Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 761. Ta là cha ngươi. Giờ khắc này bên trong phi xương điện. Hoàng đế cứng phê duyệt xong đứng lên đến bể cửa sổ hơi thở dài ra một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ cách đó không xa, một luồng binh mã chính đang bóng đêm bao phủ xuống chạy tới thanh tâm cung. Hoàng đế khóe miệng không khỏi vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Tối nay sau khi, này thần binh đem duy ta Lý Quốc độc nhất. Nhất thống thiên hạ, ngay trong tầm tay. Này chính là một đời đế vương giã tâm. Hắn chậm ung dung xoay người, đi đến giường, nằm đi tới, chuẩn bị nghỉ ngơi một phen chờ đợi tấn vương cho hắn mang về tin tức tốt. Không biết, ở hắn nằm xuống trong nháy mắt. Giường trung ương một tấm màu vàng phù lục, vừa vặn cũng dính sát vào lên phía sau lưng hắn. Vèo. Hoàng đế cả người nhất thời cương cố ở trên giường, ánh mắt từ từ chỗ trống, dại ra. Sau một khắc, một thanh âm ở trong đầu của hắn vang vọng nổ vang. Ta là cha ngươi. Cha. Phụ hoàng. Có nghe thấy không, ta là cha ngươi, không, ta không phải ngươi phụ hoàng. Ta là ngươi cha nuôi. Lập tức mang tới người của ngươi, lăn đến thanh tâm cung thấy ta, xem ta trang bức. Cùng lúc đó thanh tâm cung ở ngoài. Từ khuyết đang đứng ở một chiếc xe hở mui trên, khóe miệng chính ngậm lấy ý cười, vừa vặn dùng ý niệm cho hoàng đế sặc xong não, tâm tình cực kỳ sung sướng. Dưới một tấm khôi lỗi phù, có thể cân nhắc cho thái hậu tỉ tỉ rồi. Từ khuyết cười híp mắt nói. Lập tức, hắn ánh mắt nhìn phía trước mặt những kia xe tăng, chiến xa chờ vũ trang phương trận, cánh tay vi khẽ nâng lên, chuẩn bị ở cách này hoàng cung đến một hồi duyệt binh nghi thức. Kẹp kẹp. Lúc này tiểu quận chúa cùng tử hà tiên tử vừa vặn từ trong tầm cung đẩy cửa mà ra, nhìn thấy ngoài cửa một màn, trong nháy mắt ngây người. Chuyện này, đây là cái gì? Bất kể là xe tăng vẫn là hỏa tiến xe, cũng hoặc là chiến đấu cơ cùng Izonman, đều là các nàng chưa từng gặp đồ vật. Thời khắc này, hai người tỏ rõ vẻ giải ra triệt để xứng sờ ở tại chỗ. Tạ Thiên chấm thang duyệt binh nghi thức, hiện tại bắt đầu. Từ khuyết đứng xe hở mui trên, khác nào một vị đế quân, khí thế bàng bạc, trầm giọng hét lớn, đồng thời cánh tay đột nhiên vung lạc. Ầm. Trong nháy mắt, hết thảy phương trận xe tăng cùng hỏa tiến xe các loại toàn bộ khởi động, chậm rãi tiến lên. Gần như cùng lúc đó, thanh tâm cung ở ngoài cánh cửa hình vòng nơi, một nhánh binh mã chen chúc mà tới. Tấn vương xông lên trước, khí thế phi phàm, trong tay còn nắm một cây súng lục quát to. Hoa An tiểu tặc còn không mau đi ra. Nói còn chưa dứt lời, tấn vương tại chỗ lờ mờ. Phía sau 1000 tên tử sĩ càng là trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không thể tin được, mình đến tột cùng nhìn thấy gì. Từng cái quái vật khổng lồ giống như sắt thép quái vật, chậm rãi từ trước mặt bọn họ trải qua. Này chỉnh tề trận chiến, này nhìn qua liền cứng rắn không thể phá vỡ thể xác, này to lớn pháo quản đều tỏa ra một luồng làm người nghẹt thở khí phách. Đây là cỡ nào thần vật? Sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại trong cung? Cạch cạch cạch cạch cạch. Lúc này, không trung bay qua giá sách phi cơ trực thăng chiến đấu to lớn toàn mái chèo chuyển động thanh âm, nổ vang mà tới. Theo sát, mười mấy chiếc tiêu diệt máy móc xẹp qua. Xèo, xèo, xèo. Đuôi phi cơ nổi lên màu sắc sặc sỡ yên vụ, trên không trung tạo thành từng đảo to lớn thải hồng. Vèo, vèo, vèo. Gần như cùng lúc đó, mấy chục Izonman từ không trung xẹt qua, bỗng nhiên hướng tấn vương cùng rất nhiều tử sĩ lướt tới. Tầng tầng thân thể rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đánh đến rạn nứt. Theo sát, hết thảy Izonman đều giơ cánh tay lên. Phát sáng lòng bàn tay nhắm ngay tấn vương cùng hết thảy tử sĩ. Đo lường đến uy hiếp vũ khí. Trong vòng 3 giây bỏ vũ khí xuống, bằng không sắp chấp hành quét sạch hành động. Ầm. Tấn Vương tại chỗ sợ đến từ trên ngựa ngã xuống, một mặt sợ hãi cùng ngơ ngác, khó có thể tin nhìn trước mắt những này sẽ nói gương thiết nhân. Mà mặt sau hơn 1000 tên tử sĩ càng là sững sờ ở tại chỗ, cửu cửu không cách nào hoàn hồn. 3 giây chớp mắt liền quá, Tấn Vương súng lục rơi xuống, nhưng còn lại tử sĩ cũng không có nhúc nhích làm. Vèo. Trong nháy mắt, một con ý dôn man lòng bàn tay bạch quang sáng lên, bắn nhanh ra một đạo chói mắt chùm sáng. Ầm. Một tên tử sĩ tại chỗ bị bắn trúng, cả người bay ra trực tiếp đập xuống ở phía sau trên mặt đất, trong khoảnh khắc không còn khí tức. Bất thình lình một màn, nhất thời để đông đảo tử sĩ phản ứng lại. Liền liên Tấn Vương cũng thay đổi sắc mặt tại chỗ quát. Nhanh, nhanh ném mất những kia thương. Thời điểm như thế này, hắn đã không để ý tới giết Tử Khuyết. Bởi vì song phương thực lực chinh lịch đã rất rõ ràng, ở đây nhiều như vậy sắt thép quái vật, đừng nói những này cương thiết nhân, bên cạnh tùy tiện một con to lớn cương thiết xa đều có thể đem bọn họ những này người ép thành mảnh vỡ. Này còn đánh thí à? Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch! Lập tức đông đảo tử sĩ dồn dập cầm trong tay súng ốm ném rơi vào. Tâm thần rung mạnh cực kỳ thấp thỏm nhìn những kia y dôn man. Cái nào sợ bọn họ ôm quyết tâm quyết tử đến đây, có thể đối mặt như vậy chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sắt thép quái vật, cũng dĩ nhiên tâm tư nổ tung. Bởi vì chuyện này căn bản là không cách nào ngang hàng ạ. Hoàn toàn không nhìn thấy thắng hy vọng, càng không nhìn thấy hy sinh ý nghĩa vị trí. Ơ! Vương gia, ngươi cũng tới xem duyệt binh à? Lúc này, một lượng hào hoa xe hở mui từ trước mặt bọn họ chậm rãi trải qua. Tử Khuyết chính đang đứng lên mặt, tỏ rõ vẻ sán lạn nụ cười, quay về bọn họ phất tay. Tấn Vương nhất thời trên mặt bắp thịt vừa kéo, há mồm đã nghĩ gầm lên, có thể vừa nhìn thấy chu vi nhiều như vậy để người tê cả da đầu sắt thép quái vật sau, lập tức lại cứng rắn sinh cầm lời nói nuốt trở vào. Tử Khuyết thấy hắn dáng dấp kia, cũng không khỏi vui vẻ, con ngươi hơi híp lại, nhìn về phía sau hắn những kia tử sĩ cười tủm tỉm hỏi. Các ngươi đây là chuẩn bị đến giết ta sao? Đông đảo tử sĩ ngậm chặt miệng, không có mở miệng. Vấn đề thế này làm sao đáp? Trả lời là, này cũng muốn chết có khác biệt gì? Trả lời không phải. Này không phải để người ta làm kẻ ngu si sao, mọi người đều làm được như thế rõ ràng. Lúc này, ngược lại là Tấn Vương rốt cuộc nhấc lên dũng khí, trầm giọng nói. Hoa An, đem bản vương con gái giao ra đây, việc này sẽ không tiếp tục cùng ngươi tính toán. Yêu, ngươi không theo ta tính toán. Ta còn muốn với các ngươi tính toán đây. Tử Khuyết tiện hề hề cười nói, tay hơi vung lên, mấy chục y dôn man lập tức giơ tay lên cánh tay. Gần như cùng lúc đó, hết thảy xe tăng xe cùng hỏa tiến xe cũng dồn dập dừng lại. Loảng xoảng loảng xoảng. Vài tiếng, vô số pháo quản đều nhắm vào Tấn Vương cùng một đám tử sĩ. Đông đảo tử sĩ lúc này sắc mặt nhất bạch, dồn dập không tự chủ được lùi lại một bước. Tấn Vương nhưng không cách nào nhịn nữa được xuống, lúc này quát lên. Hoa An, lẽ nào ngươi muốn cùng toàn bộ Lý Quốc là địch sao? Cùng Lý Quốc là địch. Tử Khuyết cười cợt, lắc lắc đầu nói. Xin lỗi, các ngươi này cái gọi là Lý Quốc còn không tư cách trở thành kẻ thù của ta. Ngươi nói cái gì? Tấn Vương lúc này cả giận nói. Liền ngay cả phía sau hơn 1000 tử sĩ cũng hơi trừng mắt lên, có chút phẫn nộ. Tử Khuyết lời này quá tùy tiện, cứ việc trước mắt những này sắt thép quái vật rất đáng sợ, có thể bọn họ Lý Quốc binh mã thiên thiên vạn vạn, không nhất định sẽ so với những này sắt thép quái vật nhược. Có thể hiện tại hắn dĩ nhiên nói, Lý Quốc nối liền vì hắn kẻ địch tư cách đều không có, chuyện này quả thật là xích quả quả nhục nhã. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hoa An, ngày hôm nay bản vương cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Tấn vương nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông lợi kiếm, liền muốn xông lên cùng Tử Khuyết đánh nhau. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo lanh lảnh quát mắng thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, xinh đẹp tinh tuyệt thái hậu càng vội vã tới rồi. Ở tất đêm tối sắc dưới, nàng mỹ lệ dung nhan trên chính tràn ngập tức giận. Tham kiến thái hậu. Lúc này, hơn 1000 tên tử sĩ vội vàng hướng nàng quỳ xuống cúi đầu xưng thần. Vương gia cũng ngẩn ra, khẩn bận biểu thi lễ nói. Tấn vương gặp thái hậu. Hừ! Các ngươi thật là to gan, dám xông ai ra thanh tâm cung. Thái hậu lạnh giọng trách mắng. Thái hậu chớ nên hiểu lầm, chúng ta tới đây là muốn tiêu diệt phản tặc. Tấn vương sắc mặt khẽ thay đổi, há mồm giải thích. Cha! Lúc này, lại một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Tiểu quận chúa mang theo Tử Hà tiên tử, một đường tiểu chạy tới, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Tấn vương cũng sườn sốt một chút, lập tức tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng nói. Vân Nhi, ngươi! Ngươi quả thực ở này! Ngươi cách bụng! Nói đến đây, hắn theo bản năng nhìn phía tiểu quận chúa bụng theo sát sườn sốt. Tiểu quận chúa bụng như trước bằng phẳng cực kỳ, vẫn là lúc trước eo thon nhỏ, ép căn bản không hề một điểm chập trùng. Tấn vương nhất thời ngây người. Chuyện này! Này không đúng rồi, theo lý mà nói, mấy tháng, hẳn là... À! Cha, ngươi đang nói gì đấy? Tiểu quận chúa đầu óc mơ hồ, khẩn bận bịu chạy tiến lên, bảo vệ tấn vương cánh tay, làm nũng nói. Cha, ngươi đừng trách Hoa An, lần này là ta muốn Hoa An mang ta đi ra chơi, hơn nữa Thái Hậu cũng xem ở ta mức, mới để chúng ta ở một trận. Đi ra chơi. Tấn vương ngẩn ra theo sát cả giận nói. Hồ đồ, ngươi có biết này Hoa An muốn làm cái gì đấy? Hắn là muốn tạo phản à? Tạo phản. Tiểu quận chúa nghe nói như thế, trong nháy mắt sợ rồi kinh ngạc nhìn về phía Tử Khuyết. Liền ngay cả Thái Hậu cũng cả kinh, đôi mắt đẹp trong nháy mắt quét về phía Tử Khuyết, mang theo một loại chất vấn cùng nghiêm túc. Tử Khuyết một mặt hời hợt, lắc đầu cười nói. Buồn cười à? Ta làm sao có khả năng sẽ tạo phản đây? Quả nhiên người trong giang hồ, miễn không được đều sẽ có chút sở căng đan cùng lời đồn ạ. Vô liêm sỉ, ngươi rõ ràng lưu lại chỉ tin Thanh Thanh sở sở viết muốn mưu quyền soán vị. Tấn vương nổi giận nói. Vương gia, ngươi có phải là hồ đồ ạ? Ta mưu ai quyền, soán ai vị ạ? Tư Khuyết lắc đầu cười gằn. Hừ, việc này còn có cái gì có thể ngụy biện, ngươi tự nhiên là muốn cướp Hoàng thượng Long Tỏa. Tấn vương lạnh rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt nói. Tử Khuyết lúc này trừng trực con mắt kích động nói. Vương gia, ngươi bệnh thần kinh à? Ta soán con trai của chính mình ngôi vị Hoàng đế làm gì? Bạch! Lời vừa nói ra toàn trường bầu không khí trong nháy mắt cương cố ở. Nhi tử! Hắn dĩ nhiên nói, Hoàng thượng là con trai của hắn. Tấn vương ngây người. Hơn 1000 tử sĩ cũng há hốc mồm. Thái hậu càng là trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin Tử Khuyết càng xem nói ra những lời này đến. Sau một khắc, một cơn lửa giận ở trong lòng mọi người cuồng nổi lên đến. Hiển nhiên bọn họ đều rõ ràng. Như Tử Khuyết loại này nhìn qua so với Hoàng thượng còn trẻ người tuyệt đối không thể cùng Thái hậu có cái gì liên lụy. Mà Hoàng thượng cái này xưng hô đại biểu không chỉ có là một vị trí thay thế biểu bọn họ toàn bộ Lý quốc vinh dự. Hiện tại Tử Khuyết dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng, cầm trong lòng bọn họ bên trong chí cao vô thượng người, giáng thành nhi tử quả thực là đối với bọn họ lớn lao nhục nhã. Hoa An, ngươi! Ngươi thật là to gan. Tấn vương lúc này nổi giận nói. Thái hậu cũng tỏ rõ vẻ âm trầm, lạnh lùng nói. Chí tôn bảo, ngươi có biết hay không, ngươi không gần như chỉ ở nhục ai ra thuần khiết, càng ở nhục nhã ta toàn bộ lớn Lý quốc. Hoàng thượng giá lâm. Đang lúc này, một tên thái giám sắc bén thét to thanh âm, vang vọng tứ phương. Toàn trường mọi người dồn dập thay đổi sắc mặt, xoay người nhìn tới. Hoàng đế trên người mặt long bào chính đang một đám cấm vệ cùng thái giám cung nữ ủng hộ dưới, hấp tấp tới rồi. Tham gia hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Hơn 1000 tử sĩ lúc này cùng kêu lên hò hét tràn ngập kính ý. Tấn vương cũng khẩn mẫn biểu thi lễ. Thái hậu nhưng hơi run run theo sát hơi những mày, nhàn nhạt nhìn Từ Khuyết một chút, không khỏi lắc đầu tựa hồ cảm thấy lần này e sợ không gánh nổi Từ Khuyết. Nhưng mà, hoàng đế vội vã chạy tới sau, không nhìn tử sĩ nhóm bái kiến, không nhìn tấn vương thi lễ, càng không nhìn thái hậu nhìn kỹ. Ầm. Một tiếng, hắn chạy tới trực tiếp quỳ gối Từ Khuyết trước mặt, la lớn. Tham kiến cha nuôi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 762. Năm tháng vội vã. To lớn thanh tâm cung, giờ khắc này giống như chết vắng lặng yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều há hốc mồm trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Hoàng thượng cỡ nào chí cao vô thượng tồn tại, một đời đế hoàng. Có thể hiện tại. Hắn dĩ nhiên quỳ ở một người trẻ tuổi trước mặt, hô to. Cha nuôi. Thời khắc này tất cả mọi người đều đầu trống rỗng, khó có thể phản ứng lại. Tấn vương một mặt kinh hãi. Tiểu quận chúa đưa tay chăm chú che cái miệng nhỏ. Tử Hà tiên tử mất đi dĩ vãng ký ức, có thể giờ khắc này cũng là chấn động không ngớt. Thậm chí ngay cả thái hậu đều suýt chút nữa ngất đi. Chuyện này. Đây là làm sao? Hoàng thượng, ngài làm cái gì vậy? Hoàng thượng, ngài chính là ngôi cửu ngũ long thể, sao có thể như vậy quỳ người? Lúc này, phía sau tới rồi cấm vệ cùng thái giám cung nữ, dồn dập kinh ngạc thốt lên chạy tiến lên muốn kéo hoàng đế đứng dậy. Không ngờ, hoàng đế lại đột nhiên quát mắng. Làm càn chí tôn bảo chính là chấm cha nuôi, bọn ngươi còn không mau hướng về cha nuôi thỉnh an. Cái gì? Còn muốn chúng ta với hắn thỉnh an? Mọi người trong nháy mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau có chút không biết làm sao. Theo lý mà nói, hoàng mệnh làm khó, nếu hoàng thượng mở miệng, mặc kệ có hay không quan tâm, bọn họ cũng phải nghe theo. Có thể. Nhưng là... Này rất sao muốn làm sao làm ạ? Nên gọi thiếu niên này cái gì? Gọi cha nuôi. Này chẳng phải là đại nghịch bất đạo cầm mình xếp đặt đến mức cùng hoàng thượng như thế cao vị trí. Gọi ông nuôi. Này bối phận cũng không đúng rồi. Đột nhiên đang lúc này, một tên lão thái giám. Đùng. Một tiếng quỳ xuống, hướng Từ Khuyết dập đầu hô. Chúng ta đều là hoàng thượng con dân, hoàng thượng cha nuôi, chính là chúng ta ông nội, lão nô tham kiến ông nuôi. Dựa vào. Mọi người lúc này khóe miệng vừa kéo. Giải thích như vậy, ông nuôi cái này cách gọi đúng là cũng thích hợp. Nhưng là quỷ như thế một người tuổi còn trẻ thiếu niên, gọi ông nuôi. Này rất sao còn thể thống gì à? Yêu thật hiểu chuyện. Đến thưởng các ngươi một chiếc xe tăng chơi. Lúc này, Từ Khuyết cười híp mắt nói rằng. Vung tay lên, hai chiếc xe tăng chậm rãi lái tới, chịu tới trước mặt bọn họ. Hoàng đế lúc này lớn tiếng nói. Cảm ơn cha nuôi. Lão thái giám cũng khẩn bận biểu hô. Đa tạ ông nuôi. Mọi người lần thứ hai trợn to mắt. Mẹ, như thế qua loa. Gọi cú cha nuôi cùng ông nuôi, liền có thể được khủng bố như vậy một cái sắt thép quái vật. Ầm, ầm, ầm. Sau một khắc, toàn trường đông đảo tử sĩ cùng cấm vệ đột nhiên toàn bộ quỳ xuống, mặt hướng Từ Khuyết, cúi đầu dập đầu cùng kêu lên hò hét. Tham kiến ông nuôi. Hi. Từ Khuyết cực kỳ thỏa mãn đáp một tiếng trong lòng dĩ nhiên nhạt hỏng rồi. Con ngươi quét về phía một mặt giải ra tấn vương cùng thái hậu trên mặt không khỏi lộ ra tiện hề hề ý cười. Tấn Vương giờ khắc này đã sắp tan vỡ, hắn kinh hãi nhìn hoàng đế trước sau không nghĩ ra đến tột cùng phát sinh cái gì. Rõ ràng là hoàng thượng gọi hắn đến giết Từ Khuyết, kết quả người không có giết thành, người hoàng đế này lại hùng hục chạy tới nhận đối phương vì là cha nuôi, này rất sao không phải hãm hại bản vương sao. Đứng ở một bên Thái Hậu, lúc này cũng là khó có thể hoãn quá thần. Trong lòng nàng đã triệt để ngổn ngang, cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này đều quá hoang đường, căn bản không tin tưởng là thật sự. Thái Hậu, ngươi làm sao còn đứng, vì sao không hướng về cha nuôi thỉnh an? Lúc này, hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Hậu hỏi. Thái Hậu nhất thời há hốc mồm, tỏ rõ vẻ dại ra. Mọi người cũng lờ mờ, hoàng thượng lại vẫn yêu cầu Thái Hậu cho người trẻ tuổi này thỉnh an. Chuyện này, này lại nên xưng hô như thế nào ạ? Thái Hậu là hoàng thượng mẫu hậu, thiếu niên này lại là hoàng thượng cha nuôi, này Thái Hậu muốn xưng hô như thế nào thiếu niên này? Hơ y cơ tính toán một chút, đừng nhịp chấm dứt ở đây đi. Từ Khuyết một mặt mặt toát mồ hôi nói. Dù sao không cảnh này, hắn cũng có chút không nhìn nổi. Ngược lại cũng chỉ là tùy tiện giả trang bức, giáo dục một thoáng những này cao cao tại thượng hoàng đế cùng vương gia, còn Thái Hậu, Từ Khuyết ngược lại cũng không muốn nàng quá mức lúc túng. Được rồi, bọn ngươi đều lui ra đi. Sau đó không chuyện gì chớ quấy rầy ta, biết không? Từ Khuyết nhàn nhạt mở miệng, vẻ người lớn hoành thu nói rằng. Mọi người tuy rằng trong lòng không phục, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu về đáp một tiếng. Tuân mệnh. Sau đó dồn dập lui xuống. Tấn Vương cũng nhắm mắt, lén lút lui ra, lập tức đuổi theo hoàng đế, hỏi dò hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng đế nhất mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Việc này không cần nhắc lại. Từ nay về sau, hắn chính là ta tôn kính nhất người, là ta cha nuôi, các ngươi ai cũng không nên đi quấy nhiễu hắn, bằng không ngay tại chỗ hỏi chém. Nói xong, hắn phất tay áo mà đi, chỉ để lại Tấn Vương một mặt lờ mờ ngổn ngang ở trong gió. Mà lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên trở lại Thanh Tâm Cung. Thái Hậu vốn định tiến lên hỏi dò hắn đến tột cùng làm cái gì, có thể Từ Khuyết trực tiếp từ chối cùng nàng đối thoại, trở lại trong tầm cung sau, liền khép cửa phòng lại, liền duyệt binh nghi thức cũng không muốn tiếp tục tiến hành. Hắn ngồi ở trên ghế, chính một mặt tức giận, nhìn chằm chằm hệ thống giới. Bởi vì ngay khi vừa nãy, hệ thống phát tới tin tức, hắn trước phát đưa đi lách tách đánh người đơn đặt hàng đã bị đỡ lấy. Này nguyên bản là việc tốt, có thể cái kia tiếp đan. Diệp Thu quả thực quá kiêu ngạo, lại vẫn để lại ngôn. Từ Khuyết ngươi cái tất nhãi con hảo hảo chờ xem. Dám để cho ta bức vương Diệp Thu chân chạy, hơn nữa chỉ hoa một điểm giá trị trang bức cay. Lách tách đánh người, sứ mệnh tất đạt. Một tháng đến 10 năm quang tốt đưa đến, bất luận ngài ở tiên giới, phàm giới vẫn là ở ma giới. Trong vòng 10 năm chắc chắn đưa đạt. Lách tách đánh người ngài đáng tin cậy tốt hàng hiệu. Ôi khe nằm. Nhãi con. Từ Khuyết càng xem này nói nhắn lại càng là không vui, tại chỗ đã nghĩ lao ra địa cầu cầm đối phương cho đập chết. Nhưng cân nhắc đến trước mắt cũng không có cách nào về địa cầu, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống tức giận. Trầm ngâm không ít sau, hắn gọi ra hệ thống giới, một mặt xéo xéo nói. Hệ thống cầm giới mở ra, ta muốn cái kia tiếp đan Diệp Thu về cái lời nói. Liên máy móc thành công, xin mời ký chủ nhắn lại. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, nhìn nhắn lại bản, cười lạnh nói. Diệp Thu đúng không? Thời đại này dám đối với ta bức thánh Từ Khuyết nói như vậy người đã không thường thấy rồi. Đừng tưởng rằng con gái ngươi dài đến manh ta thì sẽ không đánh ngươi. Bây giờ bản bức thánh sắp bước vào hợp thể kỳ, cả thế gian vô địch, ngươi thẻ điện thoại cùng yên tốt nhất nhanh lên một chút đưa tới, bằng không đến thời điểm. Hừ hừ, bản bức thánh một cái kém bình liền có thể giết chết ngươi. Nói xong, Từ Khuyết lúc này mới hài lòng ấm xuống gửi đi kiện. Nhưng trong chốc lát, hắn lại lông mày nhíu lại, lần thứ hai gọi ra nhắn lại bản nói. Đúng rồi, bản bức thánh còn có một cái việc trọng yếu muốn cùng ngươi đàm luận. Ngươi quay đầu lại cầm con gái ngươi bức ảnh cùng với số đo ba vòng phát lại đây. Việc này quan hệ đến hòa bình thế giới, ghi nhớ kỹ muốn coi trọng. Lách tách đánh người công năng quy định, vì để tránh cho vị diện hỗn loạn, song phương chỉ có thể lẫn nhau gửi đi một lần nhắn lại. Ta cọ sát. Từ Khuyết nhất thời tức giận rồi. Lại chỉ có thể gửi đi một lần. Đừng ạ. Quan trọng nhất mà nói dĩ nhiên không truyền đi chuyện này. Đây là muốn có chuyện nha. Lần này lách tách đánh người công năng kết thúc. Xin mời ký chủ lặng lặng chờ đối phương giao hàng. Hệ thống lần thứ hai vang lên một tiếng theo sát. Lách tách đánh người công năng từ giới trên trở nên ảm đạm. Mặc cho Từ Khuyết làm sao bấm đều không có cách nào lại gọi ra đến. Dù sao chức năng này, hắn hiện nay chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau muốn sử dụng nữa, nhất định phải trước hết để cho hệ thống tiến hành thăng cấp rồi. Chà chà, quá yếu, giọt này nhỏ đánh người công năng, dùng đến không một chút nào sảng khoái. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, bản bức thánh sẽ đem lách tách đánh người trên danh sách thu dọn đi ra, sau đó người mặc giáp vàng thánh y, dấm thất thải tường vân, mỗi một người đều giáo huấn một lần. Từ Khuyết hừ một tiếng, lúc này mới lui ra hệ thống giới. Mà kế tiếp 5 tháng, chính là Từ Khuyết gian nan nhất thời khắc rồi. Hắn chỉ vận dụng một tấm khôi lỗi phù trực tiếp thành hoàng đế cha nuôi, ở trong hoàng cung biến thành đất vị tối trí cao tồn tại, liền thái hậu đều không làm gì được hắn. Có thể cứ như vậy, sinh hoạt trong nháy mắt lại trở nên khô khan. Vừa bắt đầu, Từ Khuyết còn có thể mở xe tăng cầm lái máy bay trực thăng chạy loạn khắp nơi, nhưng là miễn thuê thẻ chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần chỉ có một ngày kỳ hạn. Từ Khuyết mới vận dụng một lần sau, liền triệt để mất hứng. Vì phái này tẻ nhạt thời gian, hắn bắt đầu không có chuyện gì hướng về Thái Hậu tạm cư địa phương chạy, bắt đầu hướng về Tử Hà tiên tử gian phòng chạy, đến cuối cùng tiểu quận chúa gian phòng, cũng thành hắn vùng giao tranh. Theo thời gian trôi qua, kiểu sinh hoạt này, lăng là kéo dài 5 năm. 5 năm, phát sinh rất nhiều chuyện. Trong hoàng cung người dĩ nhiên quen thuộc Từ Khuyết tồn tại, có một năm lân chấm thang địch quốc đột kích, Từ Khuyết vận dụng miễn thuê thẻ triệu ra rất nhiều công nghệ cao vũ trang, vẻn vẹn một ngày, không chỉ có đánh đuổi đối phương, còn thuận tiện đem đối phương hoàng cung bắn cho bình, cuối cùng đem chuẩn quốc gia chiếm đoạt. Việc này sau khi lại vô địch quốc xâm lấn, hết thảy quốc gia hàng năm tranh tương vì là lý quốc hiến cống. Thái hậu cũng ở một cách nào đó năm bên trong bị Từ Khuyết bắt, Từ Khuyết thuận lợi đạt thành nhật ảo giác thành tựu, bị hệ thống khen thưởng 5.000 điểm giá trị trang bức. Tiểu quận chúa cùng Tử Hà tiên tử cũng bị hắn bắt. Dần dần, 5 tháng vội vã trong nháy mắt ruộng dâu. 1 năm qua đi. 5 năm trôi qua. 10 năm trôi qua. 30 năm trôi qua. Từ Khuyết già, Tử Hà tiên tử cũng già rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 763. Phá trận trở về. 30 năm đối với phàm nhân mà nói, dĩ nhiên là sắp tới nửa đời 5 tháng thời gian. Từ Khuyết chờ ở này ảo cảnh bên trong, dù cho có hệ thống tự động khôi phục công năng chung quy cũng ngăn cản không được thời gian trôi qua. Dù sao này khôi phục công năng chỉ là giúp hắn khôi phục trạng thái, khôi phục khỏe mạnh cũng sẽ không giúp hắn khôi phục tuổi thọ. Từ Khuyết từ giáng lâm tu tiên giới lên, liền vẫn phóng túng mấy năm. Có thể ở trải qua phàm nhân sinh hoạt 30 năm sau, hắn loại kia năm ngông cuồng vừa thôi tâm cảnh chung quy vẫn là chậm rãi thành thục đi. Cho tới làm sao cái thành thục pháp, đại khái dùng máy không người lái quan sát cung nữ tắm rửa thay y phục giờ, hắn đã có thể làm được mặt không hề cảm xúc bình tĩnh cùng thong dong. Nhưng mà ở Thủy Nguyên Quốc thần bí đồng phủ trong mật thất, Từ Khuyết trải qua tất cả, vẹn vẹn chỉ quá mấy cái thời thần. Hắn cùng Tử Hà tiên tử trải qua bộ phận hình ảnh đều hiện ra ở mật thất trên trần nhà. Từ bọn họ tiến vào bí cảnh, lại tới Từ Khuyết xưng bá hoàng cung trên đường lóe qua nhiều lần hình ảnh. Mà một lần cuối cùng lóe lên ảo cảnh bên trong đắc nhiên vượt qua 30 năm. Đông đảo tu sĩ đều cảm thấy ngạc nhiên cùng cảm khái. Ai không nghĩ tới mới như vậy lóe lên Chí Tôn Bảo Thiếu Hiệp dĩ nhiên đi vào trung lão niên, cũng không tiếp tục phục năm đó loại kia năm ngông cuồng vừa thôi khí khái rồi. Bất quá cũng rất dường gì à. Hắn đến tột cùng là sống thế nào đến hiện tại? Nay còn dùng hỏi. Nếu như ta cũng có hắn như vậy thực lực, ta cũng có thể còn sống. Chính là à, chỉ bằng vào hắn mua bán lại đi ra những kia sắt thép quái vật, đừng nói là phàm nhân, dù cho là luyện khí kỳ tu sĩ đối đầu, phỏng chừng cũng phải chết. Có những thứ đó, hắn coi như ở ảo cảnh bên trong như thế nào đi nữa làm bừa, cũng căn bản cũng không có người có thể ngăn được đến hắn à. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ, cái tên này đến cùng có phải là thật hay không mất đi ký ức rồi. Đúng rồi, theo lý mà nói, nếu như hắn mất đi ký ức, không lý do còn như vậy sủng ái cùng hắn cùng tiến vào bí cảnh nữ tử. Hừm, cô gái kia tuy rằng thiên tính thiện lương, thậm chí luận tính cách, hoàn toàn so với tiểu quận chúa còn có thái hậu càng hoàn mỹ hơn, nhưng là hình dạng thật sự không đành lòng nhìn thẳng ạ. Hai người bọn họ tiến vào trước khi đi, nhìn ra được hơi có chút phi phàm quan hệ. Ai từng muốn vào bí cảnh, tiểu tử kia còn đối với nàng cuồng dại một mảnh, hiếm thấy nha. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có loại này chân tình sao? Ô, các ngươi mau nhìn, hình ảnh lại ẩn rồi. Có người kinh ngạc thốt lên. Đông đảo tu sĩ dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Vèo. Chỉ thấy mật thất bầu trời hình ảnh bạch quang lóe lên trong hình tình cảnh. Lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Nhìn ra được, này lóe lên ảo cảnh bên trong lại trải qua mấy chục năm. Đông đảo tu sĩ đều kinh ngạc không ngớt, xuất hiện ở trong hình Từ Khuyết càng nhưng đã tóc trắng phơ. Hơn nữa hắn không lại thân ở hoàng cung, mà là cùng một tên tóc trắng xóa lão thái bà ở tại hoang tàn vắng vẻ trên đỉnh núi. To lớn ngọn núi, chỉ có hai người bọn họ tồn tại vết tích. Từ khuôn mặt xem, không khó phân biệt ra được cái kia tóc trắng xóa lão thái bà chính là lúc trước Tử Hà tiên tử. Giờ khắc này, lão nhân Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử đang chờ ở đơn sơ trong phòng, luộc thức ăn. Tử Hà dĩ nhiên tuổi già, nhưng như trước còn nỗ lực cầm sạn nồi, dùng run rẩy cánh tay, lật xào rau xanh. Lão nhân Từ Khuyết liền ở một bên lắc đầu liên tục thở dài nói. A tử nha, dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là không làm được một đạo hoàn mỹ món ăn đây? Không, nếu như để cho ta đến đây đi. Không được, lão đầu tử ngươi đừng ở chỗ này thêm phiền, ta nhất định phải thân thủ luộc một món ăn cho ngươi ăn. Lão nhân Tử Hà rất là quật cường, đẩy ra Từ Khuyết, tiếp tục lật xào rau xanh. Nhưng mà nàng hay là đã thất bại. Không thể cảm thấy trong nồi món ăn dĩ nhiên từ màu xanh đã biến thành cháy đen tỏa ra khó nghe mùi. Loảng xoảng. Tử Hà một trận ảo não cầm trong tay sạn nồi ném trở về trong nồi, trong mắt hiện ra một ít lệ quang tung cửa xông ra. Từ Khuyết khẽ cười khổ bước gian nan bước tiến kéo tàn già thân thể đi tới nồi trước đóng lại lò lửa lập tức mới đi ra cửa ở ngoài. Tử Hà ngồi ở cửa trên ghế đá quay lưng hắn yên lặng nức nở, này cô đơn mà trắng xám bóng lưng thực sự có chút chọc chua xót lòng người đau lòng. Tuổi già Từ Khuyết, run run rẩy rẩy đi tới, dựa vào nàng bên cạnh ngồi xuống cười khổ nói. Lão thái bà, ngươi này lại là cần gì chứ? Tử Hà tựa ở Từ Khuyết trên bả vai, hai đạo cô già bóng lưng, xương chiều nặng nề. Nàng nhẹ giọng nói. lão đầu tử, thái hậu cùng quận chúa trước khi tạ thế đều đã từng thân thủ luộc quá cơm nước cho ngươi ăn, chỉ có ta làm sao đều không học được, ta thật sự quá vô dụng rồi. Làm sao biết chứ? Ở trong lòng ta, ngươi mới là lợi hại nhất. Không, ta rất rõ ràng, ta thật sự rất vô dụng, hơn nữa còn có khuôn mặt này. Lão đầu tử, đời này ngươi ở cùng với ta, hối hận quá sao? Thằng nhóc ngốc, nếu như ta hối hận, ta như thế nào sẽ bởi vì ngươi mất hứng hoàng cung sinh hoạt, liền không nói hai lời cùng ngươi chuyển đến nơi này quá thế ngoại đảo nguyên tháng ngày đây. Già không đứng đắn. Bây giờ chúng ta đều già rồi, cũng lại trở lại năm đó rồi. Đúng đấy. Tuổi già Từ Khuyết nhìn lên bầu trời, sâu sắc thở dài. Lúc này, dựa vào ở trên vai hắn Tử Hà, lại nghe giọng hỏi. Lão đầu tử, đời này ngươi ở cùng với ta, hối hận quá sao? Không có, ta người này mặt manh. Nàng hỏi lần nữa. Lão đầu tử, đời này ngươi ở cùng với ta, hối hận quá sao? Không có, ta chỉ nhớ rõ năm đó từng nói với ngươi, sẽ vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Lão đầu tử, hả? Đời này ngươi ở cùng với ta, hối hận quá sao? Không có. Kỳ thực tình yêu nha, liền bất luận mỹ xấu, cũng bất luận năm tháng, chỉ luận một viên chân tình chi tâm. Huống hồ, tắt đèn đều giống nhau. Lão đầu tử, hả? Nàng mệt mỏi. Trung quy không có thể hỏi ra câu nói tiếp theo. Liền như vậy lặng lặng nằm ở Từ Khuyết trong lồng ngực, an tường nhắm lại hai con mắt. Lão thái bà. Từ Khuyết nhẹ giọng kêu, phảng phất đã đoán được nguyên nhân, thân thể khẽ run, ôm chặt lấy nàng. Lão thái bà, không muốn ngủ rồi. Ta còn không ăn ngươi thân thủ luộc món ăn đây. A tử, ngươi ngủ ở đây sẽ cảm lạnh, lên có được hay không? A tử, tỉnh một chút, ta hát ngươi thích nhất ca cho ngươi nghe có được hay không? Hắn liền bình tĩnh như vậy hỏi, có thể trong lòng người cũng không còn cách nào trả lời hắn. Một lát sau, Từ Khuyết nhẹ nhàng ngâm nga lên. Từ trước, hiện tại, đi qua, không nữa đến. Hồng hồng. Lạc diệp, dài chôn bụi mặm bên trong. Bắt đầu chung kết đều là không thay đổi. Chân trời ngươi phiêu bạt, bạch vân ở ngoài. Giờ khắc này, nhìn tình cảnh này, toàn bộ động phủ bên trong mật thất đông đảo tu sĩ đều sửng sốt rồi. Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử này già nua bóng lưng, khiến cho tất cả mọi người trong lòng thất vọng. Một cách đã tuổi già dễ quên, cứng hỏi qua, nói xong liền đã quên. Một cách tuy rằng tuổi già, nhưng như trước duy trì sơ tâm, rất phiền phức, không so sức kiên trì chăm chú trả lời nàng lặp lại vấn đề, mỗi một cách đáp án đều như vậy chân thành. Cuối cùng, nàng hay là đi. Ở trong lồng ngực của hắn, hạnh phúc mà an tường rời đi rồi. Duy nhất làm cho nàng mong nhớ chính là này một đời vẫn không có thể thân thủ luộc một món ăn cho hắn ăn. Chấp tử tay cùng Tử Giai lão. Chấp tử tay còn cầu mong gì? Loại này bạc đầu Giai lão, ăn ái mà bình thản sinh hoạt, là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ. Quá cảm động rồi. Một tên tuổi trẻ nữ tu sĩ trong mắt nổi lên nước mắt. Nàng ở tuổi nhỏ giờ cũng từng ảo tưởng quá, có thể cùng một cái người yêu cùng trải qua loại này tuổi già sinh hoạt. Ai hỏi thế gian tình là vật gì, luôn. Có người thở dài, đọc lên năm đó Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch ở Hỏa Quốc Hoàng Thành câu thơ. Cứ việc tất cả mọi người đều rõ ràng tất cả những thứ này chỉ là ảo giác, có thể tận mắt nhìn hai người trải qua lần này thử thách sau. Rất nhiều người đều trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nhiều hiếm thấy chân tình ạ. Ầm ầm. Lúc này trong hình ảo cảnh bên trong đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Mọi người đều là cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sửng sốt. Ảo cảnh bên trong vô số ngọn núi, thậm chí này mảnh vòm trời chính đang chầm chầm nứt toát. Từ Khuyết ôm Tử Hà. Hai đạo tuổi già thân thể ở trong hình chậm rãi trở nên vặn vẹo. Vèo. Cuối cùng bạch quang lói lên, hai người biến mất không còn tăm hơi. Ảo cảnh bên trong tất cả cũng như mặt gương giống như phá nát ra, tán thành một đoàn cho đến hóa thành một vệt ánh sáng, lướt về phía trong mật thất, trở về Tử Khuyết cùng Tử Hà tiên tử chân thân dưới chân. Hai người đứng thẳng ở mật thất tại chỗ, chậm rãi mở hai con mắt. Một khắc đó, bọn họ trong con ngươi đều tràn ngập tang thương cùng thâm thúy, thậm chí mang theo một ít hoang mang, nhìn bốn phía tất cả, cuối cùng mới chậm rãi khôi phục thanh minh. Nguyên lai kính hoa thủy nguyệt, thế gian một ngày, ảo cảnh trăm năm. Tử Khuyết cùng Tử Hà tiên tử trải qua một đời, rốt cuộc đi ra trận pháp trở về chân thân. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 764. Chúng ta đến rồi. Động phủ trong mật thất đông đảo tu sĩ đều sửng sốt. Chẳng ai nghĩ tới sẽ như vậy, ảo cảnh dĩ nhiên liền như thế bị phá tan. Tử Khuyết cùng Tử Hà tiên tử bình yên vô sự từ bên trong tỉnh lại. Từ mọi người bị nhốt đến hiện tại, chí ít đã có mấy trăm người đi vào, nhưng là có thể sống đi ra, chỉ có hai người bọn họ. Ta biết rồi. Ta biết làm sao phá trận rồi. Không cần xen vào nữa cái khác, bởi vì chỉ cần là người, liền không thể đoạn đến thất tình lục dục, chỉ có sống sót đi tới nhân sinh cuối cùng, mới có thể đi ra. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy à. Này căn bản liền không phải thất tình lục dục trận, mà là sống còn trận à. Mặc kệ như thế nào, đều muốn xông vào một lần. Đúng, tiền kỳ tiến vào trước khi đi trước hết thừa dịp có ký ức ở, chiếm cứ ưu thế. Dù cho tìm cách địa phương không người, vượt qua một đời cũng có thể. Nhất thời, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên nhảy nhót lên. Bọn họ từ Tử Khuyết cùng Tử Hà tiên tử trên người tìm tới phá trận chỗ mấu chốt. Dù cho phương pháp này cũng không nhất định có thể làm cho bọn họ toàn bộ sống sót, nhưng cơ hội sống còn lớn quá hơn nhiều. Đa tạ Tạ Thiên Băng. Đa tạ Chí Tôn Bảo Huyên để cùng A Tử cô nương. Mọi người dồn dập mừng rỡ hướng Tử Khuyết cùng Tử Hà tiên tử nói cảm ơn, xuất phát từ nội tâm cảm kích. Nhưng mà, giờ khắc này Tử Khuyết còn có chút hoảng hốt. Cho dù hắn bảo lưu ký ức, có thể như trước là chân chân thực thực ở ảo cảnh bên trong vượt qua thời gian mấy chục năm, từ thiếu niên, lại tới người già. Hắn trải qua rất nhiều, vượt qua một đoạn kích thích lại trở về bình thường phàm nhân sinh hoạt. Dù cho hắn ở ảo cảnh giờ vẫn nhắc nhở mình, hết thảy đều là ảo giác. Thái hậu, tiểu quận chúa, còn có một loạt người, đều là ảo giác. Có thể các nàng như trước là làm bạn hắn đi rồi một đời, cuối cùng lần lượt qua đời. Phàm nhân, vĩnh viễn ngăn cản không được sinh lão bệnh tử. Mãi đến tận cuối cùng, Tử Hà tiên tử cũng rời đi hắn, một khắc đó, Tử Khuyết cũng ở mình trong tiếng ca, chậm rãi ngủ say. Bây giờ đi ra trận pháp. Đúng là có một loại đại mộng sơ tỉnh cảm giác, trong lòng tâm tư vạn ngàn, phức tạp mà thất vọng. Kỳ thực đây thật sự là thất tình lục dục trận ạ. Nghe mọi người hoan hô, Tử Khuyết khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài. Mà lúc này, Tử Hà tiên tử áng mắt như trước có chút hoang mang. Dù sao liền Tử Khuyết vừa vặn bước ra trận pháp giờ, tâm tình đều chịu đến ảnh hưởng, huống chi là nàng một cách ở ảo cảnh bên trong mất đi ký ức triệt để lấy vì là mình chính là nha hoàn người đâu. Tử Hà tiên tử bình tĩnh đứng tại chỗ, chu vi đông đảo tu sĩ tiếng hoan hô bị nàng ngăn cách. Nàng chậm rãi nhớ lại tất cả, ảo cảnh bên trong liền giống như một giấc mộng, rất tốt đẹp, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Nàng nhớ tới cùng Tử Khuyết ở ảo cảnh bên trong vượt qua một đời. Dù cho nàng này cố pháp thân khuôn mặt dữ tợn xấu xí, có thể vào ảo cảnh sau, Tử Khuyết nhưng vẫn thủ hộ ở bên người nàng, cho nàng một đoạn hoàn mỹ cố sự. Bọn họ đồng thời ở hoàng cung du ngoạn, đồng thời ở hoàng cung nô đùa, đồng thời làm cơm, đồng thời làm sự tình, mãi cho đến già. Bây giờ hết thảy đều kết thúc. nàng trong lòng đồng dạng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tư vạn ngàn, thậm chí có một ít không nói ra được thất lạc. Bởi vì những kia tốt đẹp bình thường, từ giờ khắc này đều trở thành đi qua rồi. Gia à, A Tử cô nương, chúng ta trở về rồi. Lúc này, Tử Khuyết âm thanh từ bên người nàng truyền đến. Bởi vì quen thuộc, hắn suýt nữa gọi ra. Lão thái bà. Ba chữ, nhưng vẫn là sửa lại miệng. Tử Hà tiên tử xoay người nhìn về phía hắn, không tự chủ được khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Trong lòng nàng rõ ràng thiếu niên này đúng là cái tốt thiếu niên. Bởi vì ảo cảnh bên trong, mọi người đều mất đi ký ức, có thể thiếu niên này vẫn thủ hộ nàng đến cuối cùng. Này chứng minh, hắn trước nói mà nói đều là thật sự. Hắn sẽ không bởi vì một người bề ngoài mà thay đổi thái độ. Hắn nói tới ra, liền nhất định làm được đến. Không sợ sinh tử, si tình một mảnh. Thật tốt thiếu niên à. Chúng ta đi thôi. Tử Hà tiên tử nhẹ giọng nói rằng. Nàng theo bản năng đi lên trước, đưa tay ra, như ở ảo cảnh bên trong quen thuộc giống như, muốn đi dắt Tử Khuyết. Có thể tay nhỏ cứng giơ lên một ít, lại lặng lẽ buông xuống. Nàng phản ứng lại, mình hiện tại đã trở về chân thân, giữa hai người đã có thêm thân phận, có thêm nặng ràng buộc. Dĩ nhiên không thích hợp đi làm những này cử động. Ta ăn đi thôi. Tử Khuyết đem động tác của nàng nhìn ở trong mắt. Muốn nói gì nhưng muốn nói lại thôi. Hiện tại hắn cũng có chút lung túng, tâm tình quá phức tạp. Ở ảo cảnh bên trong vốn nên là lão phu già thê. Nhưng hôm nay vừa ra tới, mọi người khoảng cách vô hình chung lại kéo xa, phảng phất lại trở về lúc trước loại kia bèo nước gặp nhau trình độ. Trạng thái như thế này để hắn rất là không quen. Có thể Tử Khuyết chú ý tới Tử Hà tiên tử cử động giờ, Tử Hà tiên tử làm sao từng không chú ý tới hắn muốn nói lại thôi dáng vẻ. Ở chung nhiều năm như vậy, một ít ký ức là mạt không đi. Song phương lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ cũng là không cách nào tiêu diệt. Ai? Trong lòng nàng yên lặng thầm thở dài. Nàng rõ ràng Tử Khuyết muốn nói lại thôi muốn nói cái gì, so sánh muốn cùng nàng trở thành đạo lữ, so sánh nối lại tiền duyên. Nhưng là nàng biết không có thể như vậy. Bởi vì thân phận chinh lịch, nhân vì là trên người mình trọng trách chấn chỉnh lại Uy Vũ Tông. Còn có mấu chốt nhất một điểm là bởi vì nàng không biết nên làm gì cùng Tử Khuyết nói rõ nàng thân phận thực sự. Thậm chí trong lòng nàng nơi sâu xa có chút lo lắng, nếu báo cho thân phận chân thật của mình, cái này thiếu niên thiện lương có thể hay không không thể nào tiếp thu được. Tất cả tâm tư đều rất phức tạp, làm cho nàng không cách nào làm theo. Không nhìn được muốn trước tiên trốn tránh Tử Khuyết loại này muốn nói lại thôi dáng dấp, làm chưa từng thấy gì cả. Ai? Mà lúc này, Tử Khuyết trong lòng cũng đang thở dài. Bởi vì hắn chột dạ rồi. Vừa nãy hắn muốn nói lại thôi kỳ thực là muốn hỏi một câu. Ta lợi hại sao? Ta 606. Nhưng vẫn không thể nào hỏi ra lời. Hắn biết cho tới bây giờ, Tử Hà tiên tử còn không đoán ra thân phận chân thật của hắn là Tử Khuyết, vẫn còn tưởng rằng hắn là Chí Tôn Bảo. Hiện tại hắn chột dạ, nếu như Tử Hà tiên tử biết thân phận chân thật của hắn sau, có thể hay không thèm quá thành giận, một chiêu kiếm bắt hắn cho chém. Một nghĩ đến điểm này, Tử Khuyết liền ngay cả đắc sắt hứng thú đều không còn. Liền, hai người liền như vậy yên tĩnh không nói. Một đường hướng về trong mật thất ương lối vào đi xuống. Lối vào cực sâu đồng thời như trước là ở đi về lòng đất. Tử Khuyết hai người đạp lên thềm đá, vẫn đi xuống phương tiến lên. Trên đường có mấy lần Tử Khuyết đều muốn mở miệng nói chuyện, đánh vỡ một thoáng loại này không khí ngột ngạt, nhưng là lại không biết nói chút gì tốt. Mà hắn mỗi một lần muốn nói lại thôi dáng dấp. Đều bị Tử Hà tiên tử đặt ở trong mắt, trong lòng cũng càng phức tạp, nhiều lần đều suýt chút nữa chủ động mở miệng, muốn cùng Tử Khuyết nói rõ ràng nàng thân phận thực sự. Có thể mãi đến tận thềm đá đi xong, hai người chẳng hề nói một câu quá. Hả? Nhưng mà, ngay khi cứng bước ra thềm đá giờ, trước mắt xuất hiện một mảnh trống trải tế đài. Tế đài bốn phía là vọng không gặp thấp đen kịt chỗ trống, hiển nhiên là mảnh thâm uyên. Từ thềm đá cái phương hướng này, chỉ có một cái cầu đá, có thể đi về tế đài bầu trời không một vật, xa xa ngờ ngỡ có thể nhìn thấy, tế đài trên đất bằng, khắc đầy pho tượng cùng phù văn. Chí Tôn bảo, chúng ta đến rồi. Đột nhiên, Tử Hà tiên tử bước chân dừng lại, nhìn tế đài, nhẹ giọng nói rằng. Nơi này, chính là tầng cuối cùng phong ấm vị trí. Lời tê, gơ. Cuối cùng Tử Khuyết có câu nói để ta nói cho các ngươi biết. Đừng nghe Diệp Thu mò mẫm, hắn nói hắn trang bức hệ thống lợi hại nhất, có mấy người sẽ tin còn chạy tới chào phú ta. Kỳ thực này không phải là bên trong tình tiết trong phim sao? Có người nói hắn châu bò, sau đó một ít vô tri người qua đường liền chạy đến bơ bơ, kết cục cuối cùng là thế nào? Đừng quên chúng ta tạc thiên chấm thang trang bức hệ thống cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau à, tại sao? Bởi vì chúng ta tên sách bên trong còn nhiều hai chữ. Làm mất mặt. Diệp Thu là thằng nơ vơ cơ trong chuyện đô thị tối cường trang bức hệ thống. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 765. Mở ra phong ấm. Hả? Tử Khuyết không khỏi hơi run run. Tầng cuối cùng phong ấm, rốt cuộc đến à? Nhưng là kế tiếp nên làm gì? Liều lĩnh thiên tân vạn khổ cùng nguy hiểm đi tới nơi này cuối cùng phong ấm trước, thật sự muốn làm phá hoại. Phá hủy Tử Hà tiên tử tâm huyết. Nhưng không làm phá hoại, vạn nhất nàng cầm ngũ hành sơn dưới sinh linh thả ra làm sao bây giờ? Chí Tôn bảo. Lúc này, Tử Hà tiên tử áng mắt nhìn về phía Tử Khuyết. Hơn y cơ, làm sao? Tử Khuyết trở về dưới thần cũng nhìn về phía Tử Hà tiên tử. Nàng giữa hai lông mày xẹp qua một chút do dự trần chờ một lát sau tựa hồ mới chính thức hạ quyết tâm, nói ra. Chí Tôn bảo, ngươi biết ta tại sao muốn mở ra phong ấm sao? Ồ! Nàng đây là muốn theo ta thẳng thắn thân phận hay sao? Tử Khuyết nhất thời trong lòng cả kinh, lập tức vẫn là nhắm mắt lắc đầu nói. Ta không biết, bất quá. Ta từng nghe nói ngũ hành sơn dưới trấn áp một con sinh linh, này một đường tới được thời điểm, ta suy đoán nơi này khả năng chính là trấn áp sinh linh vị trí. Sinh linh. Tử Hà tiên tử ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói. Không, cái này nghe đồn sớm đã trở thành đi qua rồi. Chí Tôn bảo, ngươi nhìn cái này. Nói, nàng tiêm xoay tay một cái, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối thẻ ngọc, quay nhập chân nguyên. Vèo. Sau một khắc, thẻ ngọc tỏa ra ấm ánh huy mang trực tiếp trên không trung khúc xạ ra một tờ hiệt văn tự. Với trên hoang kỷ 421 năm bản thần tôn tìm được kim cương ngũ hành côn từ bên trong biết được mở ra phong ấm pháp môn cố lần thứ hai tham ngũ hành sơn mở ra phong ấm. Không ngờ phong ấm mở ra thời gian thiên địa vì đó rung chuyển, tư không nứt toát, loáng thoáng giống như đã từng có một vệt kim quang, xé liệt tư không mà đi. Cố bản thần tôn thăm dò vào ngũ hành sơn dưới. Phát hiện phía dưới một mảnh không đắng, không thu được gì. Sau bản thần tôn tâm hổ thẹn ý, di đến ngũ hành long mạch, lấy 3000 tuổi thọ để đánh đổi, nặng phong ngũ hành sơn phong ấm. Uy Vũ Tông đời thứ nhất tông chủ Kỳ Lân lão tổ lưu chữ. Hí! Tử Khuyết xem xong đoạn chữ viết này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này Kỳ Lân lão tổ thật sự sẽ là nhị cẩu tử sao? Lấy nhị cẩu tử tính cách, làm sao có khả năng sẽ dùng 3000 tuổi thọ để đánh đổi, phong ấm ngũ hành sơn. Không thể à. Sẽ không phải là cố ý nói khoác mình chứ. Ta có sát, khả năng này rất lớn à. Hơn nữa văn bên trong nói tới vệt kim quang kia, nói không chắc chính là bị trấn áp sinh linh, kết quả bị hắn cho thả chạy. Còn có nhị cậu từ lúc trước ở Uy Vũ Tông cũng tìm tới một phần Kỳ Lân lão tổ bản chép tay, công bố từng tới Ngũ Hành Sơn, hơi hơi quan sát quá, cũng không có phát hiện. Nhưng bây giờ phần này thẻ ngọc mới là mới nhất tư liệu, rơi vào Tử Hà tiên tử trong tay, cũng khó trách nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức không biết chuyện này. Nghĩ tới đây, Tử Khuyết cũng làm rõ những việc này, thở phào nhẹ nhõm. Chí ít hiện tại không cần xoắn xuýt có muốn hay không làm phá hoại, chỉ cần Ngũ Hành Sơn dưới không có sinh linh, này phong ấm phá không phá ra đều giống nhau. Rất nhanh, hắn nhìn về phía Tử Hà tiên tử, giả vờ một mặt nghi hoặc, hỏi: "A tử cô nương, chuyện này, này Uy Vũ Tông là môn phái nào, làm sao chưa từng nghe qua?" Tử Hà tiên tử trên mặt rõ ràng có một tia không tự nhiên, ánh mắt thoáng né tránh, nhẹ giọng nói: "U V K W W M. Uy Vũ Tông ở hải ngoại, cũng không phải là ở vào Ngũ Hành Sơn, ngươi không nghe nói quá cũng là bình thường." "A, thì ra là như vậy." Tử Khuyết lúc này mới một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu. Nhưng trong lòng từ lâu nhạt hỏng rồi. Ta còn có thể không nghe nói quá Uy Vũ Tông? Đùa giỡn, ta liền các ngươi Uy Vũ Tông khai sơn tỷ tổ nhị cẩu tử đều biết đây. Chí Tôn bảo. Lúc này, Tử Hà tiên tử phảng phất nhô lên một ít dũng khí, thấp giọng nói ra: Kỳ thực ta cũng tới từ hải ngoại, hơn nữa. Nói còn chưa dứt lời, Tử Khuyết lúc này khiếp sợ ngắt lời nói: "Cái gì, nguyên lai A tử cô nương ngươi đến từ hải ngoại?" Lập tức, hắn trên mặt xẹp qua một ít tự giễu cười khổ thoáng. "Cô đơn." Thấp giọng nói: "Chẳng trách, ta đã nói rồi, Ngũ Hành Sơn khi nào từng ra như A tử cô nương ngươi như vậy tu sĩ mạnh mẽ." Hắn biết Tử Hà tiên tử đây là muốn cùng hắn thản rõ tất cả, vì lẽ đó khẩn bận bịu ngăn cản. Dù sao hắn mình cũng che giấu thân phận, hơn nữa cái kia thân phận một khi công khai tới tập trung sẽ bị Tử Hà tiên tử đánh chết. Vì lẽ đó hắn ngăn cản Tử Hà tiên tử, để mọi người đều duy trì ẩn giấu thân phận trạng thái, tương lai mới có thể nói một câu: "Ngươi cũng ẩn giấu thân phận, dựa vào cái gì nói ta vô liêm sỉ?" Loại hình phản bác lý do. Chí Tôn bảo, ta không phải có ý định ẩn giấu. Tử Hà tiên tử bận bịu giải thích. Nàng thấy mình mới nói đến từ hải ngoại, Tử Khuyết tâm tình cũng đã kích động như thế, nhất thời cũng không dám tiếp tục nói nữa. Nàng lo lắng nếu như lại thản rõ mình chính là mấy ngàn năm trước Uy Vũ Tông Tử Hà Phong phong chủ, hiện nay tu vị đã đạt đến đại thừa kỳ, thiếu niên này có thể sẽ càng thêm không thể nào tiếp thu được. "Ta biết, không liên quan, ta không trách ngươi." Tử Khuyết khẽ mỉm cười, khoát tay áo một cái, nhưng trong ánh mắt vẫn là xẹt qua một ít nhàn nhạt mơ u cùng u buồn. Tử Hà tiên tử bắt lấy hắn này mặt ánh mắt, trong lòng càng không khỏi có chút bất an. Chỉ là trầm mặt một lát sau, nàng vẫn là mở miệng lần nữa nói ra: "Kỳ thực hải ngoại hiện tại rất nguy hiểm, sắp sẽ có ngoại địch xâm lấn, vì lẽ đó ta mới đến mở ra Ngũ Hành Sơn phong ấm, có thể tăng mạnh hải ngoại một cái gông xiềng uy lực chống đối ngoại địch xâm lấn. Quả nhiên là nhân vì cái này đến." Tử Khuyết thầm nghĩ trong lòng, nhưng biểu hiện trên vẫn là rất kinh ngạc, nói ra: "Chuyện này ta biết, Tạc Thiên chấm thang bên trong vẫn đang bàn luận việc này, có thể Tử Khuyết đã có biện pháp giải quyết ngoại địch. A tử cô nương ngươi vì sao còn muốn phá tan phong ấm đây? Các ngươi quá khinh thường những kia ngoại lai cường giả, Tử Khuyết ngay cả ta đều..." Tử Khuyết thực lực vẫn chưa đủ, không thể chống đỡ đến ngoại địch xâm lấn. Vì lẽ đó ta cần muốn mở ra phong ấm cho hải ngoại tu sĩ nhiều thời gian mấy chục năm chuẩn bị. Tử Hà tiên tử càng nói tiếp thanh âm càng nhỏ. Bởi vì câu nói này, nàng liền gắn hai cái hoang. Một là suýt chút nữa nói ra Tử Khuyết liền nàng đều đánh không lại. hai là mở ra phong ấm, kỳ thực là nàng cần nhiều thời gian mấy chục năm chuẩn bị, bằng không lấy nàng thực lực bây giờ, nàng cũng không tự tin có thể ngăn cản ngoại lai cường giả. Nhưng điểm ấy phản ứng, như trước không gạt được Từ Khuyết con mắt, đồng thời cũng đoán được ý nghĩ của nàng. Bất quá dưới tình huống này, Từ Khuyết cũng không thể là khó nàng, lúc này gật đầu nói. Thì ra là như vậy, Á Tử cô nương, ngươi người thật tốt. Vậy chúng ta đồng thời mở ra phong ấm, vì là thế nhân tranh thủ thời gian đi. U, V, K, W, W, M. Tử Hà tiên tử bận bịu gật gật đầu, trong lòng cũng lớn thở ra một hơi. Sau đó, nàng khẩn bận bịu lên đường, lướt về tế đài, tự hồ sợ Từ Khuyết lại hỏi dò cái gì, đi được rất gấp. Từ Khuyết khóe miệng khẽ mỉm cười, càng cảm thấy này Tử Hà tiên tử thật đáng yêu, nhưng cũng làm bộ cái gì cũng không biết, cất bước đi theo. Rất nhanh, hai người rơi vào trung ương tế đàn. Tử Hà tiên tử bấm ra pháp quyết, lòng bàn tay tỏa ra huy mang, đánh về tế đài. Ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ trên tế đàn hoa văn trở nên sáng ngời, tỏa ra chói mắt bạch quang. Theo sát, tế đài kịch liệt lay động lên, phát sinh một tiếng kịch liệt vang vọng, đồng thời bắt đầu nhanh chóng chìm xuống dưới đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả Bố Yêu người làm Egypt phong chương 766. Là thời điểm biểu diễn. Bên dưới tế đàn chìm, bốn phía dâng lên từng sợi hắc ám ám ánh sáng, giống như vô tận hư không. Từ Khuyết trong lòng cả kinh, cứng muốn nhìn rõ ràng những này hắc ám huy mang giờ, chỉ nghe lại là ầm ầm. Một tiếng, tế đài đột nhiên chấn động, đột nhiên ngừng lại. Chu vi như trước là không nhìn thấy đáy hắc ám thâm uyên, nhưng tế đài trước mặt nhưng có thêm một mặt vách đá, trên vách đá có khảm một đạo cổ điển cửa đá, mặt trên dùng thanh đồng đổ đúc điêu khắc thành rượu dị hoa văn, mịt mờ khó hiểu, nhìn qua dĩ nhiên dị xét loang lổ. Đồng thời trên cửa đá bên trong còn kề sát một đạo màu vàng phù lục. Tử Hà tiên tử cất bước về phía trước, biểu hiện nghiêm nghị nói ra. Chí tôn bảo, này nói phù lục chính là tầng cuối cùng phong ấm, ta cần tập trung tinh lực, mới có thể đem cái đó kéo xuống. Chỉ là một khi ta đi đụng vào phù lục, tế đài sẽ nứt toát, xuất hiện dụ thủ đến ngăn cản chúng ta. A tử cô nương, ngươi yên tâm xé đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Từ Khuyết lúc này cười nói. Thời điểm như thế này hắn cũng không muốn làm phá hoại, ngược lại là muốn trở thành toàn bộ Tử Hà tiên tử, tranh thủ nhiều hơn nữa lưu cái ấn tượng tốt. Hơn nữa phong ấm giải trừ, tứ đại châu gông xiềng có thể củng cố lên, hắn cũng có thể nhiều ung dung thời gian mấy chục năm, cớ sao mà không làm đây. U, V, K, W, W, M. Ngươi ghi nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng những kia dược thủ uy hiếp không lớn, nhưng ngàn vạn không thể bị bọn chúng đụng tới, này bên dưới tế đàn chính là U Minh Âm, một khi bị dược thủ kéo xuống, hoặc là mình rơi xuống khỏi đi, đều sẽ vĩnh viễn lạc lối ở trong bóng tối cho đến chết, còn có thể như trước ngừng ở lại bên trong. Tử Hà tiên tử có chút không yên lòng dặn dò. Hừm, ta sẽ cẩn thận. Từ Khuyết rất hờ hứng nở nụ cười. Cứ việc hắn chưa từng thấy những kia dược thủ, nhưng nếu Tử Hà tiên tử cảm thấy kim đan kỳ đều có thể giải quyết những kia dược thủ, này mình thì càng không cần hoảng rồi. Này! Ta bắt đầu rồi. Chần chờ một lát sau, Tử Hà tiên tử rốt cuộc vẫn là đến cửa đá trước mặt. Nàng biểu hiện hơi ngưng lại, hai tay giơ lên bấm ra từng đạo phức tạp dấu tay. Vèo! Cùng với dấu tay bấm ra, nàng thanh thông ngón tay ngọc cũng tuôn ra bàng bạc chân nguyên, ở mảnh này đen kịt trong hoàn cảnh có vẻ rạng ngời rực rỡ. Rất nhanh, khi nàng hai tay kết ra cuối cùng một ấm giờ, huy mang dĩ nhiên giống như một đoàn màu vàng hỏa diễm tỏa ra từng sợi đạo ẩn. Phá! Nàng kiều quát một tiếng, lòng bàn tay mang theo màu vàng hỏa diễm, rộng rãi đánh về trên cửa đá phù lục. Ầm. Cửa đá trong nháy mắt chấn động, hạ xuống từng sợi cho bụi, Nhưng này mở ra phù lục nhưng lập tức kim quang tăng vọt. Theo sát, tế đài cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu run rẩy. Ồ! Từ Khuyết cả kinh, xem hướng về mình dưới chân, nguyên bản nhìn qua còn cực kỳ rắn chắc tế đài. Giờ khắc này chợt bắt đầu nhũn dần, phảng phất là muốn biến thành một mặt bùn đất. Phốc, phốc, phốc. Đột nhiên, liên tiếp vài tiếng muộn hưởng chuyện lai, tế đài đột nhiên nổ tung từng đạo lỗ nhỏ, vô số đá vụn từ trên mặt đất bị đánh bay theo sát, vô số bàn tay màu đen từ bên trong bỗng nhiên thăm dò. Mỗi bàn tay cũng như cùng khói đen ngưng tụ thành, không ngừng vặn vẹo. Hết thảy đầu ngón tay đều vô cùng sắc bén ở trên tế đàn chung quanh náo động. Từ xa nhìn lại đối với dày đặc sợ hãi chứng người tới nói đúng là rất lệnh người tê cả da đầu. Từ Khuyết liếc mắt nhìn, hờ hứng từ hệ thống trong gói hàng lấy ra một thanh kiếm sắc, rót vào chân nguyên khẩn nắm trong tay. A tử cô nương, ngươi chuyên tâm mở ra phong ấm đi, những này dược thủ ta có thể ứng phó. Từ Khuyết quay đầu nhìn về phía Tử Hà tiên tử nói rằng. Nhưng giờ khắc này, Tử Hà tiên tử toàn bộ cánh tay đã bị này mở ra phù lục phóng thích ánh vàng bao phủ. Nàng tập trung tinh thần cực kỳ chăm chú nhìn kỹ phù lục trong lòng bàn tay hỏa diễm đang không ngừng cùng phù lục ánh vàng đối kháng, một chút đem đốt cháy. Nhìn xu thế cho nàng tranh thủ chút thời gian, nàng quả thật có năng lực kéo xuống này mở ra phù lục. Từ Khuyết khẽ gật đầu yên tâm, lần thứ hai nhìn phía những kia dược thủ. Theo tế đài không ngừng phá tan càng ngày càng nhiều dược thủ xuất hiện, không ngừng hướng bọn họ bên này tới gần. Cho ta diệt. Từ Khuyết quát lạnh một tiếng, lợi kiếm trong tay hướng về trước quét qua. Ầm. Lưới kiếm trên chân nguyên trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm vòng cung quét ngang mà ra. Ầm, ầm, ầm. Một đám lớn dược thủ trong khoảnh khắc bị kiếm vòng cung chặt đứt, tại chỗ hóa thành từng sợi khói đen, lượn lờ bay lên tràn vào bên dưới tế đàn. Quả nhiên là rất đơn giản. Từ Khuyết cười cợt, tiếp tục vung lên lợi kiếm thu gặp cái khác dược thủ. Nhưng rất nhanh. Hắn phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Những kia bị chém đứt dược thủ trong chốc lát lại từ trong tế đàn trốn ra, phảng phất cuồn cuộn không dứt. Ô, lửa rừng đun bất tận, gió xuân thổi lại sinh sao. Từ Khuyết khẽ cau mày, nhưng lợi kiếm vẫn là quét ngang mà ra. Tuy nói những này dược thủ không cách nào triệt để cái tuyệt, nhưng có hắn nhanh như vậy tốt chém cắt. Dược thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tới gần bọn họ, đủ để vì là Tử Hà tiên tử tranh thủ lượng lớn thời gian đi phá tan này mở ra phù lục. Xèo, xèo, xèo, ầm, ầm, ầm. Giờ khắc này trên tế đàn kiếm khí phân tán, dược thủ không ngừng bị chém chết, lập tức lại lần thứ hai ngưng tụ, nhưng thủy chung không cách nào tới gần Tử Khuyết bên này. Hắn đã kéo dài vung chém một ngày một đêm, này nếu như đối với kim đan kỳ tu sĩ tới nói cũng gần như nên đến cực hạn. Nhưng Tử Khuyết không chỉ có hệ thống tự động khôi phục công năng, tự thân tu vị cùng chân nguyên lực càng là bàng bạc, này một ngày một đêm tiêu hao chân nguyên lực, hoàn toàn chính là như muối bỏ bể. Ầm. Cùng lúc đó, Tử Hà tiên tử bên kia cửa đá cũng bắt đầu phát sinh vang vọng. Này mở ra phù lục phóng thích ánh vàng đã cực kỳ bị hỏa diễm đốt cháy e rằng so với lờ mờ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tử Hà tiên tử sắc mặt cũng càng nghiêm nghị. Cuối cùng, nàng nhấc lên một luồng đạo ẩn chân nguyên bỗng nhiên rót vào lòng bàn tay, hỏa diễm trong nháy mắt vọt lên. Ầm ầm. Một tiếng cửa đá bỗng nhiên bị nứt toác, trên bùa chú này sợi ánh vàng cũng triệt để tiêu vong lờ mờ. Tử Hà tiên tử trên mặt lúc này xẹt qua một ít mừng rỡ, thanh thông chỉ tay hướng về trước một điểm trực tiếp đem này mở ra phù lục xé xuống. Chí tôn bảo, chúng ta thành công rồi. Nàng tỏ rõ vẻ vui sướng cầm phù lục, xoay người nhìn về phía Tử Khuyết. Tử Khuyết cười cợt. Đang muốn há mồm nói chuyện. Đột nhiên, dưới chân tế đài bỗng nhiên loáng một cái. Ầm ầm. Cùng với một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, trên tế đàn hết thảy dược thủ đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn đoàn khói đen đột nhiên dâng tới tế đài tứ phương. Không được, tại sao lại như vậy? Tử Hà tiên tử nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói. Từ Khuyết cũng ngẩn ra, lại có một loại dự cảm không lành, đây là gặp nguy hiểm dấu hiệu. Ầm ầm ầm. Đột nhiên tế đài bốn phía khói đen lần thứ hai nổ tung, hóa vào này vô tận trong bóng tối, theo sát trong nháy mắt hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng xoay tròn lên, giống như một con cự thú mở ra miệng lớn, lấy khủng bố sức hút, hút tứ phương tất cả. Ầm. Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử còn chưa kịp phản ứng, thân hình đột nhiên bị này cỗ đáng sợ sức hấp dẫn liên lụy, trực tiếp bay muốn này mảnh vòng xoáy. Nguy rồi. Từ Khuyết nhất thời cả kinh, khẩn bận bịu gọi ra hệ thống, đang chuẩn bị để hệ thống mở ra ngụy trang con rối, khôi phục tu vị. Chí Tôn bảo, ngươi đi trước. Đột nhiên Tử Hà tiên tử âm thanh từ hắn vang lên bên tai. Theo sát, một bàn tay đập trúng lưng của hắn, truyền đến một trận mềm nhẹ lực lượng, đem cả người hắn đẩy về cửa đá. Cái gì? A Tử cô nương, ngươi. Từ Khuyết trong nháy mắt phản ứng lại. Bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, Tử Hà tiên tử đã bị vòng xoáy nuốt chửng, mà hắn mình lời nói đều chưa nói xong trực tiếp đập xuống trên cửa đá bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chuẩn mặt che kín vết rách cửa đá trực tiếp bị hắn va sụp, cả người xuất sau khi nhập môn phương, nhưng cũng bởi vậy tránh thoát vòng xoáy liên lụy lực. Không. Hắn lúc này giống to, khẩn bận biểu xông ra ngoài. Nhưng mà đạo kia vòng xoáy kịch liệt thu nhỏ lại, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Tử Hà tiên tử bóng người từ bên trong xuất hiện, nhưng trực tiếp hướng về bên dưới tế đàn phương này hắc ám thâm uyên rơi xuống. A Tử cô nương. Từ Khuyết cuống lên, khẩn bận bịu một cái bước xa bay nhằm phía trước. Nhưng mà khi hắn chạy tới tế đài bên cạnh giờ, Tử Hà tiên tử đã ở vô tận hắc ám thâm uyên bên trong, từ từ bị thôn phệ phân giải, hóa thành từng sợi huy mang, giống như tinh mang. Đây là phân thân. Từ Khuyết không khỏi ngẩn ra. Có chút kinh ngạc nhìn những kia huy mang đang từ trong vực sâu phiêu tới. Cuối cùng, huy mang rơi vào phía sau hắn, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cảm ứng được Tử Hà tiên tử này hơi thở quen thuộc, Từ Khuyết này mới phản ứng được, Tử Hà tiên tử cũng không có bị thâm uyên nuốt chửng, đồng thời hiện tại, nàng chân thân muốn xuất hiện. Ầm. Lúc này, Từ Khuyết hổ khu chấn động, ánh mắt ngưng lại. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật rồi. Không, A Tử cô nương. Hắn đột nhiên tan nát cõi lòng, hướng thâm uyên giống lớn một tiếng, cả người dường như mất đi khí lực, ngã ngồi tế đài bên cạnh. Sau một khắc, bi thương, nước mắt từ hắn khóe mắt trơn rơi xuống. Tại sao? Vì là tại sao phải cứu ta, A Tử cô nương, ngươi không thể chết à? Hắn cực kỳ bi thương hô, khóc thành một cái thương tâm lệ người. Mà sau lưng của hắn, Tử Hà tiên tử đang từ huy mang bên trong bước ra. Nàng như trước là một thân rộng rãi mà sạch sẽ đạo bào, dung nhan tuyệt mỹ kia dĩ nhiên khôi phục, ngạo nhân tư thái làm người thán phục, từ huy mang bên trong đi ra trong nháy mắt. Giống như thiên thượng thần nữ hạ phàm, liền như thế xuất hiện ở Từ Khuyết phía sau. Nàng đôi môi nhẹ nhàng mở ra, phản ứng đầu tiên đã nghĩ gọi Từ Khuyết, nói với hắn mình cũng chưa chết. Nhưng lại nhìn thấy Từ Khuyết ngã ngồi ở tế đài bên cạnh, vạn phần bi thống gào khóc giờ, nàng sưởng sốt trong lòng tâm tư phức tạp. Nàng ý thức được, hay là đây là một thích hợp kết thúc. Nàng biết, mình cùng hắn chung quy không nên đi đến đồng thời. Bây giờ phong ấm đã trừ, tuy nói có thể bảo vệ tứ đại châu thời gian mấy chục năm, nhưng là gông xiềng sớm muộn vẫn là sẽ nứt toác. Trên người nàng gánh vác cường điệu mặt cho, không chỉ có muốn nặng trấn uy võ tông còn muốn chống lại ngoại lai cường giả, này nhất định nàng tương lai muốn đối mặt vô số nguy hiểm. Nàng cảm thấy, nếu là cùng thiếu niên này đi tới đồng thời, liền mang ý nghĩa thiếu niên này cũng phải đối mặt những kia không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Vì lẽ đó, gặp lại Chí Tôn bảo. Tử Hà tiên tử đứng thẳng ở tại chỗ, nhìn Từ Khuyết bóng lưng trong lòng yên lặng thì thầm, viền mắt hơi ướt át. Ngũ hành sơn cái này động phủ cũng tồn tại gông xiềng, không cho phép nàng loại cảnh giới này cường giả tiến vào, bây giờ đã bắt đầu sản sinh to lớn bài xích lực, phải đem nàng chuyện đưa đi. Chỉ là rời đi trước, nàng còn muốn xem thêm Từ Khuyết một chút. Răng rắc. Đột nhiên Từ Khuyết lấy ra bộ kia máy ghi âm, phóng tới bên cạnh, ấm xuống phím phát thanh. Từ trước, hiện tại, đi qua, không nữa đến. Hồng hồng, lạc diệp, dài chôn bụi bặm bên trong. Bắt đầu chung kết đều là, không thay đổi. Chân trời ngươi phiêu bạc, ở bạch vân ở ngoài. Này đoạn quen thuộc tiếng ca đột nhiên vang lên. Tử Hà tiên tử sửng sốt, giống như làm nổi lên vô số nhớ lại. Nàng nhớ tới bàn cờ hải trận trên Từ Khuyết vì là cứu nàng mà phấn đấu quên mình. Nàng nhớ tới trong ảo cảnh Từ Khuyết vĩnh viễn thủ hộ ở bên người nàng chấp tử tay, người già dai lão. Nàng nhớ tới rời đi ảo cảnh sau Từ Khuyết vô số lần muốn nói lại thôi dáng dấp. Từng bức họa ở trong đầu của nàng lóe qua. Đột nhiên nàng kềm nén không được nữa trong lòng tưởng niệm cất bước hướng đi trước. Đến. Ngươi làm sao? Nàng nhẹ giọng mở miệng, muốn gọi ra. Chí Tôn bảo. Danh tự này, nhưng là hồi tưởng mình hiện tại chân thân dáng dấp, nàng lại không biết nên làm gì cùng Từ Khuyết giải thích. A Tử. Từ Khuyết nghe được nàng âm thanh thân thể chấn động, bỗng nhiên xoay đầu lại. Có thể khi thấy nàng này dung nhan tuyệt thế giờ, Từ Khuyết sửng sốt. Hắn tỏ rõ vẻ bi thương cùng nước mắt, trong mắt xẹp qua vẻ thất vọng, cực kỳ bi thương lắc lắc đầu. Xin lỗi cô nương, ta nhận lầm người rồi. Ta vừa vặn mất đi một cái người trọng yếu nhất. Nói, nước mắt lại không ngừng được chảy xuống. Mất đi người trọng yếu nhất. Thời khắc này, nghe được câu này Tử Hà tiên tử trong lòng vốn dĩ quyết định ý nghĩ bắt đầu dao động rồi. Nàng không thể nào tiếp thu được Từ Khuyết như vậy thương tâm dáng dấp. Chỉ là trầm mặt một lát sau, nàng vẫn là mở miệng nói ra. Thiếu hiệp nén bi thương, nàng cũng biết, ngươi sẽ là nàng người trọng yếu nhất. Nàng nhất định không hy vọng ngươi như vậy thương tâm khổ sở. Không, nàng còn không biết. Ta còn chưa kịp nói cho nàng, liền. Từ Khuyết nói đến đây, lại là ào ào chảy xuống lệ thương tâm gần chết. Nàng nhất định sẽ biết. Tử Hà tiên tử trong lòng lần thứ hai dao động. Từ Khuyết nhưng lắc lắc đầu, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Nước mắt trên mặt, dĩ nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn này mảnh đen kịt thâm uyên. Thời khắc này, hắn cả người phảng phất thay đổi rất nhiều, đã không còn vừa bắt đầu loại kia ánh mặt trời cùng ôn hòa, trái lại có vẻ cực kỳ thâm trầm, cô đơn cùng u buồn. Tử Hà tiên tử nhất thời chấn động trong lòng. Tình nhân đừng sau, vĩnh viễn, không nữa đến. Không nói gì, ngồi một mình, phóng tầm mắt trần thế ở ngoài. Hoa tươi tuy sẽ héo tàn, nhưng sẽ lại mở. Một đời yêu mơ hồ ở Bạch Vân ở ngoài. Lúc này, máy ghi âm bên trong tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Từ Khuyết đột nhiên mở miệng, dùng này khóc ác âm thanh, nhẹ giọng tự nói lên. Đã từng có một phần chân thành tình yêu thả ở trước mặt ta không có quý trọng, chờ ta mất đi thời điểm, ta mới hối hận không kịp, nhân thế gian thống khổ nhất sự tình. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như trời cao có thể cho ta một cách lại đến một cơ hội duy nhất, ta sẽ đối với cô bé kia nói ba chữ. Ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải ở phần này yêu thêm một cái kỳ hạn, ta hy vọng là 10.000 năm. Nói xong, hắn con ngươi hơi nhắm lại. Cùng với một nhóm nước mắt lướt xuống, hắn dứt khoát một bước bước về phía trước, làm dáng liền muốn nhảy vào này vô tận hắc ám thâm uyên bên trong. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 767. Chí Tôn bảo, ta chờ ngươi. Chí Tôn bảo, chờ một chút. Một đạo lanh lảnh tiếng kinh hô đột nhiên từ Tử Hà tiên tử trong miệng vang lên. Nàng sợ rồi, nguyên bản còn tâm thần rung mạnh chìm đắm ở từ khuyết này đoạn vô địch kinh điển trong giọng nói, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, từ khuyết lại tới đây chiêu, lại muốn tuấn tình. Cũng may nàng hô lên thanh âm sau, cũng nhanh chóng hướng về tiến lên, đem từ khuyết kéo lại, vừa vội vừa tức nói. Ngươi làm cái gì? Từ khuyết lúc này căm tức đi qua, nghĩa chính ngôn từ nói. Cô nương, ngươi đừng kéo ta, nam nữ thủ thủ bất thân, xin mời cầm cái tay bẩn của ngươi lấy ra. Đừng ngăn cản ta đi cứu A tử cô nương. Cứu cái gì nha ngươi, Chí Tôn bảo ngươi là không phải người ngu, tại sao phải làm như vậy, thế gian nữ tử thiên thiên vạn vạn, ngươi như vậy đáng giá không? Tử Hà tiên tử quả là nhanh bị tức khóc, nhưng hơn nửa hay là bởi vì nội tâm cảm động. Ai? Từ khuyết lắc đầu thở dài, ánh mắt 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thì thầm. Đã từng thương hải làm khó nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải vân. Tử Hà tiên tử nhất thời choáng váng. Đã từng thương hải làm khó nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải vân. Thật đẹp thơ, nhiều si tình thiếu niên. Nguyên đến mình ở trong lòng hắn càng chiếm vị trí trọng yếu như thế, chẳng trách tiến vào ảo cảnh, mất đi ký ức, hắn còn có thể như vậy thủ hộ ở bên người, nguyên lai. Mình khả năng đã trở thành hắn không thể phân cách một phần rồi. Ai? Tử Hà tiên tử lắc đầu thở dài, nội tâm đã hoàn toàn bị dao động. Thôi, thôi. Nàng thầm nghĩ trong lòng, không lại đi nhớ tới cái khác. Đã không còn những khác lo lắng. Thời khắc này, nàng chỉ muốn cùng thiếu niên này đồng thời lại nối tiếp ảo cảnh bên trong tiền duyên. Cô nương, xin mời thả ra ta, để ta xuống. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng lần nữa, ánh mắt cùng ngữ khí đều vô cùng kiên định thấy chết không sờn. Tử Hà tiên tử giờ khóc giờ cười, đôi môi hơi một mân càng lườm hắn một cái. Cái nhìn này, phong tình vạn trùng thành thục bên trong mang theo một ít đẹp đẽ, để Từ Khuyết suýt chút nữa thất thần. Chí Tôn bảo, ngươi còn không nhận ra ta sao? Lúc này, Tử Hà tiên tử mở miệng nói. Từ Khuyết sững sốt một chút, nhíu nhíu mày. Cô nương, xin mời không nên như vậy, trai gái khác nhau, hơn nữa tại hạ cũng không quen biết ngươi. Tử Hà tiên tử nhất thời có chút tiểu ảo não. Ngươi ngay cả ta âm thanh đều nghe không hiểu sao? Mơ thanh. Từ Khuyết lại là sững sờ. Theo sát, hắn con ngươi đột nhiên kịch liệt xúc thả, mặt thượng thần tình khiếp sợ, tiếp theo chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ. Thời khắc này, hắn triển hiện ra vi vẻ mặt quả thực chính là Côn Tan Tin Ta Nít La Ki phụ thể, hành động tăng mạnh tuyệt đối ảnh đế. A tử, ngươi. Ngươi là A tử. Rốt cục, hắn kinh thanh âm kêu lên. Tử Hà tiên tử lúc này mới hé miệng nở nụ cười, khẽ gật đầu. Nhưng rất nhanh, nàng thân thể cảm ứng được to lớn thiên địa pháp tắc sức mạnh, đang điên cuồng điều động nàng, muốn đem nàng trục cách xa địa phương này, chu vi hư không thậm chí đã bắt đầu vặn vẹo. Tử Hà tiên tử sắc mặt khẽ thay đổi, gấp vội vàng nói. Chí Tôn bảo, ta nên rời đi, sau đó khả năng không cách nào bước vào ngũ hành sơn. Ngươi nhớ kỹ, ta bản danh vì là Sư Thanh Tuyền, chính là Uy Vũ Tông Tử Hà Phong phong chủ, bởi vậy thế nhân gọi ta là Tử Hà tiên tử, ngươi. Nói đến đây, nàng thân hình đột nhiên bị một nguồn sức mạnh vô hình sau này liên lụy. Nàng không có phản kháng, bởi vì một khi chống lại nguồn sức mạnh này, cả tòa ngũ hành sơn gông xiềng đều sẽ xông tới đánh giết nàng. Vèo. Đột nhiên, nàng không nói thêm nữa, tay nhỏ đột nhiên ngưng tụ một đạo ánh vàng, hướng về trước vỗ một cái. Lạch cạch một tiếng, ánh vàng trong nháy mắt dâng tới từ khuyết cánh tay, biến mất không còn tăm hơi. Chí Tôn bảo, đây là ta độc môn bí thuật Tử Kim dấu ấm, có thể bảo đảm ngươi chống đối ba lần hợp thể kỳ cường giả một đòn, ngươi ở Ngũ Hành Sơn chuyên tâm tu luyện, tương lai bước vào anh biến kỳ, nhất định phải tới Nam Châu Đại Lục tìm ta. Ta chờ ngươi. Nói xong, nàng dung nhan tuyệt thế trên tỏa ra một vệt nụ cười. Một khắc đó, thế gian vạn vật, giống như vì nàng khuyên đảo. Nàng nhẹ nhàng chừng mắt nhìn thân hình không ngừng sau này lao đi, từ từ đang vặn vẹo trong hư không biến mất. Chờ đã, A Tử. Ta cũng có lời muốn nói với ngươi. Từ Khuyết sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên hoàn hồn, lúc này cất bước đuổi theo, hô lớn. Kỳ thực ta, liền, là, vèo. Tư không chấn động, dù cho Tử Hà tiên tử lại cố gắng thế nào đi lắng nghe Từ Khuyết muốn nói cái gì, nhưng vẫn như cố ngăn cản không được thiên địa pháp tắc sức mạnh. Từ Khuyết lời còn chưa dứt, nàng cũng đã từ khu vực này bên trong hoàn toàn biến mất vô ảnh. Từ Khuyết. Lúc này, Từ Khuyết hai chữ cuối cùng mới khoan thai đến muộn nói ra miệng. Lập tức, nhìn trống giống tế đài, Từ Khuyết trong lòng cũng không tên trống giống lên. Thôi, không nghe cũng là chuyện tốt, bằng không nàng phỏng chừng sẽ tức giận đến tại chỗ ói máu. Một lát sau, Từ Khuyết cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Đột nhiên, hắn ánh mắt lạc hướng về cánh tay của chính mình kéo lên ốm tay áo theo sát ngẩn ra. Vừa nãy Tử Hà tiên tử đánh một vệt kim quang ở trên tay hắn, công bố đó là nàng độc môn bí thuật Tử Kim dấu ấm, có thể chống đối hợp thể kỳ cường giả ba lần công kích. Nhưng giờ khắc này, Tử Khuyết có chút ngây người. Nhân vì là ấm ký này, vừa vặn là ba cái màu tím điểm nhỏ, giống như nốt ruồi đen. Ca múa nhạc, sẽ không phải đùa mà thành thật, để ta mình thật biến thành Chí Tôn bảo chứ. Lại gặp phải cho ta ba viên trí người, hơn nữa trùng hợp người này cũng gọi là Tử Hà tiên tử. Từ Khuyết xứng sờ, có chút không làm rõ được tình huống. Chỉ là điều này cũng thuần túy đều là một ít tiểu xảo hợp, miễn cưỡng muốn hướng về đại thoại Tây Du trên kéo cũng vô dụng, dù sao đó chỉ là cái thần thoại. Mặc kệ là Tôn Ngộ Không vẫn là Chí Tôn bảo, đối với Từ Khuyết tới nói cũng không đáng kể. Hắn bây giờ nắm giữ đạo của chính mình, hắn chính là Từ Khuyết, chỉ cầu thuận tâm ý, không cầu cái khác. Con đường này liền nhất định, sau này hắn phải hài lòng sở dục, đi chính là thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật đáng sợ con đường. Ồ! Giữa lúc Từ Khuyết chuẩn bị rời đi thời khắc, ánh mắt vừa vặn lạc ở mảnh này bị hắn đập nát cửa đá nơi. Vừa nãy chưa kịp đến xem, chỉ lo ăn mặc bức. Hơn nữa Tử Hà tiên tử cũng vẫn ý ở phá tan phong ấm, vẫn chưa quản phong ấm phía sau sẽ có cái gì tạo hóa. Nhưng giờ khắc này, Tử Khuyết phóng tầm mắt nhìn sau đột nhiên đến rồi hứng thú, có chút ngạc nhiên này nói trong cửa đá, đến tột cùng sẽ có cái gì. Chà chà, e sợ cũng không món đồ gì, dù sao nhị cậu tử trước hai đời liền đến quá, lấy tính cách của nó. Có vật gì tốt khẳng định cũng là rời vào hết sạch, thực sự là thiếu đạo đức. Từ Khuyết lắc lắc đầu oán thầm nhị cậu tử cậu phẩm ý ví như nhân phẩm đóng ngoặc tròn không được, nhưng không nghĩ quá hắn mình cũng là loại này đức hạnh. Vừa nói, hắn cũng chậm chậm hướng cửa đá đi đến. Chuẩn mặt cửa đá đã sụp đổ, Từ Khuyết cất bước vào bên trong, phát hiện nơi này thuần túy chính là một cái đơn sơ sơn động nhỏ. Bên trong trống giống quả thực món đồ gì không có. Vù. Đột nhiên Từ Khuyết lại cảm ứng được hệ thống trong cái bọc ong ong thanh âm. Từ tiến vào động này phủ một khắc đó, loại thanh âm này liền vẫn tồn tại, chỉ có điều Từ Khuyết không để ý nhiều. Nhưng hiện tại tiến vào trong động cái kia để hắn cảm giác giống như đã từng quen biết thiêu hỏa côn chấn động càng kịch liệt lên. Từ Khuyết ngẩn ra. Gọi ra hệ thống trực tiếp đem cái kia thiêu hỏa côn lấy ra. Vù. Trong nháy mắt toàn bộ thiêu hỏa côn chấn động càng kịch liệt, phát sinh từng trận kim loại tiếng rung, dường như muốn tránh thoát lòng bàn tay của hắn, nhất phi trùng thiên. Nắm thảo, lẽ nào chuyện này? Đây là trong truyền thuyết. Từ Khuyết vừa nhìn này xu thế, lập tức khiếp sợ, phảng phất đoán được cái gì, sợ hãi nói. Siêu cường chấn động bổng. Vèo. Đột nhiên thiêu hỏa côn tỏa ra một tia nhàn nhạt vầng sáng, rốt cuộc vẫn là từ Khuyết trong tay tránh thoát. Xèo. Một tiếng, gậy trực tiếp bay về phía ở giữa hang núi, bỗng nhiên đâm vào mặt đất. Ầm ầm. Chuẩn sơn động đột nhiên chấn động hoảng, sau một khắc trong sơn động quả thực vách đá tại chỗ sụp đổ. Rầm. Bàng bạc hồng thủy giống như thác nước đột nhiên từ phía trên chạy như bay hạ xuống che khuất này mặt sụp đổ vách đá. Có thể ở trong nháy mắt đó, Từ Khuyết vẫn là nhìn rõ ràng, vách đá sụp đổ sau khi bên trong còn có một cái càng to lớn hơn không gian. Một cái tên quen thuộc cùng ý nghĩ, nhất thời ở Từ Khuyết trong lòng sao động lên. Này trời ơi, sẽ không phải là Thủy Liêm động chứ? Bờ sờ. Siêu cường chấn động bổng là cây gậy rung trong da nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 768. Là ai? Là ai? Thật đáng sợ rồi. Ý nghĩ của ta làm sao sẽ gan to như vậy đây? Từ Khuyết nhìn thác nước như họ này đột nhiên xuất hiện có chút ngây người. Bởi vì Ngũ Hành Sơn cùng với Tử Hà Tiên Tử những tên này xuất hiện, Từ Khuyết cuối cùng không tự chủ được hướng về Đại Thoại Tây Du tương quan phương hướng đi suy nghĩ, giờ khắc này theo bản năng liền nghĩ đến đây là một Thủy Liêm động. Nhưng kỳ thực cũng không có bất kỳ chứng cứ nào đủ để chứng minh những suy đoán này. Đến đổi một loại phương hướng đi suy nghĩ, Từ Khuyết không có vọng động, bình tĩnh đứng tại chỗ. Một tay nâng cằm tinh tế suy tư chốc lát. Cuối cùng, hắn đến ra hai loại khả năng tính cùng Thủy Liêm động không quan hệ. Loại thứ nhất. Căn cứ tạc thiên chấm thang thứ nhất định lý, phàm là gậy gặp phải động đều sẽ rất kích động chấm phẩy, bởi vậy có thể chiếm được ra tạc thiên chấm thang thứ hai định lý, gậy xuyên đến trong động, sẽ phun nước. Loại thứ hai. Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cẩu Đức đã nói, này thiêu hỏa côn là phá mở phong ấm then chốt, nhưng phong ấm đã bị Tử Hà Tiên Tử phá tan, bây giờ nhìn lại, này thiêu hỏa côn khả năng hơn xa là phá mở phong ấm tồn tại, mà là biết đánh nhau mở Ngũ Hành Sơn một số cấm chế chìa khóa. Như thế đẩy một cái quan tâm, Từ Khuyết dòng suy nghĩ liền sáng tỏ. Hắn lấy mạnh mẽ trí tuệ cho rằng, loại thứ hai độ khả thi khá là chính xác. Trong sơn động này mặt sụp đổ vách đá, phải làm chính là cơ quan cấm chế thiêu hỏa côn sau khi xuất hiện, lập tức có phản ứng, xuyên đến mặt đất sau, liền mở ra cấm chế. Ai, nhưng đáng tiếc này thiêu hỏa côn cũng là đến từ Uy Vũ Tông, phỏng chừng đồ vật bên trong sớm đã bị Nhị Cẩu Tử chuyển hết rồi. Từ Khuyết lắc lắc đầu, nhưng vẫn là quyết định vào xem một chút. Hắn rút lên thiêu hỏa côn, gậy đã không có động tĩnh, khôi phục như cũ đen thui, không hề bắt mắt chút nào dáng dấp, nhìn qua thật sự lại như một cái phổ thông thiêu hỏa côn. Từ Khuyết lập tức ánh chừng một chút, đem cầm trong tay, cất bước hướng này mảnh thác nước đi đến. Mở. Hắn nhẹ giọng hét một tiếng. Hướng về trước vung lên, chuẩn mặt thác nước trong nháy mắt bị xé ra một đạo chỗ hồng. Từ Khuyết cất bước lướt vào trong đó, không dính một giọt nước, trong nháy mắt đến thác nước phía sau trong động phủ. Này vẫn như cũ còn là một sơn động, chỉ có điều so với bên ngoài còn rộng rãi hơn một chút. Góc tường trưởng phòng đầy cỏ xanh cầm lái từng đóa hoa dại, trên vách đá cũng mọc đầy một ít thực vật xanh. Nhìn qua như là cái thiên nhiên sơn động, nhưng cũng có vẻ rùa dị. Một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian, bị phong đóng lại đến phổ thông sơn động, lại còn có thể mọc cỏ. Từ Khuyết nhíu nhíu mày, ánh mắt đánh giá bốn phía. Nhưng mà trong sơn động ngoại trừ hoa hoa thảo thảo, không còn gì khác đồ vật tồn tại. xem ra không đoán sai, coi như có cái gì tạo hóa, phỏng chừng cũng bị nhị cậu từ trước hai đời Kỳ Lân lão tổ đã lấy đi. Mẹ, sau khi rời khỏi đây không đánh nhị cậu tử một trận là không xong rồi. Từ Khuyết có chút ảo não, thiên tân vạn khổ chạy đến nơi đây, kết quả không cho tới một chút xíu tạo hóa. Hắn vung vẩy trong tay thiêu hỏa côn, xoay người liền chuẩn bị phải đi người. Ầm. Đột nhiên cửa sơn động thác nước điên cuồng phun trào lên, giống như hóa thành một cái thủy long đột nhiên hướng trong sơn động lướt tới. Từ Khuyết ngẩn ra, thân hình nhẹ nhàng loáng một cái, né tránh thủy long. Nhưng mà đạo kia thác nước cũng không phải là xông lên hắn mà đến, chỉ là từ trước mặt hắn xẹt qua trực tiếp đập về phía mặt đất. Làm người kinh ngạc chính là, mặt đất bùn đất càng không có đem thác nước hấp thu, trái lại liền như thế bị thác nước chui ra một cái động, đồng thời theo dòng nước tràn vào, cái này động càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt thác nước biến mất, nguyên bản trống rỗng trong sơn động, giờ khắc này trực tiếp thêm ra một cái hồ nước nhỏ. Ta cọ sát, này tình huống thế nào? Từ Khuyết lần thứ hai có chút ngây người, đầu óc mơ hồ, không làm rõ được tình huống. Hang núi này thật sự quá rủi dị, đầu tiên là trong động động, tiếp theo trong động hồ, một bộ thời khắc có một loại phát hiện tân đại lục ngạc nhiên mừng rỡ. Điều này cũng làm cho Từ Khuyết nhất thời đến rồi hứng thú. Hắn tay cầm thiêu hỏa côn tới gần bên hồ, đem gậy thăm dò vào trong hồ, nhẹ nhàng quấy nhiễu nhúc nhích một chút. Vù! Đột nhiên, gậy lần thứ hai tiếng rung lên tỏa ra nhàn nhạt huy mang. Theo sát toàn bộ hồ nước như vòng xoáy giống như cuốn lấy, hai đạo ánh vàng từ đáy hồ bên trong tỏa ra, giống như hai con mắt thật to chừng mắt Từ Khuyết. Nắm thảo, hóa ra là có thủy quái đến đi ra đánh một trận, ta nghĩ ăn hải sản. Từ Khuyết lúc này đứng lên, trong tay bấm ra chân nguyên lực, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng mà trong hồ hai đạo ánh vàng nhưng từ từ phóng to, tựa hồ dần dần hướng về trên mặt hồ thăng. Thời khắc này, Từ Khuyết mới nhìn rõ ràng, vậy căn bản không phải con mắt, mà là hai viên lóng lánh ánh vàng ngọc châu tử. Cùng lúc đó, một đạo hồng chung chun lớn giống như âm thanh đột nhiên ở bên trong hang núi vang vọng. Ngũ hành thân thể thừa ta y bát. Âm. Cùng với âm thanh này, Từ Khuyết màng tai càng bị chấn động đến mức đau đớn, vang lên ong ong, thần hồn vì đó rung động. Ai? Là ai trốn ở này ruột kêu? Từ Khuyết lúc này vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, mạnh mẽ đánh tan này cố âm thanh ảnh hưởng. Ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ chu vi, đồng thời trong lòng cũng ở ngơ ngác, đây là cảnh giới gì cường giả. Vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, dĩ nhiên đối với mình tạo thành uy lực lớn như vậy. Này nếu như đổi thành phổ thông anh biến kỳ tu sĩ lại đây, phỏng chừng cũng phải tại chỗ bị đánh chết à. Đến tột cùng là người phương nào, còn không mau cho bản bức thánh lăn ra đây. Từ Khuyết lần thứ hai hô, ánh mắt cảnh giác nhìn chu vi. Nhưng mà trong sơn động không có động tĩnh gì. Là ai, mau ra đây. Nhanh, ta đói rồi. Hoắc, nhanh lên một chút đi ra à. Hoắc, ha, hoắc, ha, vèo. Lúc này trong hồ hai viên màu vàng ngọc châu tử thoát ra đột nhiên trôi nổi ở Từ Khuyết trước mặt. Là ai? Từ Khuyết ngẩn ra, nhìn hai viên kim ngọc hạt châu. Đưa ngươi đến bên cạnh ta. Đo lường đến pháp quyết truyền thừa có hay không thu lấy. Pháp quyết truyền thừa. Hệ thống tiếng nhắc nhở nhất thời để Từ Khuyết phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến vừa nãy này cố không tên âm thanh tựa hồ cũng nói cái gì truyền thừa y bát loại hình, còn nhắc tới ngũ hành thân thể. Lẽ nào đây chính là ngũ hành sơn dưới tạo hóa? Thu lấy. Từ Khuyết vui vẻ, lúc này cũng không cố trên vừa nãy âm thanh kia, trực tiếp đáp lại hệ thống. Sau một khắc, hai viên màu vàng ngọc châu lói lên trong nháy mắt lướt vào Từ Khuyết trong cơ thể, xuất hiện ở hệ thống trong gói hàng. Tên vô cùng đơn giản trực tiếp bị hệ thống ngầm thừa nhận vì là pháp quyết truyền thừa một, Pháp quyết truyền thừa 2 cần mở ra sau khi mới có bên trong truyền thừa. Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại. Thú vị chơi thần bí, bản bức thánh liền yêu thích cảm giác thần bí. Đến đều cho ta mở ra. Bạch. Hai viên màu vàng ngọc châu nhất thời bị mở ra, hóa thành từng sợi ánh vàng tràn vào Từ Khuyết trong cơ thể. Ngũ hành thân thể thừa ta y bát. Nhất thời, lúc trước âm thanh kia lại tiếng vang lên, nhưng lần này là ở Từ Khuyết trong đầu xuất hiện. Từ Khuyết nhất thời tê cả ra đầu, cảm giác một luồng sức mạnh thần bí xâm nhập trong cơ thể, trước tiên dĩ nhiên vọt thẳng kích hắn đạo ẩn. Cùng lúc đó, hệ thống gợi ý âm thanh cũng tiếng vang lên. Phát hiện không rõ pháp quyết truyền thừa xâm lấn, đã tạm thời bị hệ thống phòng hỏa tường chặn lại, có tiếp nhận hay không này truyền thừa. Chú ý, này truyền thừa một khi tiếp thu ký chủ đạo ẩn đều sẽ bị đồng hóa cũng thay đổi. Cái gì? Muốn cải ta đạo ẩn? Nắm thảo, cải ngươi tê liệt à? Bản bức thánh đạo ẩn, há lại là ngươi có thể tùy tiện cải? Chỉ là một cái phá truyền thừa, có gì đặc biệt? Không thay đổi, kiên quyết không thay đổi. Hệ thống, đem hắn phá truyền thừa cho ta nổ, ném đi cho ăn nhị cẩu tử. Từ Khuyết làm chừng hai mắt nói. Có hay không xác định di trừ bát cửu huyền công cùng với hỏa nhãn chi đồng? Xác thực hà? Chờ chút. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Bát cửu huyền công. Hỏa nhãn chi đồng. Này rất sao, không phải là thất thập nhị biến cùng hỏa nhãn kim tinh sao? Từ Khuyết tại chỗ kinh kêu thành tiếng, chừng lớn con ngươi. Theo sát, trong lòng không nhịn được một trận mừng như điên. Hoắc ha. Ha, là ai đưa ngươi đến bên cạnh ta? Thất thập nhị biến à? Hỏa nhãn kim tinh à? Ha ha ha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 769. Vui mừng không thôi. Từ Khuyết cảm xúc mãnh liệt vạn phần. Thân là một tên đến từ địa cầu người. Xuyên Việt. Lại sao không biết này hai loại pháp quyết vô địch chỗ? Tuy rằng hỏa nhãn chi đồng cùng hỏa nhãn kim tinh ở tên trên có chút sai biệt, nhưng bát cửu huyền công liền thật sự giống nhau như đúc rồi. Ở một ít thần thoại phiên bản bên trong, Dương Tiến cùng Tề Thiên Đại Thánh chờ người, tu luyện chính là này bát cửu huyền công, lại xưng thất thập nhị biến. Có hay không xác nhận di trừ? Lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên. Đương nhiên không thể di trừ ạ. Từ Khuyết lập tức lấy lại tinh thần, trợn mắt nói. Ngươi hệ thống này nên phải quá không hợp cách ạ. Mạnh mẽ như vậy pháp quyết, làm sao có thể để muốn ta di trừ đây? Ngươi nói ngươi là có ý gì, đừng nói nhiều như vậy. Mau mau bồi thường tổn thất tinh thần của ta, giúp ta cầm pháp quyết này đạo ẩn biến mất. Hệ thống đẳng cấp quá thấp, không cách nào sử dụng xóa đi đạo ẩn công năng, xin mời ký chủ thăng cấp hệ thống 10. Không phiên bản, hoặc đem tự thân đạo ẩn tăng cao, liền có thể phòng ngừa bị pháp quyết đạo ẩn thủ tiêu. Hệ thống lạnh lẽo đáp lại. Từ Khuyết nhất thời liền không vui, muốn bảo lưu tự thân đạo ẩn đi truyền thừa những pháp quyết này, lại đến đem hệ thống thăng cấp 10. Không phiên bản. Mẹ muốn đánh a. Bản bức thánh nếu có thể thăng cấp 10. Không phiên bản, sớm rất sao trở về địa cầu đi chơi, còn cần phải ở này háo đến tiêu hao sao? Chẳng lẽ không biện pháp khác? Từ Khuyết cau mày hỏi. Hắn hiện tại rất gấp, thật sự muốn nhìn một chút pháp quyết này, đến tột cùng có phải là như hắn suy nghĩ là thật tông thất thập nhị biến cùng hỏa nhãn kim tinh. Nhưng trong lòng cũng ôm một ít ngờ vực, bởi vì những pháp quyết này cũng không phải là hệ thống sản, mà là cái này tu tiên giới truyền thừa xuống. Điều này làm cho Từ Khuyết nhớ tới Khương Hồng Nhan tu luyện pháp quyết nhất khí hóa tam thanh. Ở địa cầu trong thần thoại, nhất khí hóa tam thanh. Trên căn bản có thể cho rằng là một loại cao minh phân thân thuật. Nhưng là ở này một giới tương tự tên. nhất khí hóa tam thanh. Nhưng biến thành có thể thay đổi số mệnh pháp quyết. Vì lẽ đó hiện tại, Từ Khuyết trong lòng vẫn có chút phức tạp. Dù sao hy vọng càng lớn, thất vọng khả năng lại càng lớn. Trải qua đo lường, ngoại trừ thăng cấp hệ thống hoặc tự thân đạo ẩn lớn mạnh, tạm thời không những biện pháp khác. Lúc này, hệ thống đối với Từ Khuyết vấn đề đưa ra trả lời. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Quên đi, tạm thời không thể dùng liền không thể dùng đi, ngược lại ta hiện tại cũng không kém điểm ấy pháp quyết. Chờ ta đạo ẩn trở nên mạnh mẽ, chung quy sẽ nắm giữ bọn chúng. Nói xong, hắn trong lòng thoải mái, xoay người cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, lại một luồng sức mạnh mạnh mẽ bỗng nhiên rót vào trong cơ thể hắn, ở trong đầu của hắn nổ vang lên. Đồng thời, hệ thống gợi ý âm thanh lần thứ hai vang lên. Phát hiện không rõ pháp quyết truyền thừa xâm lấn, hệ thống phòng hỏa tường đã tạm thời cách ly, có tiếp nhận hay không truyền thừa? Hả? Còn có pháp quyết? Từ Khuyết sườn sốt một chút, lúc này hỏi. Lần này sẽ không ảnh hưởng đạo của ta bao hàm. Hệ thống. Trải qua đo lường, pháp quyết này truyền thừa không có bất luận cái gì đạo ẩn, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ký chủ có thể tự do lựa chọn có tiếp nhận hay không truyền thừa. Ta cọ sát, đó là đương nhiên là tha thứ nàng. Phi không đúng, đương nhiên là muốn rồi. Từ Khuyết nhất thời mừng lớn. Chuyện này quả thật là hy vọng lại một thôn a. Cứng cho tới hai bộ tạm thời không thể dùng pháp quyết, uất ức đến không được, kết quả hiện tại lại lập tức lại tới một bộ có thể sử dụng. Truyền thừa bắt đầu. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Từ Khuyết lúc này cảm ứng được một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao trùm chuẩn bức thân thể. Sau một khắc, hắn giống như vô sự tự thông, từ lúc sinh ra đã mang theo giống như nhiều hơn một loại pháp quyết. Nhưng kỳ quái chính là, loại này pháp quyết sức mạnh lại có chút không tên cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Phát hiện ký chủ đã tu luyện qua pháp quyết này truyền thừa bản thiếu, đã tự động tiến hành dung hợp. Chúc mừng ký chủ, pháp quyết dung hợp thành công. Đại diễn long tượng ấm đã thay đổi đổi thành càn khôn ấm, do tinh thần giai cấp thấp thăng cấp làm hảo nguyệt cấp bậc cao cấp. Cái gì? Tình huống gì? Nghe trong đầu liên tiếp vang vọng hệ thống gợi ý âm thanh, Từ Khuyết có chút ngây người. Hắn khẩn bận bịu gọi ra hệ thống giới, tiến vào tin tức cá nhân một cột. Đúng như dự đoán, nguyên bản từ long phách tinh nguyên bên trong mở ra đi ra đại diễn long tượng ấm, giờ khắc này đã biến thành càn khôn ấm. Nguyên bản đại diễn long tượng ấm bên trong, nắm giữ chu huyễn ấm, thiên lôi ấm, diệt vô ấm, tiên đạo ấm, Phật đà ấm năm loại pháp ấm. Nhưng hiện tại, đổi thành càn khôn ấm sau khi càng có thêm một cái pháp ấm, tên còn tặc dài, gọi là chu thiên diệt tiên Phật ấm. Ta buộc cái cỏ sát, chu thiên diệt tiên Phật. Này không phải cầm năm vị trí đầu ấm bài chữ đều nối liền với nhau sao? Vẫn còn có loại này thao tác. Từ Khuyết kinh ngạc không ngớt, dò hỏi. Hệ thống, ngươi xác định lên loại này tên pháp ấm, sẽ không hại ta tao trời phạt sao? Trải qua đo lường, so với ký chủ tạo chi nghiệt, pháp quyết này sắp sửa đối mặt thiên khiển, đã không đáng nhắc tới, đủ để không đáng kể, xin mời ký chủ yên tâm tu luyện. Hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói. Từ Khuyết lúc đó liền ngổn ngang rồi. Cái gì vượt? Bệnh thần kinh ạ? Cái gì gọi là so với ta tạo nghiệt, pháp quyết này muốn đối mặt thiên khiển liền không đáng nhắc tới? Hóa ra là ta cũng sớm đã tao lớn thiên khiển sao. Truyền thừa đã tiếp thu xong xuôi, từ bên trong lấy ra người thừa kế lưu trữ, có hay không kiểm tra. Lúc này còn không chờ Từ Khuyết mở miệng phun thô tục, hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên. Từ Khuyết không khỏi sững sờ, chợt vui vẻ nói. Kiểm tra. Hắn có chút kích động, bởi vì lúc trước này hai cái pháp quyết truyền thừa tên, để hắn càng thêm chờ mong đến cùng có thể hay không là hầu ca lưu lại truyền thừa. hiện khi chiếm được người thứ ba pháp quyết truyền thừa, không nghĩ tới lại còn mang vào người thừa kế lưu trữ, vậy khẳng định đến xem nha, nói không chắc có thể từ bên trong biết được, người thừa kế đến cùng có phải là hầu ca rồi. Vèo. Rất nhanh, hệ thống giới trên lóe qua một đạo huy mang theo sát, mấy hàng chữ chậm rãi hiện ra đi ra. Mấy dòng chữ xem xong từ khuyết nhất thời kinh ngạc. Tiên ma đại chiến. Ngũ hành thân thể bị trấn áp. Phật đà ấm. Chờ các loại, này Phật đà ấm rất sao không phải là đại diễn long tượng ấm bên trong. Không đúng, hiện tại hẳn là càn khôn ấm bên trong để ngũ ấm à. Hắn lúc này mở ra tin tức cá nhân này một cột, quả nhiên càn khôn ấm bên trong để ngũ ấm, liền gọi Phật đà ấm. Ở bộ này pháp quyết bên trong, hắn như trước chỉ có thể nắm giữ ba vị trí đầu ấm, trừ phi đem ba vị trí đầu ấm tu luyện đến đỉnh cao viên mãn, bằng không tạm thời không cách nào tu luyện mặt sau ba ấm. Có thể bây giờ nhìn đến người thừa kế lưu lại này đoạn lời nói, Từ Khuyết có chút há hốc mồm. Chẳng lẽ này ngũ hành sơn chính là một chiêu Phật đà ấm tạo thành? Đòi mạng. Này không hãy cùng Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không ngũ chỉ sơn giống nhau như đúc sao? Từ Khuyết ngơ ngác, đồng thời tim đập cũng không tự chủ được ra tốt nhảy lên lên. Bộ này pháp quyết châu bò trình độ tựa hồ vượt xa sự tưởng tượng của chính mình à. Đặc biệt hiện tại từ đại diễn long tượng ấm biến thành càn khôn ấm sau, đẳng cấp còn đã biến thành hảo nguyệt cấp bậc cao cấp. So với vừa bắt đầu dòng giá cao hơn một lớn cấp bậc. Rất khó tưởng tượng bây giờ lại triển khai thiên lôi ấm sẽ là ra sao một loại uy lực. Đồng thời tương lai nếu là mình đem ba vị trí đầu ấm đều tu luyện viên mãn, lại triển khai Phật đà ấm giờ, có phải là cũng có thể trong lúc vấy tay liền ném ra một tòa thật to ngũ hành sơn để người ta cho trấn áp nha? Muốn thực sự là như vậy, vậy này ba thao tác liền thật sự lợi hại rồi. Từ Khuyết càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Đồng thời, hắn cũng phát hiện mấu chốt nhất một điểm tin tức. Lưu trữ bên trong nhắc qua, chỉ có người thừa kế hậu nhân, mang theo ngũ hành kim cương côn đến đây, mới có thể được truyền thừa. Nay nói cách khác, mình hiện tại là cắt đứt người khác hổ nha. Phải biết, mình vừa bắt đầu liền căn bản không phải cái gì ngũ hành thân thể, mà là bởi vì không cách nào tu luyện thái cẩu ngũ hành quyết, hệ thống mới miễn phí cho bù đắp. A ha ha ha, huyết kiếm lời, thật sự huyết kiếm lời à. Từ Khuyết nghĩ thông suốt tất cả sau, rốt cuộc không nhịn được cười to lên. Thời khắc này, cái gì thất thập nhị biến, cái gì hỏa nhãn kim tinh, đã bị hắn quăng chi não ở ngoài. Hắn lòng tràn đầy mừng rỡ, ánh mắt ngưng lại, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Khà khà, lần này nhưng là thú vị rồi. Huyền chân đại lục đúng không? Ngoại lai cường giả đúng không? Đại thừa kỳ đỉnh cao đúng không? Các ngươi lại trâu bò, còn có thể trâu bò quá bị trấn áp người ở chỗ này sao? Đều cho bản bức thánh chờ xem, dù cho tứ đại châu gông xiềng không phá, ta cũng muốn đích thân chạy tới trước tiên thưởng các ngươi mấy trăm tòa ngũ hành sơn chơi một chút. Đến thời điểm tạc thiên chấm thang ngũ hành sơn đều sẽ cắm đầy toàn bộ thế giới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 770. Cái này chuyện làm ăn. Làm Từ Khuyết từ thần bí động phủ bên trong nhiễu lúc đi ra, bên ngoài dĩ nhiên là người đông nghìn nghịt. Đến người biến có thêm vô số. Bởi vì đi vào người, hầu như không mấy cái có thể đi ra, càng khiến người ta tin tưởng nơi đây phi phàm, định có gì bảo. Mà những kia có thể đi ra cơ bản đều chỉ là ở phía ngoài động phủ khu vực đi dạo một thoáng, không tính thâm nhập, nhưng có thể sống đi ra, trước sau vẫn là gây nên rất nhiều người chú ý. Có người thán phục bọn họ số mệnh tốt hoặc là thực lực mạnh, cũng có người kín đáo chuẩn bị ra tay, giết người đoạt bảo. Liền Từ Khuyết từ động phủ lối vào đi ra giờ, lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ theo sát, rất nhiều người cúi đầu giao lỗ tai bắt đầu nghị luận. lại có người đi ra rồi. Ồ, cái tên này nhìn qua có chút lạ mặt, không giống như là hai ngày nay mới vừa vào đi chứ. Ca múa nhạc. Là hắn. Làm sao? Nhận thức. Làm sao không quen biết, 7 ngày trước cái tên này từng đứng ra làm một tên xấu xí nữ tử nói chuyện, không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót đi ra rồi. Ồ, cùng hắn đồng hành cô gái kia đây. Xem ra là tài ở bên trong rồi. Chờ đã, các ngươi vừa vặn nói cái gì, hắn đi vào 7 ngày. Hí! Đây chính là dài nhất ghi chép à. Mấy ngày nay có thể sống đi ra người, đa số chỉ có tiến đi nửa ngày hoặc một ngày liền đi ra, hắn đi vào 7 ngày, lại còn có thể sống đi ra. Chẳng lẽ là đã chiếm được tạo hóa? Lập tức, vô số đạo khiếp sợ hoặc là ánh mắt không có ý tốt, gắt gao tập trung Từ Khuyết. Từ Khuyết lúc này chính tâm tình khoan khoái, trên mặt mang theo ánh mặt trời nụ cười sán lạn, quang minh chính đại từ động phủ vào trong miệng đi ra. Này một chuyến thật sự kiếm bộn rồi. Đầu tiên là từ bàn cờ hải trận dưới cho tới một cái tiên khí. Thượng cổ sinh tử luôn. Tiếp theo lại thành công dẻo đến thần tiên đều thảo không tới Tử Hà tiên tử, cuối cùng còn đã lấy đi Ngũ Hành Sơn dưới truyền thừa. Hoàn toàn chính là chuyến này to lớn nhất nhân sinh thắng nhà. Thế nhưng, hắn như vậy đi ra càng thêm lệnh mọi người tại đây xác định trong lòng suy đoán. Cái tên này khẳng định có thu hoạch lớn. Người này chỉ là kim đan kỳ, càng có như thế tạo hóa thực sự là ước ao. Ha ha, ước ao. Người này sợ là muốn xong đời rồi. Vì sao? Liền ngươi đều đoán được hắn có thu hoạch, huống chi những người khác đâu. Bây giờ nơi đây nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, phỏng chừng hắn là không sống hơn đêm nay rồi. Ai chung quy là quá tuổi trẻ rồi. Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt quá không kinh nghiệm rồi. Đúng đấy, nếu như là ta, nhất định sẽ trước tiên giả bộ trọng thương, giả dạng làm cái gì đều không thu hoạch, ít nhất cũng sẽ không bị quá nhiều người nhìn chằm chằm. Rất nhiều người đều lắc đầu, đồng tình nhìn Từ Khuyết. Dù sao một cái kim đan kỳ tu sĩ thiếu niên, một thân một mình ở nơi như thế này, hơn nữa còn như vậy khiến người ta hoài nghi trên người hắn có báu vật, hoàn toàn chính là giống như là rơi vào bầy sói. Nhưng mà, Từ Khuyết không để ý chút nào ánh mắt của mọi người, giờ khắc này hắn lòng tràn đầy ghi nhớ đi nơi nào cướp đoạt một đống pháp quyết, thu về cho hệ thống đổi thành công pháp tinh hoa, sau đó điên cuồng cầm càn khôn ấm 3 vị trí đầu in ấm đến đầy cấp, cuối cùng học tập. Phật Đà ấm, chung quanh đi vứt Ngũ Hành Sơn trang bức. Một nghĩ tới chỗ này, hắn trên mặt tràn trề nụ cười liền càng nồng nặc, bước đi mang phiêu, còn kém ở gò má viết đến. Ta rất vui vẻ. 4 chữ lớn. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, này một chuyến là trước tiên cần phải đi Tuyết Thành, vẫn an một thoáng Tư Đồ Hải Đường thuận tiện cũng nhìn nàng đem Tuyết Thành quân huấn luyện thành ra sao. Từ động phủ bước ra sau, Từ Khuyết nhìn chung quanh một chút. Lập tức xác định Tuyết Thành phương vị chuẩn bị rời đi. Nhưng mà mới không đi ra vài bước, lập tức thì có người không nhìn được theo tới. Vị này đạo hữu, xin dừng bước. Đột nhiên có người mở miệng, một mặt ý cười đuổi theo. Từ Khuyết nghe vậy cũng ngừng lại, nghi hoặc nhìn sang. Người nói chuyện là một tên thanh niên, bên cạnh còn có 10 mấy người đồng bạn. Nhìn qua không giống như là lâm thời thành lập đoàn đội, càng như là đến từ một số chấm thang phái thế lực. Sao? Có chuyện gì? Từ Khuyết chừng mắt nhìn, tựa hồ ý thức được những này người ý đồ đến, nhất thời cười híp mắt lên. Mọi người tại đây thấy hắn như vậy, nhất thời đều dồn dập lắc đầu yên lặng thở dài lên. Cái tên này xong. Hắn có phải là ngốc nha? Người khác đều như vậy vây lên đi tới, hắn còn cợt nhả. Những người kia có thể đều là Thương Lan chấm thang người nha. Ca múa nhạc, Thương Lan băng. Chính là này hai cái nghe tên Thủy Nguyên Quốc Thư Hùng Đại Đạo Thương Phong cùng Mạc Lan hai người thành lập chấm thang phái. đáng sợ nha. Hai người này Thư Hùng Đại Đạo không phải là cái gì người hiền lành. Thương Phong 10 năm trước cũng đã là anh biến kỳ tu vị, thủ đoạn hung tàn, mà Mạc Lan người này không chỉ có xinh đẹp còn rất phong tao phóng đãng. Năm đó chính là dựa vào sắc đẹp mê hoặc vô số cường giả, nhân lúc người ta không để ý giờ đột nhiên hạ độc thủ. Này hai ông bà liên thủ sáng tạo Thương Lan chấm thang sau thu nhận vô số tiếng xấu lan xa tu sĩ, bây giờ thực lực đã có thể so với rất nhiều đại tông phái. Ai không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cũng tới, lấy bọn họ tác phong làm việc, e sợ tiểu tử này cũng bị bọn họ ăn chắc rồi. Đúng đấy. Phỏng chừng ở đây không người nào dám cùng bọn họ cướp người rồi. Dê nhập bầy sói, kết cục sẽ rất thảm. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, Nghiễm nhưng đã cảm thấy Từ Khuyết lần này xong. Mà gọi lại Từ Khuyết tên thanh niên kia, giờ khắc này cũng là trên mặt mang theo ý cười nhìn Từ Khuyết. Đạo hữu, không biết ngươi ở động phủ bên trong có hay không được cái gì tạo hóa? Ta Thương Lan chấm thang có thể ra giá vừa ý, mua về đến. Thanh niên nhiêu có thâm ý hỏi, hết sức báo ra chấm thang phái tên, hiển nhiên cũng là muốn kinh sợ Từ Khuyết. Nhưng mà Từ Khuyết căn bản liền chưa từng nghe nói cái gì Thương Lan bang, coi như nghe qua, cũng tuyệt đối không phản đối. Hắn rất thản nhiên gật gật đầu, còn một mặt kích động nói. Đúng rồi, ta đi tới nơi sâu xa nhất. Thu được truyền thừa, còn cho tới một cái tiên khí, quả thực quá sảng khoái rồi. Truyền thừa, còn có tiên khí. Mọi người vừa nghe, nhất thời thay đổi sắc mặt, sau một khắc, rất nhiều người không hẹn mà cùng hô. Thật sự giả. Truyền thừa cũng là thôi, nhưng nếu là tiên khí, vậy thì không được hiểu rõ. Phải biết. Ngũ hành sơn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tiên khí nha, một cái cửu tinh pháp khí cũng đủ để cho vô số tông phái cướp phá đầu, này nếu như xuất hiện tiên khí, e sợ Thương Lan chấm thang đều nuốt không nổi chứ. Nhất thời Thương Lan chấm thang đám người kia cũng ngồi không yên. Thanh niên trên mặt ý cười vừa thu lại, trầm giọng nói ra. Đạo hữu, đừng loạn đùa giỡn, Thủy Nguyên Quốc làm sao có khả năng sẽ có tiên khí? Thật sự có ạ? Có muốn hay không ta móc ra tới cho các ngươi nhìn? Ai tính toán một chút, lấy tầm mắt của các ngươi, như thế nào nhìn hiểu đây, ta vẫn là về nhà trước được rồi, ngày hôm nay nhật ký còn không viết đây. Từ Khuyết nói, tự mình tự đẩy ra thanh niên trước mặt, cất bước làm như muốn đi. Trong lúc nhất thời thanh niên có chút sửng sốt, mọi người tại đây cũng kinh ngạc. Về nhà. Mẹ, thời điểm như thế này, ngươi lại vẫn cho rằng ngươi có thể về nhà. Còn đặc biệt muốn viết nhật ký, viết len sợi à. Ngươi mạng nhỏ đều muốn làm mất đi. Đứng lại. Đột nhiên thanh niên lớn tiếng hét một tiếng, lạnh lùng nói. Đạo hữu, ngươi là xem thường chúng ta Thương Lan chấm thang sao? Ta vừa vặn nói rồi, ngươi tạo hóa, chúng ta Thương Lan chấm thang ra giá mua. Ồ! Từ Khuyết lần thứ hai dừng lại, quay đầu nhìn sang con ngươi nhắm lại. Các ngươi muốn mua? Vậy các ngươi nói cho ta một chút, các ngươi Thương Lan chấm thang có bao nhiêu linh thạch? Ha ha, linh thạch muốn bao nhiêu có bao nhiêu? Thanh niên nhất thời trêu tức nở nụ cười. Linh thạch. Đùa gì thế, Thương Lan chấm thang mua đồ, khi nào cần linh thạch? Từ Khuyết nhưng con ngươi sáng ngời, một mặt khuyết đại biểu hiện nói. Ô thật sự giả. Vậy các ngươi có bao nhiêu pháp quyết? Pháp quyết. Tự nhiên cũng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thanh niên lần thứ hai nở nụ cười. Từ Khuyết lúc này hổ khu chấn động, vung tay lên, dũng cảm nói. Đi, lập tức mang ta đi các ngươi chấm thang phái, cuộc trao đổi này ta làm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 771. Là phu nhân ngươi động. Cái gì? Hắn? Hắn dĩ nhiên chủ động yêu cầu đi Thương Lan bang. Nhận cách này làm ăn. Mọi người tại đây vừa nghe trong nháy mắt há hốc mồm rồi. Bao quát Thương Lan chấm thang người cũng có chút ngây người. Thời đại này còn có người ngu xuẩn như vậy. Cái tên này ngốc thành như vậy, đến cùng là làm sao làm đến tạo hóa à? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngốc người có ngốc phúc? Ha ha ha, được. Đạo hữu quả thực thức thời vụ à? Theo chúng ta đến đây đi, chúng ta chấm thang chủ cùng chấm thang chủ phu nhân, vừa vặn ở ngay gần. Thanh niên lúc này cười to, sống nhiều năm như vậy, hắn còn không gặp phải thuận lợi như vậy cướp đoạt. Yêu các ngươi chấm thang chủ còn có phu nhân. Từ Khuyết lúc này cả kinh theo sát thở dài, một mặt hâm mộ nói. Thật hâm mộ chấm thang chủ của các ngươi à? Đúng rồi, xin hỏi các ngươi chấm thang chủ phu nhân đẹp không? Bang chủ của chúng ta phu nhân. Tự nhiên là quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành. Thanh niên lúc này cười nói, thuận thế cũng vỗ một cái chính mình chấm thang chủ phu nhân nịnh nọt. Mà mọi người tại đây nghe đến đó, tự nhiên cũng đã hiểu được. Làm nửa ngày, nguyên lai cái tên này còn không biết Thương Lan chấm thang danh tiếng ạ. Chẳng trách dễ dàng như vậy liền ngây thơ bị lừa rồi, chung quy vẫn là quá tuổi trẻ rồi. Quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành. Quá tốt rồi. Nhanh, lập tức dẫn ta đi gặp chấm thang chủ của các ngươi cùng chấm thang chủ phu nhân, cuộc trao đổi này ta tiếp định rồi. Từ Khuyết một mặt vui vẻ nói, còn cực kỳ nhiệt tình chủ động đi lên cùng tên thanh niên kia kề vai sát cánh, giống như nhiều năm không gặp bạn tốt. Này vừa đến Thương Lan chấm thang đoàn người đúng là có chút không quen. Cướp đoạt nhiều năm như vậy, giết người đoạt bảo chuyện gì chưa từng làm. Nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như thế chủ động người nha. Chẳng lẽ cái tên này là thật khờ? Hắn nói tới truyền thừa cùng tiên khí, sẽ không phải cũng là giả chứ? Lập tức, mấy người có chút hai mặt nhìn nhau, ngờ vực lên. Vèo! Lúc này, cách đó không xa lướt tới vài đạo lưu quang, rơi vào mặt đất, lại xuất hiện mười mấy bóng người. Mọi người nghe nói động tĩnh, dồn dập nhìn tới, nhất thời biến sắc mặt. Thương Lan chấm thang đoàn người cũng xoay người, chợt một mặt kính nể cùng hô lên. Tham kiến chấm thang chủ. Tham kiến phu nhân. Rõ ràng, này mười mấy bóng người bên trong hai tên anh biến kỳ nam nữ, chính là Thương Lan chấm thang bang chủ Thương Phong cùng với chấm thang chủ phu nhân Mạc Lan. Thương Phong người cũng như tên, nhìn qua có chút tang thương, cầm giữ lại một chút sâu tua tùa, ánh mắt lăng người, hiển nhiên là cái nhân vật tàn nhẫn. Mạc Lan thì lại xinh đẹp mê người, thân mang màu đen la quần, lại lộ ra hai cái trắng nón chân dài, ngực hai mạt trắng nón lúc ẩn lúc hiện, dẫn tới không ít người cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bang chủ thuộc hạ có chuyện quan trọng báo lại. Lúc này Thương Lan chấm thang thanh niên đã chủ động tiến ra đón, ở Thương Phong cùng Mạc Lan trước mặt truyền âm lên. Truyền âm, ba người ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết cũng một mặt ý cười, rất nhiệt tình đối với bọn họ vẫy tay ra hiệu. Mọi người dồn dập một mặt không nói gì, này ngốc hàng. Bị người bán còn giúp người vỗ tay. Không lâu lắm. Làm thanh niên truyền âm kết thúc giờ, Thương Phong cùng chấm thang chủ phu nhân Mạc Lan, dĩ nhiên đều nhìn về phía Từ Khuyết, hướng hắn đi tới. Mạc Lan đôi mắt đẹp còn hết sức dùng một loại trêu chọc cùng mê hoặc ánh mắt đánh giá Từ Khuyết, cố ý cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Từ Khuyết lúc này liền chủ động cất bước tiến ra đón, trực tiếp cầm thật chặt chấm thang chủ Thương Phong bàn tay lớn, một mặt kích động nói. Thương chấm thang chủ quá tốt rồi, rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi. Ồ, ngươi nhận thức ta. Thương Phong hơi run run cau mày hỏi. Nguyên bản hắn muốn tới đây trực tiếp cùng Từ Khuyết ngả bài, bất kể có hay không thật sự có tạo hóa, hắn đều sẽ cướp đi. Dù sao ở trong mắt hắn chỉ là một cái kim đan kỳ, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng Từ Khuyết đột nhiên nhiệt tình như vậy chào đón, cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. chân thực không dám giấu giếm à, thương chấm thang chủ, tự nhìn thấy phu nhân ngươi thời khắc này lên, ngươi người bạn này ta liền giao định rồi. Từ Khuyết chính khí mười phần nói rằng, nguyên lai như. Thương Phong tùy ý gật gật đầu, có thể lại nói một nửa, đột nhiên biến sắc mặt, mắt lộ ra lạnh mang, mạnh mẽ trừng mắt về phía Từ Khuyết. Ngươi nói cái gì? Mọi người tại đây cũng dồn dập cấm khẩu, vô cùng ngạc nhiên. Từ Khuyết câu nói mới vừa rồi kia, sao vừa nghe cảm thấy không cái gì có thể hơi hơi một hồi vị, rõ ràng liền rất không đúng à. Cái gì gọi là nhìn thấy phu nhân ngươi thời khắc này, ngươi người bạn này liền giao định. Ta cọ sát, này không phải ngay ở trước mặt nhân ra mặt nói cho nhân ra, ngươi ở mơ ước phu nhân của hắn sao? Cái nào sợ người ta phu nhân danh tiếng xác thực không tốt lắm, nhưng là cũng không thể như thế ngay ở trước mặt nhân ra mặt nói ra đi. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi có biết hay không cái gì gọi là họ là từ miệng mà ra. Lúc này, Mạc Lan cũng cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Khuyết. Đang khi nói chuyện, nàng còn cố ý le lưới, nhẹ nhàng liếm một thoáng mình cặp môi thơm, đôi mắt đẹp quyến rũ. Giống như cố ý ở mê hoặc Từ Khuyết. Phu nhân, ngươi lời này liền không đúng, chính là chết dưới hoa mẫu đơn thành dược cũng phong lưu. Phu nhân tuy rằng còn không sánh được hoa mẫu đơn, nhưng vinh quang buổi sáng vẫn là không thành vấn đề. Từ Khuyết lúc này cười nói. Lời này vừa nói ra, Thương Phong cùng Mạc Lan hai vợ chồng, nhất thời biến sắc mặt, đằng đằng sát khí. Mọi người tại đây giờ khắc này cực kỳ há hốc mồm, khó có thể tin. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Khuyết lại dám như vậy trêu chọc anh biến kỳ cường giả, này cùng muốn chết không khác nhau gì cả nha. Hi hi hi, ta nói nhầm sao? Phu nhân đừng nóng giận, ngươi nếu như không thích vinh quang buổi sáng, cúc hoa cũng được à? Từ Khuyết lập tức giải thích. Nhưng lời này đi ra, Mạc Lan dĩ nhiên tức giận đến tỏ rõ vẻ tái nhợt. Vèo. Một tiếng, phù quang lược ảnh, nàng dĩ nhiên hóa thành bóng mờ trong tay năm ngón tay nắm chặt. Pháp quyết dâng tới đáng sợ một cái trường pháp trong nháy mắt đánh về Từ Khuyết. Mọi người vừa thấy này hình, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Anh biến kỳ cường giả tự mình ra tay quả nhiên phi phàm. Chỉ bằng vào một trưởng này, ở đây e sợ ngoại trừ Thương Phong cách này anh biến kỳ cường giả ở ngoài, lại không ai có lòng tin cảm thấy có thể né tránh. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng là hời hợt sau này hơi rút lui một bước, đối mặt một trưởng này, hắn mặt tươi cười mở ra hai tay. Ầm! Một tiếng vang trầm thấp bên trong, Mạc Lan cả người đánh về phía Từ Khuyết trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của hắn. Vừa lúc bị hắn vững vàng ôm lấy. Cái gì? Trong nháy mắt, Mạc Lan đầu trống rỗng, há hốc mồm rồi. Toàn trường càng là một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều lờ mờ, khó có thể tin, căn bản không thấy rõ vừa nãy đến tột cùng làm sao. Chỉ là một cái chớp mắt, liền nhìn thấy Mạc Lan ngã vào Từ Khuyết trong lồng ngực. Phu nhân đừng như thế sốt ruột mà, nhân ra đây là lần thứ nhất, còn chưa chuẩn bị xong đây. Lúc này, Từ Khuyết cười hì hì nói, đồng thời cũng chính đang dở trò. Toàn trường mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Người này xưng số một thứ. Như vậy thành thạo lão đạo thủ pháp, vách treo leo là thực tiến quá vô số lần à. Người muốn chết. Lúc này Thương Phong rốt cuộc ngồi không yên, chợt quát một tiếng trực tiếp vọt lên. Hắn đời này tối không chịu được, chính là chính mình phu nhân loại này phóng đãng. Có thể quan hệ giữa bọn họ cũng không phải là rất hài hòa, vì lẽ đó hai người bình thường đều là các chơi các, song phương đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nói cho cùng trên mặt không nhịn được, trước sau vẫn là hắn cái này trượng phu. Hiện ở dưới con mắt mọi người, chính mình phu nhân lại vẫn cũng ở một cái tiểu bạch kiểm trong lồng ngực, điều này làm cho hắn làm sao chịu đựng đến. À! Thương chấm thang chủ, ngươi muốn làm gì? Đừng ạ! nói ra ngươi khả năng không tin, là phu nhân ngươi động thủ trước, chính nàng chủ động, mắc mớ gì đến ta nha. Từ Khuyết lúc này la lớn, một cái nâng lên Mạc Lan chạy đi liền chạy. Mọi người trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm, một mặt mờ mịt. Còn có loại này thao tác. Một cái kim đan kỳ cùng anh biến kỳ cường giả cướp lão bà. Chết đi cho ta. Thương Phong tức giận đến cả người rung động tuôn ra bàng bạc uy thế, trong nháy mắt hướng Từ Khuyết đánh giết mà đi. Nha! Đừng như vậy mà, nhìn thoáng chút cổ nhân có nói. Muốn sinh hoạt rất thú vị, liền ở trên đầu đội nón xanh. Từ Khuyết cười híp mắt nói rằng chân đạp các loại huyền diệu bộ pháp, gánh Mạc Lan cùng Thương Phong du đấu. Thương Phong liên tiếp mấy thức đáng sợ sát chiêu nổ ra, kết quả đều bị Từ Khuyết hời hợt né qua. Lần này, mọi người bắt đầu ý thức được không đúng rồi. Liền ngay cả Thương Phong cũng bắt đầu tỉnh táo lại, sắc mặt ngưng lại, chăm chú nhíu mày. Phu quân, nhanh cứu ta, người này có vấn đề, tuyệt đối không phải kim đan kỳ. Lúc này, bị Từ Khuyết khiêng trên vai trên chạy Mạc Lan cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. La lớn. Nàng khiếp sợ phát hiện, mình chân nguyên lực không hiểu ra sao bị phong cấm, giờ khắc này coi như muốn giết Từ Khuyết, cũng không có biện pháp chút nào. Ô, lẽ nào ta bại lộ sao? Từ Khuyết này mới ngừng lại, nhìn mọi người ánh mắt khiếp sợ, hiếu kỳ hỏi. Thương Phong lúc này cất bước hướng đi trước, trầm giọng hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Từ Khuyết nở nụ cười, hai tay vung một cái trực tiếp đem trên vai Mạc Lan ném ra ngoài, lập tức thu dọn một thoáng kiểu tóc, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời cười nhạt nói. Tại hạ Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 772. Còn có loại này thao tác. Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết. Ngăn ngắn năm chữ, hời hợt, nhưng dường như ngũ lôi nổ vang trong nháy mắt ở mọi người trong đầu vang vọng. Trong khoảnh khắc, toàn trường một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai con mắt, khó có thể tin. Từ Khuyết. Này cái tên này là Từ Khuyết. Làm sao có khả năng? Hắn không phải đều biến mất đến mấy năm sao? Làm sao thay đổi phó dáng dấp xuất hiện ở đây? Lập tức trong sân bầu không khí trở nên quái lạ lên. Có Từ Khuyết vừa nãy này phiên thực lực biểu hiện ở trước, mọi người hầu như không dám hoài nghi thân phận của hắn giả bộ. Dù sao thời đại này, ngoại trừ Tạc Thiên chấm thang người, bọn họ chưa từng thấy quá có cách nào kim đan kỳ có thể một trận chiến anh biến kỳ cường giả. Ô, làm sao đều không nói lời nào. Nơi này không phải nên có tiếng vỗ tay sao? Lúc này, Từ Khuyết cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người, đồng thời gọi ra hệ thống triệt hồi thiên phẩm ngụy trang con rối hiệu quả. Dù sao này thiên phẩm ngụy trang con rối đã sử dụng siêu giờ, mỗi cách một thời thần phải trục phí, quá lãng phí. Bạch! Nhất thời, một vệt sáng từ trên người hắn xẹt qua theo sát. Chí tôn bảo hóa trang trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một thân áo bào đen, đồng thời dung mạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tấm kia để Thủy Nguyên Quốc cùng Hỏa Nguyên Quốc mọi người mỗi đêm đều trằn trọc trở mình, nhớ thương tuyệt thế phi không đúng tấm kia để vô số người đều ký ức sâu sắc, bí khí mười phần tuấn lãng khuôn mặt, liền như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hí! Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh tại chỗ mắt choáng váng. Dựa vào. Cái quái gì vậy cũng thật là Từ Khuyết à. Cái tên này làm cái gì nha, dĩ nhiên dịch dung che giấu thân phận chạy đến nơi đây đến nháo, này không phải mấy người à. Lập tức trên sân bầu không khí trở nên càng thêm quái lạ rồi. Ánh mắt của mọi người đồng loạt toàn bộ quét về phía Thương Lan chấm thang người, biểu hiện cũng biến ảo vạn ngàn, có đồng tình, có trêu tức, cũng có cười trên sự đau khổ của người khác. Khà khà, lần này thú vị rồi. Thương Lan chấm thang muốn gặp vận rủi lớn rồi. ai, chỉ có thể quái bọn họ vận may không hay lắm, thường ở bờ sông đi nào có không thấp hài, làm bọn họ nghề này đều sẽ có đá vào tấm sắt thời điểm. Phốc, Tư Khuyết có thể gọi thiết bản sao? Hắn đó là gọi thiết đâm à? Nhân ra một chân đá đi, chính hắn không bị thương chút nào, người khác nhưng máu tươi chảy ròng. Kỳ thực chỉ cần đừng trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không quản chúng ta, ai có thể nếu như mình đưa tới cửa đi, vậy đời này tử chỉ định là muốn xong. Tu tiên giới tam đại tàn khốc cái chết. Một, bị Tử Khuyết hại chết. Hai, bị Tử Khuyết hại chết. Ba, vẫn bị Tử Khuyết hại chết. Mọi người thấp giọng nghị luận, ôm xem trò vui tư thái đang nhạo báng. Khi ngươi yêu thích một người giờ, hắn trên người hết thảy khuyết điểm đều sẽ biến thành ưu điểm. Khi ngươi chán ghét một người giờ, hắn coi như không tật xấu cũng sẽ bị lấy ra một đống tật xấu, nói tóm lại chính là cái nào đều thấy ngứa mắt. Thương Lan chấm thang hiện tại liền đảm nhiệm người sau nhân vật, như bọn họ loại này vào nhà cướp của chấm thang phái, từ trước đến giờ là thiệt người lợi mình, vì lẽ đó đa số người rất đồng ý nhìn thấy bọn họ diệt vong. Mà Tử Khuyết loại này, tuy rằng cũng rất bấy người, nhưng ít nhất không sẽ chủ động đi gây sự, đồng thời còn từng chấm thang bọn họ thu phục Thủy Nguyên Quốc, cái này công đức đủ khiến mọi người đối với hắn tràn ngập hảo cảm. Liền, giờ khắc này Thương Lan chấm thang như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Dù cho là anh biến kỳ chấm thang chủ Thương Phong cùng với phu nhân của hắn Mạc Lan, hiện tại từ lâu sắc mặt trắng bệch. Ở Thủy Nguyên Quốc hỗn nhiều năm như vậy, ai không biết Tử Khuyết đại danh? Ai không biết Tạc Thiên chấm thang đáng sợ? Mấy năm qua còn truyền lưu ra một ít khẩu hiệu như Tạc Thiên vừa hiện chỉ còn châm tuyến, Tạc Thiên xuất chinh không có một ngọn cỏ. Đủ để chứng minh cố thần bí thế lực này thanh uy cường hãn bao nhiêu. Từ từ đảo hữu, việc này là hiểu lầm. Xin nghe ta giải thích. Lúc này Thương Phong rốt cuộc thấp thỏm bất an mở miệng trên trán bí ra mồ hôi lạnh. Hắn coi như lại tự phụ cũng không nhận vì là mình có thể là Tử Khuyết đối thủ. Phải biết, năm đó Tử Khuyết nguyên anh kỳ giờ, liền chém giết quá anh biến kỳ, bây giờ cái tên này tu vị cũng đã liền hắn đều nhìn không thấu. Giải thích. Ta không nghe. Tử Khuyết hai tay quanh ở trước ngực, một mặt cao ngạo từ chối Thương Phong, lập tức lại trầm giọng nói ra. Ngày hôm nay việc này, các ngươi nhất định phải cho ta lời giải thích. Giải thích không nghe, muốn nói pháp. Này rất sao không phải như thế sao? Mọi người tại đây nhất thời khóe miệng vừa kéo, có chút không nói gì. Nhưng Thương Phong lại nghe đã hiểu, Mạc Lan cũng nghe hiểu, hỗn bọn họ nghề này tự nhiên có thể trước tiên rõ ràng Tử Khuyết muốn chính là cái gì. Giải thích. Cùng. Thuyết pháp. Hai người này tự nhìn qua gần như vừa ý tư hoàn toàn không cần, giải thích cũng chỉ là thuần túy giải thích, nhưng thuyết pháp liền không giống nhau, thuyết pháp liền mang ý nghĩa xin lỗi thêm bồi thường. Vèo. Lúc này Thương Phong vô cùng quả đoán lấy xuống trên tay nhẫn chứa đồ, cung kính để đến Tử Khuyết trước mặt thành khẩn nói. Tử đạo hữu, đây là chúng ta Thương Lan chấm thang hết thảy vật tư, ta đồng ý toàn bộ cho Tử đạo hữu cho rằng bồi thường. Hừ. Bồi thường. Thương chấm thang chủ, ngươi đem ta Tử Khuyết xem là người nào. Ta Tạc Thiên chấm thang món đồ gì không có, há có thể để ý ngươi điểm ấy vật tư. Tử Khuyết lúc này cười gằn, một mặt ngạo nhiên tiếp theo hàng này liền đưa tay cầm này cái nhẫn chữ vật nhận lấy. Mọi người suýt nữa tại chỗ liền một cái lão huyết phun ra ngoài. Mẹ bán phê, cái tên này cũng thật là trước sau như một vô liêm sỉ à. Có thể Thương Phong nhưng khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Bởi vì hắn giác đến mình lại nghe rõ ràng, Tử Khuyết đây là cảm thấy điểm ấy bồi thường còn chưa đủ à. Nhưng là có thể làm sao? Thương Lan chấm thang mấy năm qua điên cuồng giết người đoạt bảo, thật vất vả tích lũy lại lượng lớn tài nguyên, tất cả này cái nhẫn chữ vật bên trong, nếu như còn vét không đủ, hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng rồi. Ồ, chờ chút, còn giống như thật sự có đến bồi thường. Đột nhiên Thương Phong con ngươi sáng ngời, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chính mình phu nhân Mạc Lan. Vèo. Sau một khắc, hắn hóa thành một cái bóng mờ trực tiếp lướt về phía đi vào, một cái ném lên Mạc Lan, hất tay liền ném cho Từ Khuyết. Đồng thời một mặt thành khẩn nói ra. Từ đảo hữu, ngài cùng phu nhân nhà ta tuyệt đối là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, ta liền không đoạt người được rồi, sau đó nàng chính là người của ngài rồi. Ca múa nhạc. Ngươi này gian tặc, dĩ nhiên dùng vứt lão bà này một chiêu. Từ Khuyết nhất thời trừng mắt lên, thuận thế liền Mạc Lan tiếp được, hất tay lại ném trở lại, cũng biểu ra lời hung ác. Đến à, lẫn nhau thương tổn à. À, lẫn nhau thương tổn. Này câu nói này lại là có ý gì? Thương Phong trong nháy mắt há hốc mồm, lần này hoàn toàn nghe không hiểu Từ Khuyết ý tứ. Chẳng lẽ hắn là sợ ở trước công chúng thật không tiện đoạt người thê tử, muốn khách sáo một thoáng, lễ nhượng một phen. Lập tức cái ý niệm này ẩm nhập Thương Phong đầu óc. Hắn lúc này con ngươi sáng ngời, lớn tiếng nói. Từ đạo hữu, chỉ có ngươi như vậy thiên kiêu con trai mới có tư cách giữ lấy Mạc Lan bực này sắc đẹp nha, xin ngươi cần phải nhận lấy, đây là Thương mỗ một điểm tâm ý. Nói xong, hắn lòng bàn tay vận may chân nguyên, lại xé Mạc Lan ném về Từ Khuyết. Hừ, loại này sắc đẹp, ngươi cho rằng ta thật để ý sao? Lấy về, ta không được. Từ Khuyết nhất thời lạnh rên một tiếng. Lần này hắn nói chính là nói thật. Mạc Lan nhìn qua nhiều lắm cũng là trung đẳng sắc đẹp, luận khuôn mặt đẹp, nàng cùng Khương Hồng Nhan cùng với Tử Hà tiên tử hoàn toàn không so được. Luận quyến rũ sắc đẹp, nàng cùng Liễu Tĩnh Ngưng cùng với Nhã phu nhân càng thêm không so được. Huống chi còn là một nơ tay hàng, như Từ Khuyết loại này ngay thẳng boy, lại làm sao có khả năng thật sẽ đi ham muốn điểm ấy sắc đẹp đây. Vì lẽ đó, hắn lại từ chối, lại là một cách ném trở lại. Thương Phong cho rằng lời này cùng với trước nhẫn chứa đồ một cái ý tứ, vẫn là ở tính chất tượng trưng khiêm nhượng. Lúc này lại ném trở về. Liền, này vừa đến một hồi, vừa đến một hồi, lăng là cầm toàn trường tất cả mọi người đều xem sững sờ. Còn có loại này thao tác. Thời đại này, lão bà là có thể đem ra như vậy vứt. Mà lúc này, ở đây chỉ có bị trên không trung bị vứt đến ném đi Mạc Lan, đã gần như tan vỡ cùng phát điên. Nếu không có nàng chân nguyên lực bị cầm cố, sợ là sớm đã xuất thủ trước đem Thương Phong hại chết, tiếp theo lại liều lĩnh đánh đổi, đi tìm Từ Khuyết liều mạng, đào không thân thể của hắn, đem hắn hút khô. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 773. Cường giả tư thái. Tính toán một chút, đừng ném. Ta còn có chuyện quan trọng tại người, không công phu cùng ngươi ở này vứt lão bà chơi. Cuối cùng, Từ Khuyết chơi đủ rồi, giá trị trang bức cũng không tăng, mới khoát tay áo một cái nói rằng. Thương Phong cùng với đông đảo Thương Lan chấm thang người vừa nghe lời này, nhất thời trên mặt vui vẻ, trong lòng ám thở một hơi. Tổn thất vật tư không quan trọng lắm, ngược lại lại hoa thời gian mấy năm, giết người đoạt bảo cái gì, luôn có thể kiếm lời về được. Hiện tại việc cấp bách khẳng định là bảo vệ mạng nhỏ quan trọng, tương lai chờ Thương Lan chấm thang lớn mạnh, nói không chắc còn có thể cùng Tạ Thiên chấm thang đối kháng, một tẩy hôm nay sỉ nhục. Nhưng mà, sau một khắc, Từ Khuyết nhàn nhạt nổi lên một câu nói, liền để bọn họ trong nháy mắt cương cố ở tại chỗ. Mau mau đi, mình lựa chọn muốn loại nào cái chết. Có thể tự mình đồng thủ cũng có thể do ta đồng thủ, nhưng cá nhân ta kiến nghị các ngươi vẫn là tự mình đồng thủ, dù sao ta thực lực bây giờ quá mạnh, sợ không cẩn thận ra tay quá nặng, đem các ngươi quay thành kẻ cặn bã. Từ Khuyết một mặt bình tĩnh nói, phảng phất ngay khi nói một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu. Có thể câu nói này, dĩ nhiên đầy đủ để Thương Lan chấm thang chúng người mặt xám như cho tàn. suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn phải là chết. Cái tên này quả nhiên như nghe đồn bên trong như thế, tâm ngoan thủ lạc ạ. Mọi người tại đây cũng đầu tiên là sững sờ, lập tức mới bừng tỉnh gật gật đầu, một mặt bình tĩnh. Bởi vì đây mới là bọn họ trong ấn tượng Từ Khuyết. Cái kia nhìn như cả lơ phất phơ yêu thích mấy người, nhưng một hãm hại chính là thủ đoạn tàn nhẫn, không để lại đường lui đại ma vương. Nhớ lúc đầu, liền vương gia đắc tội rồi hắn đều bị hắn trực tiếp xét nhà, huống hồ bây giờ chỉ là một cái thương lan chấm thang đây. Từ đạo hữu, ngươi. Ngươi này không hợp quy củ nha, ta đã chủ động đem tài nguyên đều nộp lên cho ngươi, dựa theo quy củ, ngươi. Ngươi không thể như vậy xuống tay ác độc. Thương Phong mặt không có chút máu, run giọng nói rằng. Thời khắc này, hắn là thật sự sợ rồi. Mà lại nói ra lời nói này thời điểm, hắn trong lòng cũng không hề sức lực. Bởi vì loại này cái gọi là quy củ, căn bản liền không ai tuân thủ quá, bao quát hắn mình, giết người đoạt bảo giờ. Dù cho người khác chủ động giao ra bảo vật, chỉ cần thấy ngứa mắt đối phương cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì lẽ đó quy củ như vậy nói ra, toàn trường mọi người cũng không nhịn được cười lắc lắc đầu. Đừng nói quy củ này không ai tuân thủ, dù cho là có minh văn quy định, Từ Khuyết sẽ tuân thủ mới là lạ. Cái tên này hoàn toàn chính là phá hoại quy tắc tồn tại nha. Quy củ. Ha ha, thật không tiện, chúng ta tạ thiên chấm thang không quy củ như vậy. Đúng như dự đoán, Từ Khuyết cười nhạt, con ngươi híp lại nói. Chúng ta tạ thiên chấm thang quy củ, chính là làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Bằng vào chúng ta đánh cướp thời điểm kiên quyết không cầm một châm một đường, nhưng là vấn đề đến rồi. Nói đến đây, Từ Khuyết hơi dừng lại một chút. Mọi người dồn dập vịnh tai lên. Thương Lan chấm thang chúng người, bất kể là Thương Phong, vẫn là Mạc Lan, đều đưa mắt nhìn kỹ đến Từ Khuyết trên người, muốn nghe một chút xem, vấn đề là cái gì. Rốt cục, Từ Khuyết cầm lấy Thương Phong này cái nhẫn chữ vật, sắc mặt nghiêm túc nói. Vấn đề chính là này cái nhẫn chữ vật, đồ vật bên trong ta xem qua, ngoại trừ linh thạch chính là pháp khí. Ngoại trừ pháp khí chính là pháp quyết, căn bản cũng không có một châm một đường, vì lẽ đó các ngươi tự mình nói, liền lưu cái châm tuyến cơ hội cũng không cho ta, bảo ta làm sao cho các ngươi lưu một con đường sống. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người không có gì để nói rồi. Không có một châm một đường, vì lẽ đó liền không thể lưu đường sống. Cọ sát nha. Điều này cũng có thể gọi lý do. Thật là sống lâu dài thấy tăng tư thế rồi. Thương Phong trong mắt con ngươi lăng là mạnh mẽ co rút lại, cho rằng loại lý do này quả thực chính là đang bắt nạt người. Đáng thương thúc chính là hắn dĩ nhiên không tìm được phản bác lý do chân chính, không có gì để nói. Ngươi xem, liền các ngươi đều trầm mặc, vậy thì là tán đồng ta mà nói rồi. Mau mau đi chết sớm sớm siêu sinh, đời sau đầu thai cũng đừng đến trêu chọc ta rồi. Từ Khuyết có chút không kiên nhẫn khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ nhanh lên một chút tự sát. Thương Phong khốc liệt nở nụ cười. Không nghĩ tới, ta Thương Phong một đời kiêu hùng, dĩ nhiên ngỏm tại đây. Từ Khuyết, ngươi so với chúng ta mạnh mẽ, ngươi nói cái gì cũng có thể, nhưng ta chịu phục. Nói xong, hắn hơi nhắm lại hai con mắt, phảng phất quyết định muốn chịu chết. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe phù phù một tiếng, hắn đột nhiên đi xuống một quỳ, hai đầu gối mạnh mẽ đập xuống đất, đột nhiên liền đối với Từ Khuyết liên tục khái nổi lên dập đầu, nước mắt nước mũi lập tức toàn bộ đi ra, gào khóc nói: "Tha mạng ạ, Từ tiền bối, van cầu ngươi đại nhân có lượng lớn, buông tha ta một con ngựa đi. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết à." Phốc. Từ Khuyết tại chỗ liền ngụm nước đều phun ra ngoài. Mọi người tại đây cũng lờ mờ. Này trời ơi, còn có thể như vậy chơi. vừa vặn một bộ nhận mệnh dáng vẻ, đảo mắt coi như túng bao, làm cho người ta dập đầu nhận sai. Thương Lan chấm thang đông đảo chấm thang chúng cũng mắt choáng váng, dù cho là Mạc Lan, vào lúc này cũng là tỏ rõ vẻ dại ra. Trong mắt bọn họ cái kia mạnh mẽ nhất người lãnh đạo, đường đường anh biến kỳ cường giả, ngông cuồng tự đại, bây giờ lại túng thành như vậy. Ai? Thực sự là mắt chó đuôi mù, dĩ nhiên theo người như thế. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, người như thế cũng có thể trở thành là anh biến kỳ, quả thực là mất mặt xấu hổ. Ai tính toán một chút rồi? Ngươi tự phế tu vị, sau đó cút ngay. Đột nhiên Từ Khuyết khoát tay áo một cái nói rằng. Trong nháy mắt toàn trường tất cả mọi người sửng sốt. Cái gì? Tình huống thế nào? Từ Khuyết dĩ nhiên cũng có mở ra một con đường thời điểm. Ca múa nhạc, mặt trời mọc ở hướng Tây. Nguyên lai Đại Ma Vương cũng có thiện lương một mặt ạ. Âm. Lúc này Thương Lan chấm thang những người khác không hẹn mà cùng, dồn dập trực tiếp quỳ xuống, dập đầu khái đến một cái so với một cái tiếng vang. Tự phế tu vị cùng tự sát, tuy rằng đều không phải cái kết quả tốt, nhưng ai cũng biết làm sao tuyển. Ai quên đi. Nhân gian có chân tình, nhân gian có tình yêu chân thành, cho các ngươi một tức thời gian tự phế tu vị sau đó cút đi. Ai muốn là đục nước béo cò, tuyệt đối so với chết còn khó hơn xem. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, con ngươi lạnh như băng nói. Lần này, hắn là thật sự mở ra một con đường. Có một số việc, hắn cũng không muốn làm quá, lấy luyện hư kỳ cảnh giới, mạnh mẽ đi nghiền ép một bầy kiến hôi, đối với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào. Cái cảm giác này lại như một người nhìn thấy một đám con kiến đi ngang qua, căn bản xem đều lười liếc mắt nhìn, chớ nói chi là lao lực đi cầm bọn chúng giết. Đây là cường giả tư thái, không cần tự mình động thủ, nhất ngôn nhất ngữ, đủ khiến người thả khí tất cả. Đồng thời ở tu tiên giới nhiều năm như vậy, Từ Khuyết rất rõ ràng, như Thương Lan chấm thang loại này giết người đoạt bảo hoạt động kỳ thực khắp nơi đều có. Bất luận chính phái vẫn là ma môn, ai cũng miễn không được sẽ có lòng tham thời điểm. Ngày hôm nay hắn coi như diệt trừ một cái Thương Lan bang, lập tức còn có thể có càng nhiều Thương Lan chấm thang lên, với cái thế giới này cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, giết người đoạt bảo chuyện như vậy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều còn đang phát sinh. Hắn không phải cứu vớt thế giới thần, hắn cũng không phải một cái chính nghĩa sứ giả, hắn chỉ là một người. Để bọn họ tự phế tu vị đầy đủ rồi. Cuối cùng Thương Lan chấm thang người dồn dập ngay ở trước mặt Từ Khuyết mặt, một trưởng vỗ nát mình đan điền, hủy bỏ hết thảy tu vị, này sinh càng là mất đi tu luyện cơ hội. Không người nào dám đục nước béo cò, dù sao bọn họ vốn là chút bắt nạt thiện sợ ác kẻ, bây giờ có thể sống đối với bọn họ tới nói đã thỏa mãn. Một đám người bái tạ Từ Khuyết sau khi cũng dồn dập từng người chạy tứ tán mà đi. Thế nhưng ở đây cũng không có thiếu đã từng bị bọn họ đoạt lấy người, lúc này dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động tùy tùng đi tới, chuẩn bị trả thù. Từ Khuyết nhìn ở trong mắt, nhưng cũng lười ngăn cản. Hắn ngày hôm nay làm đã nhiều lắm rồi, người khác ăn oán, không có quan hệ gì với hắn. Ai, nơi có người thì có giang hồ. Khi nào mới có thể thực hiện ta nguyện vọng trong lòng để hòa bình thế giới đây? Từ Khuyết thở dài, hai tay chắp sau lưng, dưới chân bước ra một mảnh chớp giật bay lên không. Mọi người thấy hắn đi xa bóng lưng trong lòng một mảnh phức tạp. Hòa bình thế giới. Nguyện vọng của ngươi là hòa bình thế giới. Lão đại, ngươi có thể đừng đùa sao? Có ngươi ở thế giới này trả lại hắn mẹ như thế nào cùng bình ạ. Liền Từ Khuyết lại thuận lợi kiếm được giá trị trang bức. Kiên quyết không buông tha bất kỳ trang bức cơ hội, đây chính là trang bức chi đạo. Khóe miệng hắn tràn trề nụ cười nhàn nhạt, nơi nào còn có vừa nãy loại kia vì là. Hòa bình thế giới. cảm khái dáng dấp, thân hình trực tiếp hướng về tuyết thành phương hướng lao đi. Mấy cái thời thần sau, hắn rốt cuộc thuận lợi chạy tới này mảnh quen thuộc băng thiên tuyết địa. Nhìn phồn hoa náo nhiệt tuyết thành, hắn kích động hô. Tư đồ hải đường, mau ra đây, ngươi từ khuyết bảo bảo đã về rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 774. Lén lén lút lút nhị cẩu. Phồn hoa thủy nguyên quốc tuyết thành. Trong thành người đông nhìn nhịp, huyên nháo phi phàm, từ lúc Từ Khuyết dẫn sắt tuyết thành quân thu phục thủy nguyên quốc, tòa này tuyết thành cũng là càng ngày càng có tiếng, phố chợ càng làm càng lớn. Ngày đó vốn cũng như một ngày thường, là tất cả mọi người bình thường nhất một ngày. Nhưng mà, làm Từ Khuyết một câu tiếng la vang vọng tuyết thành giờ, cả tòa huyên náo động đến tuyết thành trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, thời gian phảng phất tắc nghẽn đình chỉ. Tuyết thành bên trong tất cả mọi người sửng sốt. Từ Khuyết bảo bảo. Từ Khuyết. Này rất sao, không phải Gia Cát tướng quân bản danh sao? Ca múa nhạc. Ca múa nhạc, ca múa nhạc. Ta không nghe lầm chứ? Gia Cát tướng quân trở về. Tuyệt đối là hắn, dám như vậy gọi thẳng Hải Đường thành chủ tên, ngoại trừ hắn còn có ai? Đúng đúng đúng. Hơn nữa còn tự xưng bảo bảo, như thế không biết xấu hổ. À, không đúng, có cá tính như vậy người, chỉ có Gia Cát tướng quân à. Lập tức, mọi người dồn dập náo động nghị luận, hết sức kích động. Mặc kệ là tuyết thành người vẫn là mộ danh mà đến người, đều là bởi vì Từ Khuyết năm đó chiến tích mới tụ tập ở đây. Bây giờ chính chủ xuất hiện, bọn họ tự nhiên kích động phi phàm. Mà trong phủ thành chủ, Tư đồ Hải Đường một thân chiến bào hóa trang, anh khí mười phần, đang ngồi với trong phòng, xem duyệt binh thư. Từ Khuyết tiếng la xuyên qua lực mười phần, trong nháy mắt truyền đến phủ thành chủ. Hả? Hắn trở về. Tư đồ Hải Đường nghe được Từ Khuyết âm thanh giờ, đầu tiên là cả kinh theo sát, khóe miệng lại hơi co rụt lại một hồi. Bởi vì, Từ Khuyết bảo bảo. Danh xưng này thực sự làm cho nàng có chút tê cả da đầu, trên tay cũng không nhịn được nổi da gà. Hồi bẩm thành chủ, có người tự xưng Từ Khuyết, giờ khắc này đã vào thành. Lúc này, một tên thuộc hạ quỳ một gối xuống ở ngoài cửa phòng thấp giọng báo cáo. Hừm, ta biết rồi. Tư đồ Hải Đường đáp một tiếng, sau đó khẽ mỉm cười, thả tay xuống bên trong binh thư, đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên ở tuyết thành bách tính cùng vô số tu sĩ nhiệt tình nghênh tiếp dưới bước vào tuyết thành. Có người cho hắn tặng hoa, có người cho hắn đưa đồ ăn, vô cùng được hoan nghênh. Nhưng mà, vào thành phố lớn còn chưa đi xong, Từ Khuyết lại đột nhiên nhìn thấy cuối con đường nơi, một vệt bóng đen từ này lén lén lút lút thổi qua. Dựa vào, nhị cẩu tử, ngươi hắn mẹ đứng lại cho ta, đừng chạy. Từ Khuyết lúc này hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xông lên trên. Chẳng trách ở hoàng thành bên trong vẫn không tìm được nhị cẩu tử, hóa ra này ngu ngốc là nhìn thấy Tạc Thiên chấm thang vạn đạc quảng trường không còn, trực tiếp đuổi tới tuyết thành tìm đến tuyết thành quân muốn ăn. Nhị cẩu tử nghe được Từ Khuyết âm thanh, lập tức thoán đến nhanh hơn, còn không quên quay đầu nói dọa. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Bản thần tôn không rảnh nói chuyện với ngươi, mau lui xuống. Yêu à! Ba ngày không đánh tới phòng yết ngói, quên đi, ta không truy ngươi, ngươi lại đây, có việc nói cho ngươi. Từ Khuyết nói, cũng trực tiếp ngừng lại. Có chuyện gì ngươi nói thẳng, bản thần tôn nghe được. Nhị cẩu tử thấy thế, cũng mới dám dừng lại, một mặt cảnh giác nói. Từ Khuyết vẫy vẫy tay. Ngươi tới. Ta không. Nhị cẩu tử thái độ vô cùng kiên định lắc đầu một cái. Ngươi mau tới đây, có đồ vật cho ngươi ăn. Ta liền không. Dựa vào, lại đây. Tiên sư nó, không cửa. Nhị cẩu tử vừa nhìn không đúng, quay đầu liền chạy. Từ Khuyết dưới chân cấp tốc bước ra chớp giật, nhanh chóng đuổi theo. lần này nhìn thấy nhị cẩu tử, khẳng định là không thể dễ dàng buông tha. Thứ nhất là muốn cùng nó hỏi thăm một chút ngũ hành sơn truyền thừa sự tình. Thứ hai liền thuần túy là muốn đánh nó một trận, báo một thoáng lúc trước cứng khi trở về nó tìm Tử Huyên mật báo cừu. Hơn nữa hàng này hiện tại càng ngày càng hung hăng, thật sự không đánh không được. Một người một chó liền như thế ở Tuyết Thành bên trong truy đuổi lên, Tuyết Thành bách tính cùng rất nhiều tu sĩ đều có chút ngây người. Này còn không hoan nghênh xong đây, Gia Cát tướng quân làm sao liền chạy đi đuổi chó làm vui. Quả nhiên, Gia Cát tướng quân vẫn là trước sau như một hòa ái hôn dân nha. Sắp tới liền chạy đi tìm mình sủng vật, như vậy có ái tâm bên ngoài những người kia làm sao luôn vô hại hắn là đại ma vương đây. Hết cách rồi, Gia Cát tướng quân quá mức ưu tú, miễn không được sẽ gặp người đố, có chút nói bóng nói gió là bình thường. Bất quá mấy năm không gặp, không nghĩ tới Gia Cát tướng quân cũng càng ngày càng tuấn lãng rồi. Đúng đấy. Liền truy chó tư thế đều đẹp trai như vậy tiêu sái. Nói vậy hắn cũng cùng con chó kia chia lìa quá lâu, quá mức mong nhớ rồi. Chúng ta liền đừng quấy rầy bọn họ đi, tản đi tản đi. Mọi người cảm khái một phen sau mới dồn dập từng người tán đi. Từ Khuyết đuổi theo nhị cẩu tử, một đường chạy tới phủ thành chủ phủ cận, rốt cuộc mới bấm ra pháp quyết, hô lớn. Nhị cẩu tử, ngươi chạy nữa một bước thử xem, ta để ngươi trên cổ vòng cổ dìm chết ngươi. Gào. Nắm thảo đừng đừng đừng. Bản thần tôn ngừng. Nhị cẩu tử vừa nghe, lập tức dọa sợ, khẩn bận biểu ngừng lại bóng người, tỏ rõ vẻ kinh hoàng hô. Âm. Từ Khuyết vọt thẳng đi tới, đem nhị cẩu tử đầu chó đè xuống đất trợn mắt nói. Sau đó còn có chạy hay không? Bản thần tôn vừa vặn là ở rèn luyện thân thể à. Gào, không chạy không chạy, chạy nữa là chó. Nhị cẩu tử nghiêng miệng, lời thề son sắt bảo đảm nói. Từ Khuyết lúc này mới buông ra nó, trầm giọng nói. Trước tiên nói một chút về chính sự, ta mới từ ngũ hành sơn lần tới đến, phong ấm đã mở ra, tứ đại châu gông xiềng hẳn là đủ để lại vững chắc mấy chục năm. Này quan bản thần tôn đánh giám. Nhị cẩu tử một mặt xem thường, nhưng nhìn thấy Từ Khuyết chừng bắt mắt sau, lập tức sửa lời nói. Gào. Tiểu tử, làm được đẹp đẽ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên à. Đừng nịnh hót. Ngoại trừ mở ra phong ấm, ta còn phải đến truyền thừa. Từ Khuyết vỗ vỗ nó đầu chó nói rằng. Nhị cẩu tử nhất thời cả kinh. Truyền thừa. Ca múa nhạc, tiểu tử, ngươi không thành thật à? Có truyền thừa lại mình một người lén lút đi, vì sao không mang tới bản thần tôn? Mang tới ngươi? Đùa gì thế, như vậy địa phương nguy hiểm, có thể lưu chó sao? Được rồi, ngươi chừng cái gì mắt, ta hỏi ngươi, ngươi nghe nói qua Phật Đà Ấm sao? Phật Đà Ấm? Thứ đồ gì đến, ăn xong là chơi? Nhị cẩu tử một mặt hiếu kỳ hỏi. Từ Khuyết trợn tròn mắt hỏi lần nữa. Càn khôn ấm đây. Chu thiên diệt tiên Phật ấm đây. Dựa vào đều chưa từng nghe nói sao. Nhị cẩu tử đều một mặt hoang mang lắc lắc đầu. Nếu nó có thể nắm giữ trước mấy đời hết thảy ký ức, hay là còn biết chút gì, nhưng hiện tại trí nhớ của nó hoàn toàn là không trọn vẹn. Rất nhiều thứ từ lâu lãng quên, căn bản không biết Từ Khuyết nói tới các loại ấm là cái gì. Từ Khuyết bất đắc dĩ, bản muốn nghe được nhìn này càn khôn ấm đến tột cùng là xuất từ người phương nào tay, nhưng hiện tại xem ra là không có cách nào. Tiểu tử, nói xong chứ? Không chuyện gì, bản thần tôn trước hết đi bế quan tu luyện rồi. Lúc này, nhị cẩu tử làm dáng lại chuẩn bị rời đi. Từ Khuyết thấy nó này quái lạ biểu hiện, nhất thời ngờ vực lên. Ngươi bế quan tu luyện. Lừa gạt ai đó ngươi, mau mau thành thật sao cho, đã làm gì chuyện xấu. Nắm thào. Tiểu tử ngươi có ý gì? Bản thần tôn thiên thật thiện lương, khi nào trải qua chuyện xấu? Nhị cậu tử lập tức một mặt không phục. Tư Khuyết nhất thời cười gằn. Liền như ngươi vậy còn gọi thiên thật thiện lương. Ngươi lương tâm sớm bị chó ăn, mau mau đừng nói sang chuyện khác, khoảng thời gian này đến cùng đã làm gì chuyện xấu. Bản thần tôn hành đến đang ngồi đến đoan, xưa nay không làm chuyện xấu. Nhị cẩu tử kiên trinh không du dơ lên đầu chó. Có thể nó càng là như vậy, Tử Khuyết liền biết nó càng là có việc. Kẹp kẹp. Đột nhiên, phủ thành chủ cửa lớn bị người đẩy ra đến. Tử Khuyết cứng quay đầu nhìn lại, nhị cẩu tử liền tay mắt lanh lẹ, lập tức như một làn khói thoáng qua theo khe cửa cực kỳ linh hoạt lắc mình mà qua. Ca múa nhạc. Tử Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại, dưới chân bước ra chớp giật, nhanh xông lên đuổi lên trước. Nhưng mà cửa lớn đẩy ra sau khi một đạo anh khí mười phần bóng người liền xuất hiện ở Tử Khuyết trước mặt, chính là vừa mới chuẩn bị ra ngoài nghênh tiếp hắn Tư Đồ Hải Đường. Tư Khuyết nhất thời sững sờ, mấy năm không gặp, Tư Đồ Hải Đường dĩ nhiên lại đẹp đẽ không ít, trên người loại kia mày liễu không nhường mày dâu khí chất, anh tư hiên ngang. Tư Đồ Hải Đường vào lúc này cũng sợ hết hồn, nguyên bản nàng chính là muốn ra ngoài đi đón Tư Khuyết, cũng không nghĩ tới vừa mới muốn ra ngoài, cái tên này lại cũng đã đến, hơn nữa còn thế tới hung hăng, suýt chút nữa liền va trên người mình. Lúc này, nàng đôi mắt đẹp trừng, nũng nịu nói. Ngươi làm sao? Tư Khuyết cả kinh, sau đó mừng như điên, liền vội vàng gật đầu đáp. Làm. Đương nhiên làm. Trời ạ. Hạnh phúc dĩ nhiên làm đến đột nhiên như thế. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 775. Không có gì đáng sợ. Tư Khuyết rất kích động, cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới sắp tới, không chỉ có chịu đến Tuyết Thành bách tính kính yêu, còn cảm nhận được Tư Đồ Hải Đường nhiệt tình, hơn nữa thẳng thừng như vậy. Xem ra, đây chính là tình yêu chân thành ạ. Làm. Làm gì? Nhưng mà lúc này, Tư Đồ Hải Đường nhíu nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. À. Tư Khuyết lúc này sững sờ. Lại nhìn Tư Đồ Hải Đường biểu hiện, này mới phản ứng được, là mình cả nghĩ quá rồi à. Ai? Liền biết không chuyện tốt như thế nha. Tư Đồ Hải Đường tuy rằng phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng xác thực cũng không phóng khoáng đến trình độ như thế này mới đúng. Quên đi, không cái gì. Đi vào nói sau đi. Tư Khuyết mặt không đỏ tim không đập bĩu môi, cũng nhấc lên quần. Cũng may Tư Đồ Hải Đường cũng không hay đi dư vị hắn vừa nãy, ngờ vực liếc mắt nhìn hắn sau, mới cất bước đi theo. Tiến vào phủ thành chủ, Tư Khuyết lập tức mở rộng thần hồn, rất nhanh sẽ tìm được nhị cẩu tử tung tích. Hắn khẽ mỉm cười trong lòng đọc thầm pháp quyết thôi thúc nhị cẩu tử trên cổ vòng cổ. Gào! Trong nháy mắt, nhị cẩu tử chiêu bài kia thức tan nát cõi lòng tiếng kêu thảm thiết. Lập tức vang vọng toàn bộ phủ thành chủ, liền Tư Đồ Hải Đường đều bị sợ hết hồn. Hả? Nhị cẩu tử đây là làm sao? Tư Đồ Hải Đường nhìn về phía Tử Khuyết đầu óc mơ hồ. Không có chuyện gì, nó chỉ sang phạm vào, đừng động nó, chờ một lúc nó sẽ mình lại đây. Tử Khuyết khoát tay áo một cái. Sau đó, hắn ánh mắt lại rơi vào Tư Đồ Hải Đường trên người. Hơi đánh giá một chút sau, tỏ rõ vẻ đau lòng nói. Hải Đường, mấy năm không gặp, ngươi gầy à? Tư Đồ Hải Đường nhất thời tức sạm mặt lại. Gầy. Nàng đường đường anh biến kỳ, vóc người cùng dung mạo từ lâu cố định, làm sao có khả năng chỉ là thời gian mấy năm liền gầy. Đừng miệng lưới trơn tru, ngươi lần này trở về thật đúng lúc, này chi binh mã ta đã giúp ngươi huấn luyện đến gần đủ rồi. Tuy rằng không biết ngươi từ đâu làm ra những kia quái lạ thuốc, có thể quả thật có to lớn kỳ hiệu. Tư Đồ Hải Đường từ tốn nói. Ơ! Lúc đó tại bọn họ ở đâu, vừa vặn để cho ta xem hiệu quả. Tư Khuyết nhất thời hứng thú. Bởi vì hắn lúc trước khi rời đi, giao cho Tư Đồ Hải Đường thuốc, chính là từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra người khổng lồ xanh gen dịch. Người khổng lồ xanh thả tại trong tu tiên giới, hay là không tính là gì. Nhưng nếu như là tu tiên giả phối hợp người khổng lồ xanh gen, vậy thì không được rồi, sức chiến đấu tuyệt đối vượt quá cùng cấp mấy lần. Quan trọng hơn chính là, hắn còn lấy rất nhiều trên địa cầu các loại đặc công huấn luyện phương án cho Tư Đồ Hải Đường. Nếu nhánh binh mã này huấn luyện ra tuyệt đối sẽ là một nhánh có thể lấy một địch 100 đội ngũ. Ta đem bọn họ vứt trong ngọn núi đi tới, nhanh nhất cũng đến nửa năm sau mới trở về, đến thời điểm ngươi trực tiếp tiếp nhận là được. Lúc này, Tư Đồ Hải Đường mí mắt hơi vừa nhấc, nhìn Từ Khuyết một chút nói rằng. Từ Khuyết nhất thời cuống lên. Đừng ạ, nếu là ngươi huấn luyện ra, vậy sau này vẫn là do ngươi dẫn sắt khá là thích hợp. Ta. Tư Đồ Hải Đường nở nụ cười, lắc lắc đầu. Ta mấy ngày nữa liền chuẩn bị rời đi rồi. À. Ngươi muốn đi đâu? Từ Khuyết có chút ngây người. Khỏe mạnh, làm sao liền muốn đi rồi? Đào hôn. Tư Đồ Hải Đường gọn gàng nhanh chóng nói ra hai chữ. Từ Khuyết nhất thời liền ngẩn ra. Đào hôn. Còn trốn cái gì hôn à? Lẽ nào nàng còn không biết thượng võ đã bị bản bức thánh giết chết? Nghĩ đến này, Từ Khuyết không khỏi khẽ mỉm cười. Lúc trước hắn vốn là chuẩn bị rời đi Ngũ Hành Sơn, kết quả thượng võ mang theo khung gia người đến âm hắn, lại bị hắn chém giết ở trong hoàng cung. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, tin tức này lại còn không bị tiết lộ ra ngoài. Xem ra những kia hoàng cung cấm vệ miệng, vẫn là rất nghiêm. Còn cợt nhả, ta đào hôn, ngươi rất vui vẻ sao? Tư Đồ Hải Đường thấy Từ Khuyết này cười tươi như hoa, nhất thời mặt liền một đen. Từ Khuyết lúc này khoát tay áo một cái, nhẹ như mây gió nói. Đương nhiên không phải. Ta là cảm thấy ngươi không cần thiết trốn, không muốn trở thành hôn từ chối chính là cần gì phải trốn đây. Tư Đồ Hải Đường nhất thời nhíu mày đến càng sâu, lắc đầu nói. Muốn mở miệng từ chối nói nghe thì dễ, này ở trong liên lụy quá nhiều gia tộc cùng tôn môn lợi ích, vì lẽ đó sự lựa chọn của ta chính là vứt bỏ hết thảy trực tiếp rời đi. Đã như thế, cha mẹ ta ngược lại dễ dàng cùng Đan Dương phái giải thích được rõ ràng. Kỳ thực còn có dễ dàng hơn phương pháp giải quyết, ví dụ như một người khác sẽ không xuất hiện. Từ Khuyết nói đến đây, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên hơi rủ rỉ. Tư Đồ Hải Đường ngẩn ra, khẩn vội vàng nói. Ngươi có thể chớ làm loạn, gần nhất thám tử đến báo, Đan Dương phái người đột nhiên ở Hoàng Thành sinh động. Rất khả năng là ở bắt tay chuẩn bị thành hôn đại điển, ngươi như đối với thượng võ ra tay, đắc tội liền không chỉ là Đan Dương phái, còn có hải ngoại cung gia. Kỳ thực, Từ Khuyết nhún nhún vai, há mồm đang muốn cùng Tư Đồ Hải Đường nói một chút thượng võ đã bị hắn giết chết sự thực. Đột nhiên đang lúc này, chỉ nghe, vèo, một tiếng. Một vệt bóng đen từ trong góc lướt ra khỏi, chính là bị vòng cổ buộc đến miệng đều sai lệch nhị cẩu tử. Ầm. Nó tầng tầng ngã tại Từ Khuyết trước mặt, hơn nữa liền dứt khoát bò ở trên mặt đất, tỏ rõ vẻ thống khổ hô. Gào. Tiểu tử, nhanh mau dừng tay, bản thần tôn muốn chết à. Có gan đừng dùng chiêu này, chúng ta một mình đấu à. Từ Khuyết nhất thời con ngươi nhắm lại cười nói. Đánh ngươi lại đánh không thương ngươi, buộc ngươi lại buộc bất tử ngươi, hết cách rồi, chỉ có thể dùng chiêu này để ngươi đau một lúc. Thảo. Nhị cẩu tử há mồm mắng to. Bản thần tôn mãnh liệt yêu cầu một mình đấu. Từ Khuyết. Bác bỏ. Gào. Nhị cẩu tử lúc này khí thành vẻ mặt bao, nghiêng miệng nhìn về phía Tư Đồ Hải Đường nói. Hải Đường thành chủ, bản thần tôn muốn yêu sách. Tiểu tử này mơ ước sắc đẹp của ngươi, đã đem ngươi vị hôn phu cho giết, quả thực phát điên, ngươi nhanh cứu bản thần tôn đi ra, ngươi ta nhân long liên thủ, diệt trừ cái này ma vương đi. Cái gì? Tư Đồ Hải Đường nghe vậy, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Từ Khuyết. Thượng võ bị giết. Không sai. Từ Khuyết cười cợt, hời hợt gật gật đầu. Nhị cậu tử nói không sai, thượng võ đã chết rồi. Này sao có thể có chuyện đó? Hắn không phải giống như ngươi đi tới hải ngoại, có cung gia che chở, ngươi làm sao? Tư Đồ Hải Đường kinh ngạc vạn phần. Nhưng nói còn chưa dứt lời, nhị cậu tử lại mở miệng nói. Hải Đường thành chủ, đây là một cách bi kịch à? Ngươi vị hôn phu căn bản là không đi thành hải ngoại, hắn đều chết đến mấy năm, bản thần tôn tận mắt thấy Từ Khuyết đem hắn giết. Tình cảnh vô cùng máu tanh tàn nhẫn, bản thần tôn vô số lần đứng ra khuyên can, nhưng trung quy không thể cứu vãn ạ. Nhị cẩu tử nói xong còn lộ ra vô cùng đau đớn vẻ mặt, các loại cho Từ Khuyết rồi nước bẩn, chính là muốn cho Tư Đồ Hải Đường đối với Từ Khuyết phản chiến, đối mặt cứu nó đi ra. Từ Khuyết đều không thèm để ý này ngu ngốc, nhìn về phía Tư Đồ Hải Đường nói. Việc này nói rất dài dòng, năm đó ta chuẩn bị rời đi Ngũ Hành Sơn, giờ thượng võ ỷ có mấy cái cung gia người giúp đỡ, lẻn vào hoàng cung vây giết ta. Nhưng ngươi cũng biết, ta tuổi còn trẻ cũng đã cả thế gian vô địch, bọn họ sao có thể là đối thủ của ta à, không mấy lần liền bị ta thuấn sát rồi. Tư Đồ Hải Đường nghe xong, sửng sốt một hồi lâu, mới tựa hồ phục hồi tinh thần lại. Theo sát, nàng lắc đầu thở dài. Từ Khuyết, ngươi lần này gây ra đại họa rồi. Đan Dương phái gần nhất nhiều lần ở Hoàng Thành sinh động, hành sự bí ẩn, ta nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ đang chuẩn bị thành hôn đại điển, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là đến điều tra thượng võ hướng đi rồi. Này tính là gì đại họa, yên tâm đi, chỉ là một cách Đan Dương phái, không tính là gì. Từ Khuyết một mặt hờ hững khoát tay áo một cái. Đừng nói là Đan Dương phái, coi như là cung gia, nghe được mình tên sau, phỏng chừng cho bọn họ 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám lại đây. Nhưng mà, Tư Đồ Hải Đường nhưng lại không biết Từ Khuyết ở Tứ Đại Châu uy danh. Sắc mặt nàng phức tạp, nhẹ giọng nói. Đan Dương phái ngươi xác thực có thể không sợ, có thể hải ngoại cung gia đây. Bọn họ nhưng là hải ngoại bá chủ thế lực một trong nha. Không được, ngươi hiện tại phải che giấu thân phận, lập tức rời đi Thủy Nguyên Quốc, hơn nữa tuyệt đối đừng về hải ngoại. Ngất, chỉ là cái cung gia mà thôi, không có gì đáng sợ nha. Không bằng chúng ta vẫn là đến tâm sự Tuyết Thành Quân đi. Từ Khuyết lạnh nhạt nói. Không được, lần này không phải có thể cậy mạnh thời điểm. Cung gia thực lực tuyệt đối không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, dựa theo ta hiểu rõ, bọn họ trong tộc rất khả năng có hợp thể kỳ lão tổ tồn tại. Tư Đồ Hải Đường kiên định lắc đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nhị cẩu tử thấy cảnh này, nhất thời không chịu được, la lớn, gào. Hải Đường tướng quân, ngươi làm sao có thể như vậy? Tiểu tử này giết vì hôn phu của ngươi à? Ngươi lại còn nghĩ giúp hắn chạy trốn đây, ngươi đây là bệnh, đến điện gào đau quá đau, dừng tay tiểu tử ngươi dừng tay, nơi này không thể đâm, không thể đâm ạ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 776. Vì con ta báo thù. Ngươi này kẻ phản bội, mau mau cút sang một bên chờ một lúc lại trừng trị ngươi. Từ Khuyết nói. Một chân giơ lên trực tiếp đem nhị cẩu tử đá ra mấy chục mét ở ngoài. Lập tức, hắn mới nhìn về phía Tư Đồ Hải Đường, khóe miệng dương lên. Kỳ thực nói ra ngươi khả năng không tin, coi như hợp thể kỳ đến rồi, ta cũng giết không tha. Hợp thể kỳ, ngươi. Từ Khuyết, hiện tại thật sự không phải đùa giỡn thời điểm, ta không có lừa ngươi. Hoàng Thành gần nhất đến rồi rất nhiều Đan Dương phái đệ tử. Ôi cho ăn, Hải Đường cô nương, ngươi làm sao liền không tin ta đây, ta là thật sự rất mạnh à. Mạnh mẽ đến đâu, thì lại làm sao là hợp thể kỳ cường giả đối thủ. Thừa dịp bọn họ còn không phát hiện ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi tuyệt vời. Ta mới không. Từ Khuyết trực tiếp ngồi xuống, một bộ ai cũng cản không đi dáng dấp. Ngươi lên. Tư Đồ Hải Đường trợn mắt nói, lấy ra làm tướng quân giờ loại kia lực uy hiếp cùng anh khí. Ta liền không. Lên. Liền không. Ngươi. Ai, hảo hảo được, lên liền lên, nhưng ta muốn hôn hôn ôm một cách nâng cao cao mới có thể lên. Từ Khuyết nói xong, liền triển khai hai tay, mân mê miệng, một mặt tiện manh nhìn về phía Tư Đồ Hải Đường, muốn yêu cầu hôn nhẹ ôm một cách nâng cao cao, nhìn qua vô cùng muốn ăn đòn. Gào gào gào. Ôi khe nằm cay con mắt, thực sự là mù bản thần tôn mắt chó. Ca múa nhạc. Phi phi phi, là mắt sói. Tư Đồ Hải Đường còn chưa kịp phản ứng, cách đó không xa nhị tẩu tử cũng đã trước tiên không nhìn nổi quái gở hét lớn. Ầm. Tư Khuyết không nói nhảm, bấm một cái pháp quyết liền đập tới, trong nháy mắt đem nhị tẩu tử quay ra phủ thành chủ. Mà lúc này, Tư Đồ Hải Đường mới phục hồi tinh thần lại, trừng mắt Tư Khuyết. Bao lớn cá nhân còn không nhận rõ tình hình. Hiện tại thật sự không phải đùa giỡn thời điểm. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng trải lên trên trán Lưu Hải, bày ra phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, dáng dấp, nhìn Tư Đồ Hải Đường chân thành nói. Nếu như ta nói, ta từ vừa nãy đến hiện tại, không có bất kỳ một câu nói là đùa giỡn, ngươi tin tưởng sao? Tư Đồ Hải Đường sửng sốt. Ngơ ngác nhìn hắn sau một lúc lâu, bất thình lình vứt câu tiếp theo. Không tin. Lập tức trực tiếp xoay người rời đi, bước chân vô cùng vội vàng. Một lát sau, nàng trốn ở một chỗ không người góc tường dưới, miệng lớn thở hổn hển. Tấm kia nguyên bản trắng nõn anh khí dung nhan càng nhưng đã đỏ chót, tay nhỏ ô ở ngực, nỗ lực ổn định này viên sầm sầm nhảy loạn trái tim. Cùng lúc đó, cách xa ở Đan Dương trong phái, vài tên ông lão tóc trắng đang ngồi ở trong phòng nghị sự, bầu không khí có chút nặng nề. Một tên trong đó ông lão ở vào cao tòa, tu vị đã đạt anh biến kỳ, khuôn mặt hiền lành hòa ái. Nếu là Từ Khuyết ở đây định có thể nhận ra, người lão giả này chính là Thượng Võ Cha, cũng là Đan Dương phái trưởng môn Thượng Linh. Sự tình điều tra đến thế nào? Này thằng nhóc con đến tột cùng đi nơi nào? Thượng Linh mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn kỹ đang ngồi vài tên Đan Dương phái trưởng lão. Một tên trưởng lão thở dài. Cung gia bên kia ra truyền sách trở về, nói võ nhi căn bản là không trở lại quá, bao quát lúc trước lại đây ngũ hành sơn vị kia cung gia thiên kiêu cùng mấy vị hộ đạo người, cũng vẫn không trở lại, cung gia lấy vì là bọn họ những năm này đều ở ngũ hành sơn. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nếu bọn họ ở ngũ hành sơn, mấy năm qua vì sao tin tức hoàn toàn không có? Lần này phiền phức lớn rồi. Võ Nhi rất khả năng lành ít dữ nhiều. Mấy người nói đến đây, dồn dập lẫn nhau đối diện, lắc đầu không nói gì. Báo. Lúc này, một đạo to rõ tiếng la từ sơn môn nơi truyền đến. Theo sát, lưu quang lói lên, một tên Đan Dương phái đệ tử trong nháy mắt đã tìm đến phòng nghị sự cửa, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Hồi bẩm trưởng môn cùng chư vị trưởng lão. Hoàng thành các sư huyên sư tỷ truyền đến tin tức mới nhất, đã phát hiện thượng võ sư huyên tung tích. Có tin tức. Nói mau. Mấy tên trưởng lão kể cả trưởng môn Thượng Linh, lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn, ngồi thẳng người, ánh mắt đều rơi vào tên đệ tử kia trên người. Đệ tử kia đầu cũng không dám ngẩng lên, khẩn bận bịu đáp lại nói. Bẩm báo trưởng môn cùng chư vị trưởng lão, đại sư tỷ nói ở Hoàng Thành gặp phải một tên uống say thái giám, nghiêm hình tra tấn sau, từ trong miệng hắn biết được. Biết được. Tên đệ tử kia nói đến đây, có chút không dám nói tiếp nữa. Vô liêm sỉ, ập uống làm gì còn không mau nói. Một tên trưởng lão lúc này tức giận nói. Đệ tử kia mới khẩn bận bịu đáp. Phải. Bọn họ biết được thượng võ sư huyên ở 5 năm trước cũng đã chết rồi, kể cả cung gia thiếu gia cùng với 8 vị hộ đạo người cùng nhau bị Tử Khuyết chém giết. Cái gì? Trong nháy mắt trong phòng nghị sự vài tên đan dương phái trưởng lão cùng trưởng môn thượng linh dồn dập khiếp sợ, mặt lộ vẻ kinh sợ. 5 năm trước cũng đã bị giết. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vì kia cung gia thiên kiêu còn có những kia hộ đạo người đều so với ta chờ mạnh mẽ mấy lần, làm sao có khả năng sẽ bị Tử Khuyết chém giết. Mấy người khó có thể tin, đồng thời vì đó ngơ ngác. Đan Dương phái con của trưởng môn bị giết, kết quả kéo 5 năm mới ra được chân tướng, chuyện này quả thật quá mức hoang đường rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là bọn họ Đan Dương phái cùng cung gia quá mức chắc hẳn phải vậy, đều cho rằng người còn ở đối phương nơi đó, thêm vào hai cách xa nhau xa xôi, lan truyền thư tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó mấy năm qua, song phương căn bản cũng không có nói tới chuyện này. Nếu không là hai tháng trước, Thượng Linh ở hướng về cung gia truyền tống thư bên trong, hỏi dò thượng võ tình trạng gần đây, e sợ chuyện này bọn họ còn vẫn bị chẳng hay biết gì. Lẽ nào có lý đó, này Tử Khuyết quả thực khinh người quá đáng. Ta liền nói Tử Khuyết mấy năm qua vì sao đột nhiên tiêu thanh âm diệt tích, hóa ra là lo sự tình bại lộ, bị chúng ta cùng với cung gia truy cứu. Mấy tên trưởng lão phẫn nộ nói rằng, chuyện này đối với bọn họ Đan Dương phái tới nói tuyệt đối là cái sỉ nhục lớn lao. Hơn nữa ngộ hại không chỉ là thượng võ, còn có cung gia một vị thiên kiêu cùng với 8 vị hộ đạo người. Nếu cung gia truy cứu lên, Đan Dương phái coi như có thượng linh như thế một mối liên hệ, e sợ cũng miễn không được bị cung gia tính sổ. Nghĩ đến điểm này, mấy tên trưởng lão trong lòng không khỏi nghiêm nghị lên. Trưởng môn, việc này nên làm gì? Một tên trưởng lão chắp tay, nhìn về phía thượng linh hỏi. Lúc này vị này Đan Dương phái trưởng môn đã chìm đắm ở mất con nỗi đau bên trong. Hắn bản nên cùng với ái người thị phi rõ ràng, muốn dạy tốt chính mình nhi tử. Làm sao? Bây giờ thành người đầu bạc tiến người đầu xanh. Cuối cùng thượng linh chậm rãi dựa vào đến trên ghế, hít sâu một hơi trầm giọng nói. Cha! Hạ lệnh cho ta cha tìm ra Tử Khuyết tâm tích. Bất luận lúc trước cùng Tử Khuyết giao tình làm sao, thời khắc này thượng linh chỉ muốn báo một thoáng mối thù giết con. Hồi bẩm trưởng môn, đại sư tỷ tin tức truyền đến bên trong cũng nhắc tới ở Hoàng Thành gặp Tử Khuyết, lúc này khả năng chính đang Tuyết Thành. Lúc này quỳ gối cửa tên đệ tử kia lại mở miệng nói rằng. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Tuyết Thành. Tuyết Thành thành chủ không phải là Tư Đồ gia tiểu nha đầu kia sao? Tư Khuyết tiểu xúc sinh kia đi làm gì? Lẽ nào đồn đại là thật sự bọn họ hai người? Một tên trưởng lão nói đến đây khẩn bận bịu cấm khẩu, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí một xem hướng trưởng môn vị trên thượng linh. Thượng linh từ lâu tỏ rõ vẻ tái nhợt. Năm đó ở Tuyết Thành thời điểm, hắn cũng đã nghe nói không ít nói bóng nói gió, xưng Tử Khuyết cùng hắn tương lai con dâu trong lúc đó quan hệ không ít. Bây giờ Tử Khuyết giết thượng võ, còn chạy đi Tuyết Thành, chuyện này thực sự rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm sâu sắc thêm. Ầm. Cùng với một tiếng vang thật lớn, thượng linh một trường vỗ nát chuẩn tấm bàn gỗ, rồng rãi đứng lên cắn răng cả giận nói. Lập tức đưa thư tin hướng đi cung gia cầu viện, để bọn họ phái 10 vị luyện hư kỳ cường giả lại đây, bản tỏa muốn đôi cầu nam nữ kia sống không bằng chết. Vì con ta báo thù. Nay hai hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e giết phong chương. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e giết phong chương 777. Nhị cầu tử bí mật. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tử Khuyết ngay khi Tuyết Thành bên trong một chờ chính là 7 ngày, vẫn ở trong phủ thành chủ. Ngoại trừ không có chuyện gì liền đi dẻo dẻo Tư Đồ Hải Đường bên ngoài, hắn sinh hoạt liền còn lại ăn cơm ngủ đánh nhị cẩu. Từ lần trước hoài nghi nhị cẩu tử có bí mật sau khi Tử Khuyết mỗi ngày tìm tới nó chính là một trận tàn nhẫn đánh, kết quả nhị cẩu tử lạ kỳ mạnh miệng, nửa cái chữ cũng không chịu nôn lộ ra. Cuối cùng, liền ở cái này đêm đen gió lớn buổi tối, Tử Khuyết rốt cuộc tìm được cơ hội. Nhị cẩu tử lén lén lút lút chuồn ra phủ thành chủ, một đường hướng về trong thành một gian lớn kho hàng lẻn đi. Tử Khuyết thu lại hết thảy khí tức, xa xa theo ở phía sau, trong lòng cũng ngạc nhiên. Bởi vì này lớn kho hàng chính là lúc trước hắn một tay sang dựng lên băng côn gia công xưởng. Quái, làm nửa ngày này ngu ngốc chính là đến trộm băng côn. Tử Khuyết ngờ vực lên, luôn cảm thấy không đúng lắm. Theo lý mà nói, nhị cẩu tử nếu như chỉ là trộm băng côn, không lý do như thế kiên cường. Lăng là đã trúng chừng mấy ngày đánh, nhưng còn một chữ cũng không chịu thổ lộ. Không đúng. Mơ mưu. Tuyệt đối có âm mưu. Tử Khuyết lúc này liền kết luận chuyện này có vấn đề, dù sao hắn đối với nhị cẩu tử hiểu rất rõ, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Vèo. Tất đêm tối sắc bên trong, nhị cẩu tử hóa thân thành một cái nhạy bén cẩu tặc. Dễ như ăn cháo lướt vào băng côn ra công xưởng. Đứng bị đóng băng bảo tồn một đống băng côn trước mặt, nó chảy xuống đáng thẹn ngụm nước. Tử Khuyết liền trốn ở ra công xưởng nóc nhà, thu lại hết thảy khí tức, đồng thời xốc lên trên nóc nhà mái ngói, dùng hắn này sáng như tuyết sắc bén ánh mắt, lén lút quan sát nhị cẩu tử. Gào ha ha ha, bản thần tôn ngủ đông lâu như vậy, chịu nhục. Rốt cuộc đợi được nhiều như vậy tồn kho băng côn, mấy ngày nay đánh đập, không có uổng công chịu đựng à. Lúc này, đứng một đống băng côn trước nhị cẩu tử, cảm thán vạn ngàn tự nói lên. Tấm kia hớp kia giống như trên mặt, lộ ra khổ tận cam lai cảm động biểu hiện, lập tức duỗi ra thật dài đầu lưới ở băng côn trồng trên một liếm, dư vị vô cùng. Ai ôi ôi ôi, ăn quá ngon rồi. Gào, bản thần tôn suýt chút nữa thì vũ hóa thành tiên. Nhị cẩu tử kêu quái dị một tiếng, cực kỳ thỏa mãn thu hồi đầu lưới. Theo sát, nó cặp kia gian rào con mắt cảnh giác vạn phần hướng bốn phía đánh giá một thoáng, sau đó vuốt chó đột nhiên vung lên. Vèo. Trong nháy mắt, nó này trắng như tuyết bụng mỡ đột nhiên phát sinh một đạo ấm ánh ánh vàng từ từ hừng hực phóng to. Ầm. Trong hư không vang lên một trận vang trầm theo sát, nhị cẩu tử bụng mỡ trước đột nhiên mở ra một mảnh vàng chói lọi hình ảnh. Nay phảng phất chính là một cái không gian chứa đồ độc lập thành một giới, bên trong nhồi vào thiên thiên vạn vạn thiên tài địa bảo. Kim ngân châu báu, linh thạch, linh đan cùng với các loại dược linh cực cao linh tài, thậm chí còn có thật nhiều phẩm cấp cao pháp bảo, sống sờ sờ chính là một cái lớn vô cùng bảo khố. Tử Khuyết trốn ở trên nóc nhà, suýt chút nữa sợ hết hồn. Nhị cẩu tử bụng mỡ, lại là cái không gian chứa đồ. Hơn nữa nó này tiểu kim khố nội tình, không chút nào so với mình kém à. Càng then chốt chính là, Tử Khuyết còn ở mảnh này không gian chứa đồ bên trong nhìn thấy không ít quen thuộc vật, ví dụ như hamburger, cà phê, túi thuốc nổ. Tất cả đều là hắn từng đã cho nhị cẩu tử, bây giờ nhìn lại, này ngu ngốc là tư nuốt một phần, tất cả đều lén lút tàng lên. Bạch! Lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng vang nhỏ. Nhị cẩu tử lớn cánh tay vung lên, trong nháy mắt đem trước mặt này đám băng nổi côn quét đi sạch sành xanh, hết mức thu vào không gian chứa đồ. Theo sát, huy mang lói lên, đột nhiên biến mất. Nhị cẩu tử khôi phục nguyên trạng, con mắt lại bốn phía một miêu, lập tức như một làn khói liền hướng ra công xưởng ở ngoài lao đi, biến mất ở trong màn đêm. Tử Khuyết nằm nhoài trên nóc nhà, liên tục cười lạnh. Hóa ra náo loạn nửa ngày, đây mới là nhị cẩu tử tình nguyện bị đánh, cũng không muốn tiết lộ bí mật nha. Một cách độc lập thành giới không gian chứa đồ, hầu như có thể so với một cách mê ngươi hình tiểu thế giới. Này ngô ngốc trên người ẩn giấu lớn như vậy bí mật, nhiều năm như vậy nhưng từ chưa bại lộ quá, thực sự là lợi hại đến mức so sánh. Gào, là ai? đứng lại đừng chạy, cùng bản thần tôn quyết một trận tử chiến. Đột nhiên, nhị cẩu tử âm thanh từ nơi không xa kinh ngạc thốt lên hét rầm lem. Theo sát, nó đi mà quay lại, dĩ nhiên lại từ cuối con đường chạy về đến, hơn nữa còn là đuổi theo không khí chạy, các loại lớn tiếng kêu gào, vang vọng toàn bộ tuyết thành. Tiểu tặc đứng lại. Ngày hôm nay gặp phải bản thần tôn, là sự bất hạnh của ngươi. Trộm món đồ gì? Còn không mau thành thật giao ra đây. Các hương thân ạ, mau ra đây, trong thành nháo tạc rồi. Gào. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên dở trò lừa bịp, thật là độ ạ. Đột nhiên, nhị cẩu tử nằm nhoài ra công xưởng cửa, một bộ thoi thóp, rất là không cam lòng dáng dấp. Vèo. Vèo. Vèo. Cùng lúc đó, cách đó không xa lướt tới mấy bóng người, chính là phụ trách tuần tra tuyết thành binh sĩ. Vừa nhìn thấy nhị cẩu tử nằm trên đất, phảng phất bị thương nặng dáng dấp, mấy tên lính khẩn bận bịu xông về phía trước hỏi. Nhị cẩu tử, ngươi làm sao? Tặc người ở đâu bên trong? À! Nhị cẩu tử một mặt thống khổ ôm bụng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên. Này một gọi, lại đưa tới phủ cận rất nhiều tuyết thành bách tính cùng tu sĩ. Đen kịt đường phố, rất nhanh sẽ bị mọi người đề đến đèn đuốc chiếu lên sáng sủa. Nhị cẩu tử, chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành làm sao sẽ nháo tặc? Ngươi không sao chứ? Là tặc nhân đem ngươi đánh bị thương sao? Hắn ở đâu? Mau nói cho chúng ta biết, chúng ta báo thù cho ngươi. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói rằng đúng là rất quan hệ nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử. Gian nan. Giơ lên một con chó chảo thoi thóp nói. Chư. Chư vị, xin mời gọi ta Uy Vũ Vương. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo, không nói gì nói. Hảo hảo được, Uy Vũ Vương đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai? Nhị cẩu tử nhất thời thở dài một hơi, viền mắt hiện ra lệ nói. Bản thần tôn vừa nãy đang tu luyện, phát hiện thiên tượng rủi dị, liền đi ra tìm tòi, không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện một cái kẻ trộm, lén lút lẻn vào băng côn ra công xưởng trộm đi hết thảy băng côn. Bản thần tôn lúc này liền ra tay cùng hắn đại chiến 300 hiệp, vạn vạn không nghĩ tới ạ. Bản thần tôn nhất thời bất cần, bất hạnh chịu khổ tặc nhân ám hại, bị hắn đào tẩu. Nói đến đây, nhị cẩu tử lại một mặt muốn chết sáng sấp, ôm bụng thoi thóp chuyến đến trên đất. Mọi người nghe xong cũng dồn dập sắc mặt ngưng lại. Không nghĩ tới tuyết thành an ổn nhiều năm như vậy, lại vẫn sẽ xuất hiện kẻ trộm. Chỗ này vẫn luôn có trọng binh canh gác. Tặc nhân có thể như vậy lặng yên không tức đi vào, khẳng định thực lực bất phàm. Từ Khuyết nằm nhoài trên nóc nhà, dĩ nhiên xem vui vẻ. Hắn đúng là không nghĩ tới, nhị cẩu tử trộm xong băng côn sau còn biết được một chiêu vừa ăn cướp vừa la làng, đồng thời diễn kỹ này trình độ còn như vậy thông thạo. Vèo! Lúc này, Từ Khuyết từ trên nóc nhà lặng lẽ rút đi, lướt vào phủ cận một lối đi. Lập tức mới nhanh chóng chạy ra. Theo sát, hắn một mặt lo lắng nói. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Gia Cát tướng quân, ngươi đến rất đúng lúc, nhị cẩu. À, Uy Vũ Vương bị thương rồi. Mọi người vừa nhìn thấy Từ Khuyết, lập tức dồn dập đáp lại, hướng về hắn giảng giải vừa nãy nhị cẩu tử nói tới trải qua. Từ Khuyết nghe xong, sắc mặt kinh biến, khẩn bận bịu nhìn về phía nhị cẩu tử hô. Cái gì? Nhị cẩu tử, ngươi thế nào rồi? Vừa nói, hắn một bên vọt tới trực tiếp ngồi vào nhị cẩu tử bên cạnh. Nhị cẩu tử nhìn thấy Từ Khuyết đến rồi thoi thóp nói. Tiểu tử, bản thần tôn. Nhanh không xong rồi. Không. Từ Khuyết lúc này giống to lên tiếng. Nước mắt càng là tràn mi mà ra, một đấm hướng về nhị cẩu tử đập lên người kích động nói. Không được, nhị cẩu tử, ngươi không thể chết, ngươi tỉnh lại đi, không thể chết à. Nhị cẩu tử trong nháy mắt mắt choáng váng, nắm thảo tiểu tử. ngươi tê liệt. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 778. Âm. Nhị cẩu tử ngươi tỉnh lại đi à. Âm. Đừng chết à nhị cẩu tử. Âm. Ngươi nói chuyện à nhị cẩu tử. Từ khuyết mỗi một câu nói quay về nhị cẩu tử chính là một quyền. Nhị cẩu tử gần như sắp phát điên hơn, nó đúng là muốn nói chuyện, có thể từ khuyết vừa nhìn thấy nó há mồm, nắm đấm lập tức liền hướng nó ngoài miệng đánh, đem nó vừa muốn nổi lên miệng các loại thô tục cho sống sờ sờ đánh trở lại. Liền thời khắc này, nhị cẩu tử vẻ mặt quả thực hãy cùng tàu ca, hơ u, v, quy, quy, a, giống như mở to hai mắt chừng mắt từ khuyết. Nhưng mọi người tại đây lại không phát hiện đầu mối gì, đều bị từ khuyết cùng nhị cẩu tử phim đã lừa gạt đi tới. Ở này tất đêm tối sắc dưới, mọi người thấy liền thuần túy là một bộ. Sủng vật sắp chết, chủ nhân bi thống. Hình ảnh, ai? Bất ngờ làm đến quá đột nhiên rồi. Gia Cát tướng quân, nén bi thương thuận biến nha. Đúng đấy. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm tới cái kia tặc nhân, vì là nhị cẩu tử báo thù. Mọi người dồn dập mở lời an ủi. Nhưng từ khuyết nhưng lắc lắc đầu, không để ý đến tiếp tục nện đánh nhị cẩu tử. Mọi người vừa nhìn dáng dấp kia, nhất thời lại thở dài. Ai thôi? Chúng ta đi thôi, để Gia Cát tướng quân trước tiên yên tĩnh một chút. Một ông già thở dài nói. Mọi người mới dồn dập gật đầu, hướng về từ khuyết chắp tay nói biệt, liên tiếp tản đi. Không lâu lắm, tất cả mọi người đều đi hết, từ khuyết lập tức nắm lấy nhị cẩu tử đuôi, đưa nó từ trên mặt đất ném lên, đồng thời đầu hướng dưới, dùng sức vung vẩy. Gào! Gào gào! Khe nằm tiểu tử ngươi tê liệt, thả ra bản thần tôn. Tiên sư nó... Ngươi dĩ nhiên chơi âm, mượn cơ hội ám hại bản thần tôn. Gào thảo, mau buông ra, bản thần tôn muốn hôn mê. Nhị cẩu tử miệng như súng máy, phun ra giống như một câu nói tiếp một câu nhô ra. Bốn cái chân còn không đoạn trên không trung loạn đá loạn đạp, muốn tiến hành phản kích. Nhưng mà, nó liền chạm đều không đụng tới từ khuyết một thoáng, liền thật sự sắp bị quăng hôn mê. Từ khuyết lôi nó đuôi, nhanh chóng trên không trung loạn quăng, muốn nhìn một chút có thể hay không đưa nó bụng mỡ bên trong không gian chứa đồ vứt ra đến, kết quả lăng là một món đồ đều không rơi ra đến. Tăng! Một tiếng vang lanh lảnh bên trong, từ khuyết lấy ra một thanh tám sao cấp lợi kiếm, nhắm ngay nhị cẩu tử bụng mỡ. Từ khi kiếm linh rơi vào bế quan ngủ say trạng thái, từ khuyết liền rất lâu không lại sử dụng quá chuôi này lợi kiếm. Nhưng chuôi này lợi kiếm là nhị cẩu tử cho, hơn nữa rất rõ ràng bên trong thì có cái cường hãn kiếm linh. Giờ khắc này nhìn thấy từ khuyết đem mũi kiếm nhắm ngay nó bụng mỡ, lập tức sợ đến liền dưới khố tiểu nhị cẩu đều cứng phi không đúng, là đều sai lệch. Bé trai, ngươi làm gì, chớ làm loạn à? Bản thần tôn chỉ tiếp thu tay không một mình đấu. Nó khẩn bận bịu nuốt một ngụm nước bọt, hoang mang nói. Từ khuyết khóe miệng dương lên, cười dài mà nói. Nhị cẩu tử, đừng nói nhảm, hiện tại là đánh cướp thời gian, hoặc là ngươi cầm trong bụng bí mật sao cho đi ra, hoặc là ta liền mình cắt đến nghiên cứu. Bí mật gì? Tiểu tử ngươi đừng ngậm máu phun người, bản thần tôn từ trước đến giờ quang minh chưa từng có bí mật gào đau quá đau, muốn đứt đoạn mất, mau đưa kiếm lấy ra à. Đừng giả bộ, vừa nãy ngươi trộm băng côn dáng dấp, ta xem hết thấy. Từ khuyết híp mắt cười nói. Nhị cẩu tử vừa nghe, cả khuôn mặt lập tức liền đổ, chó chào khẩn bận bịu che bụng mỡ. Từ khuyết vui vẻ, trên thực tế hắn cũng không lọt mắt nhị cẩu tử này chứa đồ tiểu thế giới, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn hỏi một chút xem này chứa đồ tiểu thế giới liền làm sao làm. Vèo! Đột nhiên, đang lúc này, một cái bóng mờ từ nơi không xa nhanh chóng lướt tới. Tư Khuyết cùng nhị cậu tử đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, càng là Tư Đồ Hải Đường Chính lo lắng tới rồi. Tư Khuyết, đi mau. Vừa nãy thám tử đến báo cung ra đến rồi 10 vị luyện hư kỳ cường giả, đã đến Đan Dương phái, chẳng mấy chốc sẽ giết tới, ngươi không đi nữa liền không kịp rồi. Nàng trầm giọng nói rằng, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. 10 tên luyện hư kỳ đồng thời vẫn là đến từ hải ngoại bá chủ thế lực, này đối với nàng mà nói quả thực là không thể ngang hàng giống như tồn tại. Ồ! Cung gia người lại dám đến. Tư Khuyết vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Hắn suy đoán, Đan Dương phái rất khả năng là không có cùng cung gia nhắc tới tên của chính mình, bằng không cung gia người tuyệt đối không thể dám đến. Tư Đồ Hải Đường thấy hắn vào lúc này còn dám cười, không khỏi cuống lên, vội vàng nói. Tư Khuyết, ngươi không nên khinh thường. Tuy rằng những kia hải ngoại cường giả đến Ngũ Hành Sơn sẽ bị áp chế bộ phận thực lực, có thể bọn họ là luyện hư kỳ à. Hơn nữa có tới 10 người. Chỉ là cách luyện hư kỳ mà thôi, không cần sợ. Cung gia người ở trước mặt ta chỉ có quỳ nói chuyện phần. Tư Khuyết khoát tay áo một cái, một mặt ngạo nghễ nói. Tư Đồ Hải Đường không khỏi lật lên khinh thường, nếu như Tư Khuyết nói hắn có lòng tin cùng 10 tên luyện hư kỳ cường giả một trận chiến, hay là nàng còn miễn cưỡng có thể tin một tí tẹo như thế. Có thể Tư Khuyết dĩ nhiên nói cung gia người ở trước mặt hắn chỉ có thể quỳ, chuyện này đối với Tư Đồ Hải Đường tới nói, hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm, không thể tồn tại sự tình. Trên thực tế, điều này cũng không trách Tư Đồ Hải Đường không tín nhiệm Tư Khuyết thực lực, thực sự là hải ngoại thế lực cùng Ngũ Hành Sơn chênh lệch quá mức to lớn, giống như trời cùng đất. Hơn nữa bây giờ đến cung gia càng là đông hoang bá chủ một trong. Dưới tình huống này, đừng nói là Tư Đồ Hải Đường, phỏng chừng đổi thành bất kỳ không biết chuyện người bình thường, đều sẽ cảm thấy Tư Khuyết lời này có cỡ nào hoang đường. Hải Đường thành chủ, tiểu tử này vẫn đúng là không khoác lác, cung gia người đâu chỉ ở trước mặt hắn đến quỳ nói chuyện, ở bản thần tôn trước mặt càng là đến nằm úp sấp nói chuyện. Lúc này, nhị cẩu tử cũng một mặt ngạo nhiên nói rằng, nó ở đông hoang thời điểm, liền vẫn đối với ở ngoài tuyên thành mình là Tạc Thiên chấm thang phó bang chủ, cáo mượn oai hùm, khắp nơi dọa người, hiệu quả còn rất khá. Nhưng giờ khắc này, Tư Đồ Hải Đường đã không nói gì, nhị cẩu tử là cái gì tính cách, nàng rất rõ ràng, vì lẽ đó này ngu ngốc, Tư Đồ Hải Đường trên căn bản là nửa câu đều không tin. Đừng lãng phí thời gian, hiện tại liền đi. Quá mức ta. Tư Đồ Hải Đường lại nói một nửa, hơi cúi đầu, cắn cắn môi, mới đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Tư Khuyết, kiên định nói. Quá mức, ta cùng ngươi cùng đi. À. Tư Khuyết nhất thời trợn to hai mắt. Theo ta cùng đi. Ca múa nhạc, này xem như là khiêu thượng võ góc tường sao. Mấy năm trước xếp thượng võ, bây giờ còn đem hắn vì hôn thê cướp đi, này tình huống như thế, sợ là phải gặp thiên khiển à. Ta biết ngươi kiên trì lưu lại nguyên nhân, vì lẽ đó ta quyết định cùng ngươi cùng đi. Lúc này, Tư Đồ Hải Đường ánh mắt trừng trừng nhìn Tư Khuyết, không chút nào né tránh cùng thẹn thùng, lời nói rất là trực tiếp. Điều này cũng cùng tính cách của nàng giống nhau như đúc, đơn giản già dặn trực tiếp làm, nhanh nhẹn nữ hán tử. Ca múa nhạc, Hải Đường thành chủ, ngươi có thể ngàn vạn không thể trên thuyền giặc nha. Tiểu tử này. Nhị cẩu tử trợn mắt lên, có thể nói còn chưa dứt lời, lập tức liền cảm giác Tư Khuyết này thanh lạnh lẽo lời kiếm, đã kề sát nửa người dưới của nó. Lúc này, nhị cẩu tử vẻ mặt xoay một cái, nghĩa chính từ nghiêm nói. Hải Đường thành chủ, bản thần tôn cho rằng, ngươi quyết định này làm được hết sức chính xác. Có sao nói vậy, thế gian này nam vô số người, nhưng có thể xưng tụng vô địch, liền chỉ có ta Khuyết ca rồi. Ngươi xem, hắn ánh mắt ưu buồn kia, dâu hơi lưa thưa, xoái xuất huyết mặt cũng như tất trong đêm tối tinh mang, như vậy rõ ràng. Như vậy xuất chúng. Hắn là nam nhân bên trong bá chủ bên trong cường nhân, theo hắn chuẩn không sai. Tìm nam nhân, xin mời quyết định từ khuyết bài. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 779. Tạ thiên chấm thang từ khuyết ở đây. Hải đường thành chủ, không cần suy nghĩ thêm, mau mau mang theo hắn rời đi đi. Bản thần tôn chúc phúc các ngươi. Nhị cẩu tử ngụm nước bay ngang, lăng là cầm từ khuyết thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, cuối cùng dùng chân thành ánh mắt, nhìn từ khuyết. Âm. Từ khuyết không chút do dự chính là một quyền đưa nó đánh ra ngoài. Gào. Nhị cẩu tử lúc này kêu to căm tức không ngớt. Thảo tiểu tử ngươi bệnh thần kinh à, bản thần tôn giúp ngươi nói chuyện, ngươi còn làm ta. Ai bảo ngươi nói như vậy? Từ khuyết một mặt nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói. Nhị cẩu tử, ngươi biết ngươi to lớn nhất khuyết điểm là cái gì không? Không sai, chính là quá thành thực. Ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, phải khiêm tốn, chú ý biết điều, nhưng là ngươi đều là đem ta ưu điểm nói ra, như vậy còn để ta làm sao biết điều? Ôi nắm thảo! Nhị cẩu tử nhất thời đã nghĩ tức giận, vuốt lên hai cái chân trước tử, đã nghĩ tới tìm từ khuyết đánh nhau. Nhưng lúc này, tư đồ hải đường nhưng không nhìn nổi, cao mày trừng mắt về phía từ khuyết cùng nhị cẩu tử. Các ngươi nháo được rồi không? Nếu ta không đoán sai, đan dương phái người chẳng mấy chốc sẽ tới rồi, không đi nữa liền không kịp rồi. Chính là... Nhị cẩu tử lẽ thẳng khí hùng ngẩng đầu lớn ngực trừng mắt về phía từ khuyết. Từ khuyết lúc này đã nghĩ đi tới đánh nó. Ha ha! Tư đồ hải đường, ngươi nói không sai. Các ngươi đi không xong rồi. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh từ trong bóng tối truyền đến, theo sát vài đạo phá không chi âm vang lên, trong bóng tối đi ra mấy chục bóng người. Ở yếu ớt dưới ánh trăng, không khó coi thanh, đám người kia chính là đan dương phái người, do mấy vị anh biến kỳ trưởng lão tự mình dẫn đội, đi đầu tới rồi ngăn cản từ khuyết rời đi. Tư đồ hải đường, ngươi thật là to gan. Một tên trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm tư đồ hải đường, trầm giọng quát mắng. Uổng ta đan dương phái có ý tốt, cùng ngươi tư đồ ra thông ra, ngươi nhưng cấu kết này tạp nhân, mưu sát mình vì hôn phu. Hiện nay còn muốn trợ hắn đào tẩu. Hừ, chuyện đám hỏi, ta chưa bao giờ gật đầu đáp ứng. Tư đồ hải đường lạnh giọng hừ nói, nhưng này mở ra mỹ lệ khuôn mặt, giờ khắc này nhưng có chút tái nhợt. Chuyện đến nước này, ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện? Như ngươi bực này không tuân thủ chuẩn mực đạo đức phụ nữ người, lẽ ra nên thiên chu. Này tên trưởng lão lớn tiếng quát mắng. Nhưng nói còn chưa dứt lời, một luồng sức mạnh khổng lồ, rộng rãi từ trên trời giáng xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, này tên trưởng lão trực tiếp bị đánh bay mà ra, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trong miệng ho ra đầy máu, tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Từ đâu tới cẩu vật, miệng không sạch sẽ rồi. Từ khuyết chậm rãi đi ra, biểu hiện đạm mạc nói. Toàn trường hết thảy đan dương phái đệ tử cùng với dư trưởng lão trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Bởi vì tình cảnh này phát sinh đến quá nhanh, ai cũng không thấy rõ từ khuyết đến tột cùng là làm sao ra tay. Hơn nữa liền như vậy phát sinh tại bọn họ trước mặt, đột nhiên không kịp chuẩn bị, căn bản liền ngăn cản cơ hội đều không có. Từ khuyết, ngươi khinh người quá đáng. Nhất thời, một tên trưởng lão nhẫn không chịu được, đứng ra chỉ vào từ khuyết gầm lên. Ngươi trước hết giết ta đan dương phái đệ tử, lại cướp giật người. Thế bây giờ còn dám như vậy ra tay hại người. Không không không, ngươi nói sai rồi. Từ khuyết nhàn nhạt lắc lắc đầu, cười nói. Đầu tiên, không phải ta trước tiên giết các ngươi đan dương phái đệ tử, mà là cái kia thượng võ, liên thủ cung ra người. Nghĩ đến giết ta, làm sao bọn họ tài nghệ không bằng người, mình chết rồi, này có thể trách ta sao? Lời vừa nói ra, đông đảo đan dương phái đệ tử trong lòng đúng là có chút không có sức. Bọn họ đều rõ ràng, Từ Khuyết nói tới, xác thực rất phù hợp thượng võ tác phong làm việc thủ đoạn hung tàn, có cung gia người giúp đỡ, tuyệt đối rất có thể liên hợp đi tiêu diệt Từ Khuyết. Hừ, bây giờ mọi người chết rồi, không có chứng cứ thì phi sai lầm toàn bộ bằng ngươi một cái miệng, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Một tên trưởng lão còn ở mạnh miệng, sắc mặt tái nhợt nói. Huống hồ, ngươi cùng Tư Đồ Hải Đường cấu kết cùng nhau, xem như là cướp giật người khác thê tử, việc này ngươi làm sao ngụy biện? Ngụy biện? Ta cần phải ngụy biện sao? Chuyện này vừa bắt đầu chính là sai, Hải Đường cũng không muốn cùng thượng võ kết hôn. Tính ra thật giống là các ngươi đan dương phái cậy thế ép người trắng trợn cướp đoạt dân nữ, Hải Đường nhiều lần nói muốn cự tuyệt, có thể các ngươi nhưng trong bóng tối cho nàng tạo áp lực, ám chỉ nàng từ chối, các ngươi sẽ thiên tức giận Tư Đồ ra, như vậy đây tiện hành động, các ngươi còn không thấy ngại tìm đến ta hưng binh vấn tội. Từ Khuyết cười gằn lắc đầu. Đặt ở dĩ vãng, nếu như gặp phải chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không nói hai lời liền đem đám người kia đánh ngã. Nhưng hiện tại việc quan hệ Tư Đồ Hải Đường thuần khiết, Từ Khuyết đương nhiên sẽ không tùy ý đám người kia cho nàng dội nước bẩn. Mà hắn lời nói này nói ra sau khi đan dương phái bên kia cũng trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Bởi vì Từ Khuyết nói tới, xác thực chính là bọn họ đan dương phái lúc trước hành động, bởi vì thượng võ nói rõ muốn chiếm được Tư Đồ Hải Đường, rất nhiều trưởng lão đều đứng ra đã giúp hắn trong bóng tối hướng về Tư Đồ ra gây không ít áp lực. Giờ khắc này bị một lời nói toạc ra, mấy tên trưởng lão bao quát một ít đan dương phái đệ tử, mặt thượng thần sắc đều có chút lung túng. Làm sao? Không có cách nào phản bác đúng không? Vậy thì nhanh lên cút ngay cho ta, thừa dịp ta còn không muốn giết các ngươi trước, lăn đến càng xa càng tốt. Từ Khuyết lạnh lùng nói, ánh mắt cực kỳ ác liệt. Nhưng mà, lời nói này trước sau là không thể dọa lui đan dương phái mọi người. Từ bọn họ quyết định tìm cung gia trợ giúp, cũng tự mình đứng ra tới rồi Tuyết Thành vây chặt Từ Khuyết thời điểm, liền đã quyết định. Muốn cho Từ Khuyết cùng Tư Đồ Hải Đường trả giá bằng máu, lấy này giữ gìn đan dương phái bộ mặt. Từ Khuyết, chuyện đến nước này, ngươi như thế nào đi nữa ngụy biện cũng thay đổi không được ngươi giết ta trưởng môn con trai sự thực. Nói vậy các ngươi cũng đã nhận được tin tức, hải ngoại cung gia đã phái 10 vị tiền bối tới đây chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm Tuyết Thành. Đến thời điểm mà các ngươi lại làm sao chiếm quan tâm, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Vài tên đan dương phái trưởng lão liên thanh nói rằng đã lười lại cùng Từ Khuyết cãi lại ai chiếm quan tâm. Bọn họ lời đã nói tới rất rõ ràng, ai chiếm quan tâm cũng không đáng kể, thực lực mới là then chốt. Nói như vậy các ngươi là dự định dựa vào cung gia đến giết ta lạ. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười. Lắc đầu nói, lần này các ngươi sợ là phải thất vọng, chỉ là một cái cung gia ở trong mắt ta cũng bất quá run rế. A, vô chi tiểu bối, lại vẫn dám ở này nói ẩu nói tả. Một tên trưởng lão lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Các ngươi đối với cung gia thực lực căn bản không biết gì cả. Từ Khuyết, ngươi cho rằng ngươi ở Ngũ Nguyên Quốc bên trong làm mưa làm gió cũng đã vô địch thiên hạ sao? Ngươi sai rồi. Ở cung gia trước mặt, ngươi mới là liền run rế cũng không bằng tồn tại. Lấy cung gia ở hải ngoại địa vị cùng thế lực, bọn họ chỉ cần động đầu ngón út, liền đủ để hủy diệt chúng ta năm quốc gia. Như ngươi loại này tồn tại, bọn họ có thể phái tới 10 vị luyện hư kỳ tiền bối, đã tính rất để mắt ngươi rồi. Đêm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Mấy người liên tiếp thả ra lời hung áp, đem cung gia thổi phồng đến hết sức lợi hại, phảng phất càng như vậy, bọn họ trên mặt liền càng có ánh sáng, càng tự hào. Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ mà nói vẫn là đối với một người đưa đến uy hiếp tác dụng. Tư Đồ Hải Đường cả người mặt mất máu sắc, gắt gao cắn môi, trong lòng một mảnh phức tạp. Nàng cũng không sợ chết, nàng lo lắng chính là Tư Đồ gia sẽ bị trả thù, lo lắng Từ Khuyết đêm nay liền như thế chết ở chỗ này. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng là một mặt hờ hững, nhún nhún vai nói. Xin lỗi, nói ra các ngươi khả năng không tin, đừng nói chỉ là một cái cung gia, dù cho toàn bộ Đông Hoang đều lại đây, cũng không một người dám động ta. Vèo. Vừa dứt lời, xa xa dưới bầu trời đêm, lại đột nhiên vang lên vài đạo phá không thanh âm. Âm. Theo sát, cùng với một luồng to lớn uy thế, một đạo tuổi già nhưng ác liệt âm thanh, vang vọng phạm vi. Hừ, người nào ở đây nói ẩu nói tả, ta đường đường cung ra, há cho phép ngươi như vậy xem thường. Quát chói tai thanh âm truyền khắp cả tòa tuyết thành thời khắc, xa xa này mười mấy nói lưu quang, dĩ nhiên xẹp qua chân trời trong nháy mắt hướng Từ Khuyết như vậy lướt tới. Tư Đồ Hải Đường nhất thời thay đổi sắc mặt, tay nhỏ chăm chú ném lên, dù cho nàng thân kinh bách chiến có thể ở bực này thực lực đáng sợ uy thế trước mặt trung quy không nhìn được căng thẳng. Lúc này, Từ Khuyết nhưng giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn đầu của nàng cười nói. Đừng sợ, kế tiếp. Chính là chứng kiến chuyện cười thời điểm. Nói xong, hắn xoay người, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên quét về phía này mấy bóng người, nhàn nhạt nói ra. Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết ở đây thời gian ba cái hô hấp bên trong, ta muốn nhìn thấy các ngươi quỳ ở trước mặt ta bằng không. Tự gánh lấy hậu quả. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 780. Dọa sợ rồi. Từ Khuyết dứt tiếng, sân trong nháy mắt vắng lặng một cách chết chóc. Đông đảo Đan Dương phái đệ tử cùng trưởng lão đều một trận ngạc nhiên theo sát, ầm ầm cười to, giống như nghe được cái gì khó mà tin nổi chuyện cười lớn. Ha ha, chết đến nơi rồi, còn muốn như thế kiên cường. Ngươi là Thất Tâm Phong sao? Lại dám để cung gia tiền bối quỳ gối trước mặt ngươi. Còn tự gánh lấy hậu quả. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là hậu quả gì. Thực sự là làm trò cười cho người trong nghề, chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, từ đâu tới sức lực nói ra những lời này. Nhưng mà, ai cũng không phát hiện, giờ khắc này tất đêm tối không trên tương tự hoàn toàn yên tĩnh. Cung gia mười vị luyện hư kỳ cường giả đã dọa sợ, tâm thần rung mạnh. Bọn họ quả thực không thể tin được mình nghe được cái gì. Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết. Trời ạ, cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Đan Dương phái này quần ngốc? Bức, để chúng ta đến giúp đỡ tiêu diệt người, chính là cái tên này sao? Thảo! Đan Dương phái, ngươi tê liệt ạ. Sau một khắc, mười bóng người đột nhiên từ không trung ra tốt. Như giống như bị điên, bỗng nhiên từ không trung nỗ lực hạ xuống. Theo sát, ở Đan Dương phái mọi người cùng với Tư Đồ Hải Đường trợn mắt ngoác mồm trên nét mặt. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp vài tiếng vang ầm ầm, mười tên đến từ cung gia luyện hư kỳ cường giả, lấy độ khó cao hành động, hai đầu gối chạm đất, chán khái, mạnh mẽ quỳ rạp xuống Từ Khuyết trước mặt. Từ Khuyết đảo hữu. Nghe chúng ta giải thích à. Mấy người quỳ xuống đất trong nháy mắt trăm miệng một lời hô lớn. Thời khắc này bọn họ đã hoảng rồi, làm sao cũng không nghĩ tới, đều rất sao chạy đến Ngũ Hành Sơn đến rồi, lại còn có thể gặp phải cái tai họa này. Đáng sợ hơn chính là bọn họ lần này vẫn là phụng mệnh đến giúp đỡ Đan Dương phái tiêu diệt cái tai họa này. Đây là muốn có chuyện à. Nhưng mà, đứng ở phía sau quan sát tình cảnh này Đan Dương phái mọi người, cũng đã nhiên tập thể lờ mờ, trợn mắt ngoác mồm, mất trí. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Khuyết vẻn vẻn một câu nói, dĩ nhiên thật làm cho những này cung gia cường giả, tập thể quỳ trước mặt hắn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tại sao lại như vậy? Vài tên Đan Dương phái trưởng lão tỏ rõ vẻ dại ra trong miệng lẩm bẩm. Ở đây càng khiếp sợ hơn người đơn giản chính là Tư Đồ Hải Đường. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới càng sẽ xuất hiện như vậy một màn kinh người, vẹn vẹn một câu nói, lại có thể đem cung gia cường giả sợ đến như vậy. Vậy cũng là luyện hư kỳ cường giả à? Vậy cũng là đến từ hải ngoại bá chủ thế lực một trong cung gia người à? Hừ, giải thích. Các ngươi không phải mới vừa nói ta xem thường các ngươi cung gia sao? Ta nơi nào còn dám để cho các ngươi giải thích? Từ Khuyết một mặt lãnh đạm, mặt không hề cảm xúc hỏi. Mười tên cung gia cường giả nhất thời run lên trong lòng ngơ ngác. Bọn họ chưa từng gặp qua Từ Khuyết có loại vẻ mặt này à? Dù cho năm đó cái tên này đi cung gia xét nhà thời điểm còn cợt nhả, nhưng hôm nay hắn dĩ nhiên mặt tối sầm lại, cái này cần biểu thì hắn có cỡ nào tức giận. Song song. Lần này thật xảy ra đại sự rồi. Từ đảo hữu, hiểu lầm, việc này nhất định là hiểu lầm. Chúng ta là thật sự không biết ngài ở này nha. Lấy thân phận địa vị của ngài, cung gia phải cho ngươi cái giải thích. Đúng, ngài yên tâm, chúng ta cung gia tuyệt đối cho ngài cái thỏa mãn giao cho. Mấy người hoảng vội vàng nói, cũng ngẩng đầu nhìn hướng về Từ Khuyết, tựa hồ ở trưng cầu ý của hắn thấy. Phía sau quan sát đến điểm ấy chi tiết nhỏ Đan Dương phái mọi người, càng là trong nháy mắt liền dọa sợ rồi. Má ơi, chuyện này. Này đến tột cùng là phát sinh cái gì? Cái tên này chẳng lẽ có cái gì lớn lai lịch? Liền cung gia mãnh liệt như vậy tồn tại, lại sẽ sợ hắn sợ thành bộ dáng này. Khặc khặc, các ngươi thực sự là thật là to gan. Lúc này, nhị cẩu tử ho khan hai tiếng, giả vờ giả vịt đi ra, trừng mắt hai con đại cẩu mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm cung gia cường giả. Hí! Cung gia mười tên cường giả trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Con chó này lại cũng ở này. Khuyết đức cầu. Tổ hợp, dĩ nhiên lập tức gặp phải trong đó hai cái. Má ơi, đây là muốn xong à? Thiên muốn vong ta cung gia à? Các ngươi đám người kia, ban ngày ban mặt, lại còn dám chạy đến Ngũ Hành Sơn đến bắt nạt người. Các ngươi trong mắt có còn vương pháp hay không, có hay không thiên lý? Nhị cẩu tử nghiêm mặt cố làm ra vẻ huấn lên lời nói đến. Vài tên cung gia cường giả trong lòng phát đắng. Bắt nạt người. Hiện đang bắt nạt người chính là các ngươi nha. Nhưng mà những câu nói này bọn họ cũng chỉ dám ở thầm nghĩ trong lòng, trên mặt không chút nào dám có một chút không phục. Khúm núm gật đầu nói. Cẩu gia, chúng ta thật sự biết sai rồi, cầu cẩu gia thứ tội nha. Nắm thào. Nhị cẩu tử lúc này trừng mắt tức giận mắng. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng bản thần tôn là sói. Nói rồi bao nhiêu lần là sói. Đúng đúng đúng, là sói, là sói. Mấy người lập tức đáp. Gọi ta Uy Vũ Vương. Nhị cẩu tử nói rằng. Mấy người lập tức cùng hô lên. Uy Vũ Vương. Từ Khuyết mí mắt hơi vừa nhấp. Gọi nó xã hội vương. Mấy người sửng sốt một chút, nhưng vẫn là làm theo cùng kêu lên hô một câu xã hội vương, suýt chút nữa cầm nhị cẩu tử nhạc đến phi thiên, hưởng thụ cực kỳ. Thời điểm như thế này, cung ra vài tên cường giả nơi nào còn nhớ được tên gì vương, hiện tại bọn họ liền nhị cẩu tử cũng không dám đắc tội, chỉ vì Từ Khuyết thực sự quá cường hãn. Liền hợp thể kỳ đều bị hắn một quyền đánh giết, bọn họ cách nào có tư cách ở Từ Khuyết trước mặt tranh mặt mũi, vẫn là bảo vệ mạng nhỏ quan trọng. Có thể Đan Dương phái người cùng với Tư Đồ Hải Đường, nhưng nhìn ra càng hoảng sợ đảm nhảy trợn mắt ngoác mồm. Cung gia cường giả thậm chí ngay cả chó đều sợ. Chuyện này, này sẽ không là giả cung gia người chứ? Được rồi, dư thừa mà nói ta liền không muốn nói, chính các ngươi cho ta cái thỏa mãn sao cho, nếu như không thể để cho ta thỏa mãn, ta không ngại lại đi cung gia đòi cái công đạo. Cuối cùng, Từ Khuyết từ tốn nói, chợt sắc một mặt giải ra Tư Đồ Hải Đường, cất bước liền hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. Vài tên cung gia cường giả lúc này thở phào nhẹ nhõm, vội vã đáp. Cung tiến từ đảo hữu. xin mời từ đạo hữu yên tâm, việc này nhất định sẽ làm được để ngài thỏa mãn. Nói xong, 10 tên luyện hư kỳ cường giả lập tức từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên quét hướng về phía sau đám kia đan dương phái trưởng lão cùng đệ tử. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử đều sợ đến cả người run lên, không nhìn được liên tiếp lui về phía sau, đôi môi phát run nói. Chư vị tiền bối, ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự nha. Đúng vậy. Này đều là trưởng môn hạ lệnh. Hơn nữa trưởng môn em gái cũng đã gả vào các ngươi cung gia, chúng ta có thông gia quan hệ, các ngươi không thể sằng bậy nha. Ha ha. Thông gia. 10 tên cường giả nhất thời cười gằn. Chúng ta cung gia hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn sẽ để ý các ngươi chỉ là một cái thông gia quan hệ. Muốn trách thì trách các ngươi có mắt không tròng chạy đi trêu chọc tên kia. Hắn mới vừa nói lời đã xem như là rất khiêm tốn, hiện tại đâu chỉ là đông hoang không ai dám động hắn, dù cho là tứ đại châu liên thủ cũng căn bản không ai dám động hắn mảy may. Đều đi chết đi. Dứt tiếng, vài tên luyện hư kỳ cường giả đột nhiên lướt về phía đi vào. Đêm đó, nhất định là chảy máu đêm. Nhưng thả tại trong tu tiên giới, nhưng chỉ có điều là một hồi không hề bắt mắt chút nào thanh tẩy. Một đường trở lại phủ thành chủ thời gian, Tư Đồ Hải Đường còn có chút khó có thể hoàn hồn, dù sao đêm nay phát sinh tình cảnh này đối với nàng mà nói quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Tư Khuyết chuyện này. Nàng quay đầu, nhìn về phía Tư Khuyết, muốn mở miệng hỏi dò. Tư Khuyết lúc này vươn ngón tay, nhẹ nhàng chặn ở nàng mềm mại bờ môi trên, cười nhạt nói. Đừng nói chuyện, hôn ta. Tư Đồ Hải Đường nhất thời sửng sốt, theo sát, mặt cười bá một thoáng trở nên hồng năng. Dù cho nàng thường ngày lại làm sao không câu nệ tiểu tiết, lại làm sao nữ hán tử đối mặt tình huống như thế, cũng có chút không chống đỡ được. Tư Khuyết cười thầm trong lòng, Tạc Thiên chấm thang dẻo em gái đại pháp, rốt cuộc lại muốn thành công à. Nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh từ hai người bên cạnh vang lên. Hôn hắn. Hôn hắn. Nhập động phòng, nhập động phòng. Sinh con, sinh con. Nhị cầu tử kích động cổ vũ hò hét. Bạch. Tư Đồ Hải Đường chuẩn mở ra trắng tiếu khuôn mặt trong nháy mắt trở nên càng hồng theo sát, vội vã xoay người trốn phủ thành chủ. Tư Khuyết. Tăng. Một thoáng, từ dưới khố móc ra lời kiếm trực tiếp liền hướng nhị cầu tử bổ tới. Gào. Đêm đó, cả tòa tuyết thành đám người ở nhị cẩu tử ở khắp mọi nơi trong tiếng kêu gào thê thảm, mất ngủ rồi. Tư Khuyết cũng mất ngủ, một buổi tối vội vàng truy sát nhị cẩu tử, cử hành một lần làm thịt chó hành động. Đương nhiên kết cục vẫn không thể nào thành công, nhị cẩu tử quá cứng rồi, lợi kiếm căn bản là không chém nổi nó, nhưng vẫn có thể khiến cho nó ăn chút vị đắng. Chỉ có điều trận này làm thịt chó hành động tiến hành đến hừng đông giờ, một cái hệ thống gợi ý âm thanh cắt ngang Tư Khuyết. Chúc mừng kỳ chủ, ngài thông qua lách tách đánh người dưới chân chạy đơn đặt hàng, đã bắt đầu giao hàng.